Lâm Tiêu không khỏi tự chủ lắc đầu hoảng não một chút, âm thầm cảm khái không thôi. Nhân sinh a sáu, thật sự là tịch mịch như tuyết ta. Lâm Tiêu thân hình khẽ động, không để ý tới những cái kia vụn vặt lẻ tẻ hư quái, lấy thân hợp kiếm hóa thành nhất đạo kiếm quang, trong nháy mắt bay vút trường không, ngay lập tức chạy xa rời đi, hướng vạn không tinh khu phương hướng. Vụn vặt lẻ tẻ hư quái nhóm cũng không biết chính mình trốn qua nhất kiếp, đương nhiên, liền tính là biết rõ, nào dung lượng rất nhỏ chúng nó cũng sẽ không nhiều lớn cảm giác. Hư vô hải bao la vô biên, có thể nói bao la bát ngát tinh không có bao nhiêu, hư vô hải liền có nhiều đại. Khổng lồ như thế hư vô hải, hư quái tự nhiên cũng là rất nhiều, nhưng hư vô hải quá khổng lồ, thế cho nên hư quái tứ phía phân tán, nhiều ít không đều đặn. Chỉ ít, đương Lâm Tiêu đến vạn không tinh khu lúc, thuận tay săn giết hư quái vẫn là không có phá trăm. Chương 23, thân ảnh quen thuộc. Quần tinh tiệm rượu, sáng chói chói mắt. Từng sợi tinh thần xạ tuyến đan sen, ngang qua bốn phương tám hướng, màu sắc khác nhau, mỹ lệ tuyệt luân. Lâm Tiêu trong lúc nhất thời vì chi kinh thán. Thế giới cảnh lúc, còn không cách nào lấy thịt mắt nhìn đến tinh thần xạ tuyến, mặc dù không chỗ nào không có, chỉ có thể cảm nhận, nhưng đột phá đến chúa tể cảnh về sau, thấy được đại đạo huyền bí, liền có thể lấy song nhãn nhìn đến tinh thần xạ tuyến. Thiên Huyền tinh khu tinh thần xạ tuyến cùng Vạn Không tinh khu tinh thần xạ tuyến so sánh với, kém gấp mấy lần không chỉ. Nay liên ý vị Vạn Không tinh khu tu luyện hoàn cảnh là Thiên Huyền tinh khu gấp mấy lần, cũng ý vị Vạn Không tinh khu cường giả số lượng chính là Thiên Huyền tinh khu gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Khó trách nói Vạn Không tinh khu là Vạn Không tinh vực hải tâm. Hít sâu, tuy nhiên hấp không đến không khí, nhưng cũng không ngại này một cái động tác. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, nhìn xem ngàn vạn màu sắc khác nhau tinh thần xạ tuyến đan xen tại tinh không bên trong, ánh mắt lập lòe một luồng tinh mang, thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành nhất đạo kiếm quang phá không. Muốn đi đến thần nguyên giới sở tại thiên tâm tinh vực liền nhất định phải hoành độ vạn không tinh vực, như vậy hoành độ vạn không tinh khu cũng không thể tránh. Vòng qua vạn không tinh khu không phải không thể, chỉ là hội không duyên cớ xa hơn đường, nhiều tiêu phí một ít không tất yếu thời gian. Không có cái gì đặc biệt dưới tình huống, Lâm Tiêu không có ý định làm như vậy, trực tiếp một đường hướng phía trước tức có thể, như giữa đường có cơ duyên lại dừng lại. Tỷ như lúc trước tại hư vô hải bên trong săn giết hư quái được đến hư vô chi lực toái phiến kết tinh, liền làm cho mình đạt được lớn lao cơ duyên, tham ngộ ra hư vô đại đạo. Không chỉ như thế, còn đem hư vô đại đạo thăng ngộ đến 4 phần cấp độ. 4 phần tầng thứ hư vô đại đạo, uy lực cực kỳ cường hành, nhượng tự thân thực lực để thăng rất nhiều. Cho nên nếu là trên đường còn hội gặp đến mặt khác đối chính mình hữu dụng cơ duyên, Lâm Tiêu cũng sẽ đi tranh thủ. Huống chi, có chút cơ duyên đối chính mình vô dụng, nhưng cũng có thể dùng tới để thăng chính mình nội thế giới, còn có thể dùng tới bồi dưỡng hai cái tử đệ cùng Chu Chính cùng với Lý Thanh Thanh. Nói tóm lại, cơ duyên là càng nhiều càng tốt. Chính mình có thể dùng, đồ đệ đám người có thể dùng, nội thế giới có thể dùng, càng nhiều càng tốt. Nhưng Lâm Tiêu cũng sẽ không tận lực đi tìm kiếm cái gì cơ duyên. Cơ duyên, có cơ hội đạt được duyên phận. Cơ hội là tranh thủ tới, nhưng cũng muốn xem vật khí. Có tâm cắm hoa hoa không phát, vô tâm tải liễu liêu thành ấm. Cơ duyên một chuyện, rượu không thể nói. Rất nhiều thời điểm, tâm niệm đau khổ truy tìm cơ duyên mà không được, có đôi khi, ngủ một giấc đều hội gặp đến cơ duyên. Liên lạc như vậy mà người. Thân vị tu luyện giới lão điểu, Lâm Tiêu cũng đã am hiểu sâu điểm này. Lâm Tiêu đầu nhập nội thế giới đủ loại tài nguyên không ngừng có hiệu lực, lệnh nội thế giới để thăng tốc độ tăng lên. Nguyên bản vừa đột phá, nội thế giới hội có một đoạn thời gian tốc độ cao phát triển giai đoạn, lại tăng thêm Lâm Tiêu chỗ đầu nhập rất nhiều tài nguyên, tương đương một cổ trợ lực thúc đẩy nội thế giới phát triển. Kỳ thật Lâm Tiêu cũng từng qua, đem thiên giới thế giới bản nguyên thu lấy dung nhập vào nội thế giới trong đó, tin tưởng nội thế giới đem hội đột nhiên tăng mạnh đến một cái kinh người tình trạng, làm cho mình này một thân chúa tể cảnh tu vi cũng tùy theo đột nhiên tăng mạnh đến một cái đáng sợ tình trạng. Nhưng suy nghĩ phía dưới còn là từ bỏ. Thế giới bản nguyên chính là một phương thế giới căn cơ sở tại, không cho sơ thất. Như tiểu thần tiêu giới, thế giới bản nguyên bị Lâm Tiêu thu lấy về sau, ngắn ngủn vài chục năm thiên địa nguyên khí liền bắt đầu lui tán, trăm năm trái phải liền sẽ lui tán rõ ràng. Chỉ bất quá Lâm Tiêu có năm chắc tại trong vòng trăm năm đem tu vi để thăng đến thế giới cảnh đỉnh phong, từ đó đem tiểu thần tiêu giới cùng nội thế giới dung hợp vì nhất thể, như thế đã có thể cứu vãn tiểu thần tiêu giới, cũng có thể đánh vỡ tự thân cảnh giới gông cùm xiềng xích, để thăng đến càng cao cấp độ. Nhưng thiên giới tức thì bất động, chịu đến bốn tôn huyền cảnh cường giả xâm lấn, thiên giới chịu cực lớn phá hư. Nếu không phải thiên giới ý chí thức thời kịp thời nhận chủ Lâm Tiêu, lực kéo sóng to đã sớm không thể vãn hồi sụp đổ. Nhưng liền tính là kịp thời nhận chủ Lâm Tiêu lực kéo sóng to, thiên giới còn là chịu không nhỏ thương tích. Dạng này thương tích cần rất nhiều thời gian mới có thể khỏi hẳn, mấy trăm năm, không chỉ, tối thiểu phải mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm, như là không có cái gì ngoài ý muốn lời nói. Đương nhiên, đem thiên giới thế giới bản nguyên dung nhập chính mình nội thế giới, tiếp đó đem thiên giới cũng dung nhập nội thế giới, không chỉ có thể cực lớn tăng cường nội thế giới, cũng có thể khép lại thiên giới chỗ chịu đến thương tích, còn có thể cực lớn để thăng Lâm Tiêu tu vi, có thể nói là nhất cử ba được. Nhưng kia bên trong cũng tồn tại lớn lao vấn đề. Lấy hiện tại nội thế giới cường độ, còn chưa đủ lấy đem thiên giới dung hợp. Thế giới dung hợp cũng không phải như vậy chuyện đơn giản, hơi chút vô ý thất bại, thế giới chịu đến trùng kích chấn động, tổn thất nghiêm trọng. Bởi vậy, thường thường trước tiên là dung hợp thế giới bản nguyên, đợi đến triệt để ổn định xuống tới, nội thế giới lại đầy đủ cường đại về sau lại tới dung hợp, thành công suất hội càng cao. Dù sao thế giới dung hợp có thể là lấy nội thế giới vì chủ, không phải lấy thế giới khác vì chủ. Như là lấy thế giới khác vì chủ, thì là giọng khách gát giọng chủ, lẫn lộn đầu đuôi, hội làm cho mình mất đi đối nội thế giới tuyệt đối trường khống. Tu thần chi đạo, đúc thành thần thể, mở ra nội thế giới, thần thể cùng nội thế giới đều là căn bản sở tại, không thể có mảy may tổn thất. Nội thế giới mở ra, cái kia cùng tự thân là tức tức tương quan, huyết mạch tương liên. Mặc dù thiên giới nhận chính mình vì chủ, nhưng cùng huyết mạch tương liên nội thế giới lại còn là tồn tại bản chất khác nhau. Huyết mạch tương liên chi vật, tựu giống với như tay chân, là sinh trưởng ở tự thân phía trên, mà nhận chính mình vì chủ, cũng không phải là dài tại chính mình trên thân, hai người chi gian khác nhau quá lớn. Đầu đuôi không thể đảo ngược. Bằng không, đem hội xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Nội thế giới một khi mất khống chế, tuyệt không phải hảo sự, nhẹ thì ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy, nặng thì đảo là nội thế giới cùng tự thân xung đột, tu vi tận hủy. Loại này tự hủy căn cơ sự tình, Lâm Tiêu tuyệt sẽ không làm. Mà đem thế giới bản nguyên bóc ra, còn là tại thiên giới bị thương chưa từng khôi phục dưới tình huống, chỉ hội đối thiên giới tạo thành hai lần trùng kích, dẫn đến thiên giới tiến thêm một bước đạp hướng sụp đổ biên giới, ảnh hưởng quá lớn. Liên tục suy xét phía dưới, Lâm Tiêu mới buông tha dung hợp thiên giới thế giới bản nguyên tính toán. Bằng không, chính mình này một thân tu vi không biết hội để thăng đến cái gì tình trạng. Đương nhiên, hiện tại buông tha không đại biểu về sau buông tha, chỉ là tạm thời. Đương nội thế giới đầy đủ cường đại về sau, liền có thể một cổ tác khí đem thiên giới trực tiếp dung hợp rơi, sẽ không có cái gì trùng kích cùng ảnh hưởng. Hiện tại, còn là trước để thăng tự thân vị chủ. Ý niệm trong đầu chuyển động danh giới, Lâm Tiêu thẳng tiến không lùi. Phía trước, một chiếc cá nhân xanh thảm sắc ước chừng 10 thước dài ngoại hình như thủy tích hình dáng cá nhân tinh hạm đang nhanh chóng bay vút, tốc độ cực nhanh, sau lưng, từng chiếc ám hồng sắc dài lang hình cá nhân tinh hạm nhanh chóng đi theo, tựa hồ tại truy kích. Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc. Tại Xích Dương tinh khu lúc, cá nhân tinh hạm tương đối hiếm thấy, dù sao tình huống đặc thù. Bình thường cá nhân tinh hạm tốc độ chính là linh cảnh cấp độ, nhiều nhất chính là tiếp cận ngụy huyền cảnh thậm chí ngụy huyền cảnh, về phần huyền cảnh cấp cá nhân tinh hạm, cực ít cực ít. Bởi vậy, hội mua sắm cá nhân tinh hạm người đại đa số là linh cảnh, mà cá nhân tinh hạm giá trị không thấp, mua được cá nhân tinh hạm linh cảnh so sánh tương đối ít. Về phần huyền cảnh thừa tọa cá nhân tinh hạm, trừ phi là huyền cảnh cấp, bằng không, lộ ra rất gần gà, tỉ như Lâm Tiêu, chính mình gấp rút lên đường tốc độ đều vượt qua cực lớn hình tinh hạm, huống chi còn là cá nhân tinh hạm. Thiên huyền tinh khu trong đó, cá nhân tinh hạm hội so Xích Dương tinh khu nhiều một ít, tương đối thiên huyền tinh khu so Xích Dương tinh khu càng cường đại, nhưng như trước mắt như vậy, lập tức liền gặp được vài chiếc cá nhân tinh hạm, hơn nữa cái kia tốc độ đều đạt đến ngụy huyền cảnh tầng thứ cá nhân tinh hạm, Lâm Tiêu lại còn là lần đầu thấy được. Không thẹn là vạn không tinh vực trung tâm tinh khu 6. Lâm Tiêu âm thầm thở dài. So thiên huyền tinh khu tối thiểu cường gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần, này là chỉ từng cái phương diện, cũng không phải là đơn độc một mặt. Càng là tốt tu luyện hoàn cảnh, càng có thể sinh ra cường giả, thiên tài, càng nhiều thiên tài cùng cường giả tức thì hội trái lại xúc tiến tinh khu tu luyện hoàn cảnh để thăng cùng tiêu chuẩn để thăng, này là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình. Ngươi thành tựu ta, đương ta cường đại về sau liền trái lại thành tựu ngươi. Cảm khái về cảm khái, nhưng Lâm Tiêu lại không để ý đến. Thoạt nhìn là cái kia bốn chiếc ám hồng sắc cá nhân tinh hạm tại truy kích xanh thảm sắc tinh hạm, nhưng kia bên trong là cái gì nguyên do đâu? Chẳng lẽ cảm thấy bốn đuổi theo một gần cho rằng ám hồng sắc cá nhân tinh hạm là xấu? Lâm Tiêu cũng không phải là cái loại này vừa xuất đạo lăng đầu thanh. Huống chi, liền tính bốn chiếc ám hồng sắc tinh hạm là xấu một phương, cái kia lại như thế nào? Còn là cùng chính mình không quan hệ a. Ta 6. Sớm đã trải qua cái kia đầu góc hội phát nhiệt niên kỳ A6. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu thở dài, chợt cười cười, ánh mắt đảo qua, vừa vặn nhìn đến cái kia xanh thảm sắc cá nhân tinh hạm trong suốt viên hình cửa sổ, không khỏi tự chủ khẽ giật mình. Quen mắt. Một loại quen mắt cảm giác, tựa hồ cái kia cửa sổ đối với người chính mình từng tại nơi nào gặp qua. Lâm Tiêu giật mình thần sắc na, cái kia một chiếc xanh thảm sắc tinh hạm đã theo trước mắt nhanh chóng bay vút mà qua, nhanh chóng đi xa. Tâm niệm nhất động, Lâm Tiêu hồn lực tại sát na tràn ngập ra ngoài, lập tức đuổi theo xanh thảm sắc cá nhân tinh hạm, nhanh chóng rót vào trong đó. Cũng không phải Lâm Tiêu muốn rình coi cái gì, chủ yếu là kinh hồng thoáng nhìn thân ảnh làm cho mình cảm giác quen mắt, muốn xác nhận một chút. Dù sao chính mình mới đến vạn không tinh khu, chưa quen thuộc nơi đây, vì cái gì hội có cảm thấy quen mắt thân ảnh? Chẳng lẽ là lúc trước tại Xích Dương tinh khu hoặc là Thiên Huyền tinh khu gặp qua người? Nhưng trước tiên, Lâm Tiêu liền bài trừ loại này khả năng. Như vậy, hội làm cho mình cảm giác đến thân ảnh quen thuộc, cũng chỉ có thần khư thế giới hoặc là thiên giới người. Là ai? Mặc kệ là ai, Lâm Tiêu đều cảm thấy có cần thiết dò xét một hai. Hồn lực rót vào xanh thảm sắc tinh bên trong hạm, Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi tự chủ ngơ ngẩn. Nguyên lai là 6. Chợt, trên mặt nổi lên nhất mạt ý cười, thân hình lóe lên, lập tức đuổi theo đi. Mấy chiếc cá nhân tinh hạm tốc độ cực nhanh, ngụy huyền cảnh tốc độ, không bao lâu liền chạy xa rời đi, biến mất không thấy, nhưng Lâm Tiêu tốc độ lại càng nhanh, chớp mắt, liền nhìn đến cái kia mấy chiếc tinh hạm, lại chớp mắt, cũng đã truy kích đi lên. Bốn chiếc ám hồng sắc dài lang hình cá nhân tinh hạm tựa hồ hung thần ác sát giống như ác cẩu hung lang điên cuồng truy kích, Lâm Tiêu đôi mắt tinh mang lóe lên, trong óc trong đó thoáng qua nhất đạo ý niệm trong đầu. Muốn hay không trực tiếp rút kiếm, đem cái kia bốn chiếc truy kích không ngừng tinh hạm tiêu diệt. Làm như vậy, tựa hồ có chút không giảng đạo lý a, tối thiểu phải trước hiểu rõ một phen tình huống, bằng không thì vạn nhất sát nhầm người, cái kia cũng không phải là cái gì hảo sự. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu lúc này thi triển thời không chi lực, trong nháy mắt tiến vào xanh thảm sắc tinh hạm nội bộ. Chương 24, gặp lại mộ dung vô song. Xanh thảm sắc giống như thủy tích hình dáng cá nhân tinh bên trong hạm, không có ai chú ý đến, nhiều một người. Sư tỷ, ngươi chống đỡ trụ, chỉ cần đến trạm Lam tinh chúng ta liền an toàn. Thanh lanh thanh âm vang lên, mang theo mấy phần khó mà nói rõ lo lắng. Ha ha sáu, yên tâm, ta mệnh ngạnh lắm sáu, còn chưa chết. Có chút suy yếu nhưng lại cởi mở trung tính thanh âm làm ra đáp lại. Những cái kia địch nhân lư, nhất đạo réo rắt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tinh bên trong hạm hai nữ tử tại sát na sắc mặt kỳ biến, một thân khí tức bỗng nhiên bộc phát, hàn ý chợt hạ xuống, lại phảng phất như cuồng triều mãnh liệt, muốn trùng kích, vỡ tung hết thảy, không có nửa phần do dự áp bách hướng thanh âm truyền tới chỗ. Nhưng mặc cho cái kia hai đạo băng hàn cùng rộng lớn khí tức áp bách, tựa hồ không có chút nào động tĩnh. Vô Song, đã lâu không gặp. Lâm Tiêu như tắm gió xuân giống như đối trong đó điều khiển tinh hạm quen thuộc chi nhân hơi hơi cười cười, Mộ Dung Vô Song lập tức ngơ ngẩn, ngơ ngác sững sờ nhìn xem Lâm Tiêu, nhìn xem cái kia một trường quen thuộc khuôn mặt, nhìn xem quen thuộc trên khuôn mặt đã lâu nụ cười, trong lúc nhất thời không biết nên cái gì phản ứng. Chợt, một hồi khó mà nói rõ cuồng hỉ cùng kích động từ nội tâm nở rộ, tràn đầy tâm gian, tràn ngập toàn thân. Là sư mọi người quen cũ A6. Một bên tóc ngắn nữ tử thu hồi một thân khí tức, ánh mắt tại Lâm Tiêu cùng Mộ Dung Vô Song trên thân chuyển tới chuyển đi, lập loè chi gian, khóe miệng lập tức treo lên nhất mạt mạc danh mang theo hừng hực bát quái chi hồn ý cười. Mộ Dung Vô Song rốt cục phản ứng kịp. Lâm 6, Lâm huynh 6. Nàng ngữ khí không tự giác mang theo khó mà nói rõ kích động cùng hân hỉ. Cái kia bốn chiếc cá nhân tinh hạm phía trên là địch nhân ư? Lâm Tiêu gật gật đầu, nội tâm cũng có mấy phần kích động. Dù sao, nhìn thấy người quen, còn là thiên giới người quen, lại là giao tình rất tốt bằng hữu, không kích động là không có khả năng, chỉ bất quá Lâm Tiêu tâm cảnh càng cao, rất hảo khống chế trụ nội tâm kích động. Đúng. Mộ Dung Vô Song lập tức đáp lại nói. Lâm Tiêu nhạy cảm theo Mộ Dung Vô Song đáy mắt chỗ sâu bắt được nhất mạn sắc cơ. Như thế sáu, cái kia liền dễ làm. Chợt chỉ thấy Lâm Tiêu tịnh chỉ như kiếm vung ra, mơ hồ tựa hồ có gợn sóng hiện ra, nhưng không có mảy may động tĩnh. Nhưng chỉ thấy xanh thảm sắc cá nhân tinh hạm về sau, nhất đạo thời không kiếm khí tại ngay lập tức chém qua hư không, trực tiếp chạm hướng bốn chiếc như giỏi trong xương giống như truy kích không ngừng ám hồng sắc cá nhân tinh hạm phía trên. Tinh hạm phòng hộ cháo đủ để chống lại ngụy huyền cảnh công kích mà không phá, bản thân tài liệu cũng thập phần cứng cỏi, nhưng tại Lâm Tiêu cái kia nhất đạo thời không kiếm khí phía dưới, nhưng không có mảy may chống cự chi lực, lập tức bị chặt đứt. Thế như trẻ tre giống như tan vỡ, bốn chiếc tinh hạm phía trên người cũng nhao nhao bị kiếm khí lan đến, toàn bộ chạm sát. 6. Hảo. Xanh thảm sắc cá nhân tinh hạm nội bộ, Lâm Tiêu cười nói. Cái gì? Mộ Dung Vô Song cùng tóc ngắn nữ tử nhao nhao khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Truy kích bốn chiếc tinh hạm đều giải quyết. Lâm Tiêu cười nói. Không có khả năng. Tóc ngắn nữ tử dẫn đầu kinh hô. Không có khả năng sự tình. Người tại nơi này chẳng lẽ như vậy theo tay vung lên, cách tinh hạm liền có thể giải quyết rơi bốn chiếc ngụy huyền cảnh tầng thứ cá nhân tinh hạm? Tuyệt đối không có khả năng. Chớ nói tóc ngắn nữ tử không tin tưởng, Mộ Dung Vô Song cũng có chút khó mà tiếp nhận, tân quản nàng rất tín nhiệm Lâm Tiêu. Nhưng, thật sự là quá kinh người. Người chính mình nhìn xem. Lâm Tiêu đảo là không có tức giận, ngược lại nhàn nhạt cười nói. Tóc ngắn nữ tử lập tức thi triển nhất môn tiểu bí thuật, hai tay xẹt qua, có xanh thẳm màu sắc tràn ngập, ngưng tụ thành một mặt nửa thước lớn nhỏ tấm gương, một phân thành hai. Một mặt lưu tại tinh bên trong hạm, một mặt tức thì phi ra tinh hạm bên ngoài. Ngay sau đó, tinh bên trong hạm cái kia xanh thảm sắc trên gương chiếu ánh ra hư không hòa diện, vừa vặn nhìn đến bốn chiếc bị chặt đứt ám hồng sắc tinh hạm thiêu đốt nóng rực hỏa quang hướng hạ phương trụy lạc một màn. Tóc ngắn nữ tử miệng lập tức biến thành nhỏ hình, có thể nhét vào một cái nắm đấm. Mộ Dung Vô Song cũng là trừng lớn mắt con mắt, đầy mặt đều là rung động, tột đỉnh rung động. Không cách nào lý giải, Lâm Tiêu là như thế nào làm đến? Cách tinh hạm, theo tay vung lên, bốn chiếc ngụy huyền cảnh tầng thứ cá nhân tinh hạm liền bị phá hủy. Nay quả thực quá huyền huyễn, hoàn toàn vượt qua bọn hắn lý giải. Người sáu, chẳng lẽ người sáu là sáu, huyền sáu, huyền cảnh. Tóc ngắn nữ tử bỗng nhiên tưởng đến cái gì, sắc mặt không khỏi đại biến, lắp bắp nói ra. Xem như thế đi. Lâm Tiêu đáp lại nói, không có giải thích chính mình là chúa tể cảnh, dù sao luận thực lực cấp độ chính là tương đương huyền cảnh. Huyền cảnh. Mộ Dung Vô Song bối rối. Tưởng lúc trước, nàng cùng Lâm Tiêu dắt tay du lịch thiên giới, kết quả cũng tại thừa tọa thời không truyền tống trận lúc đột phát ngoài ý muốn, dẫn đến chính mình cùng Lâm Tiêu tách ra, lưu lạc các chỗ. Nàng chỗ lưu lạc địa phương chính là vạn không tinh khu trạm Lam Tinh. Cơ duyên trùng hợp bị chạm làm tinh phía trên nhất lưu thế lực Lam Tinh Cung nhất vị trưởng lão nhìn chúng, dẫn vào Lam Tinh Cung bên trong thu vì đệ tử, từ này đột nhiên tăng mạnh, trong lúc nàng cũng tại tìm Lâm Tiêu hạ lạc, trước sau không có tìm đến, thậm chí liền manh mối đều không có. Thông qua lý giải mới biết được, chạm Lam Tinh chỉ là vạn không tinh khu nhất khỏa tinh thần, mà vạn không tinh khu bên trong tinh thần nhiều vô số kể. Đồng thời, vạn không tinh khu chỉ là vạn không tinh vực một tòa tinh khu mà thôi, mà vạn không tinh vực chỉ là bao la bát ngát tinh không một tòa tinh vực mà thôi. Quá lớn. Bao la bát ngát tinh không thật sự là quá lớn. Mộ Dung Vô Song bối rối, không biết nên từ nơi nào tìm. Bởi vì Trạm Lam Tinh phía trên tìm không thấy, mà Lam Tinh Cung mặc dù là Trạm Lam Tinh bá chủ, nhưng phóng tại Vạn Không Tinh khu nhưng cũng không tính rất cường. Vạn Không Tinh khu bên trong, so Lam Tinh Cung còn muốn cường đại thế lực có không ít, cùng Lam Tinh Cung không sai biệt lắm thế lực càng nhiều. Mà nàng bất quá là Lam Tinh Cung một cái đệ tử, tuy nhiên thiên phú không tầm thường, chịu đến coi trọng, nhưng còn là đệ tử. Mộ Dung Vô Song quyết định, chờ chính mình đột phá đến huyền cảnh về sau, liền bắt đầu đẩy Vạn Không Tinh khu tìm Lâm Tiêu tin tức, không nghĩ tới, chính mình còn không có tìm Lâm Tiêu. Cũng tại nơi này thấy đến, càng không có tưởng đến, Lâm Tiêu tu vi dĩ nhiên đột phá đến huyền cảnh. Xa tưởng năm đó, chính mình tu vi còn thắng được Lâm Tiêu đâu. Chợt, Mộ Dung Vô Song mặt giãn ra cười cười, nét mặt tươi cười như hoa. Về sau sáu, ta liền gọi ngươi Lâm Tiền Bối sáu. Mộ Dung Vô Song theo rung động trong đó điều chỉnh qua tới, đối Lâm Tiêu cười nói, ngựa khí mang theo mấy phần trêu chọc ý vị. Gọi một tiếng tới nghe một chút. Lâm Tiêu tức thì phản trêu chọc trở về. Mộ Dung Vô Song không có gọi, lại chỉ là trận nhìn Lâm Tiêu nhất nhãn, cái kia nhất nhãn tựa hồ có vạn trùng phong tình, lập tức gọi Lâm Tiêu trong lòng không khỏi tự chủ nhảy dựng, cảm giác tựa hồ bị điện giật giống như. Tóc ngắn nữ tử thở dốc. Đối diện huyền cảnh, thực tế còn là trẻ tuổi như vậy huyền cảnh, nội tâm liền sinh sôi ra nói không ra kính nể. Nhưng xem Lâm Tiêu cùng Mộ Dung Vô Song hô động, nội tâm cái chủng loại kia khẩn trương, kính nể cảm giác lập tức thư giãn xuống tới. Lâm Vinh, nàng gọi Phượng Như, là ta đồng môn sư tỷ. Mộ Dung Vô Song lúc này đối Lâm Tiêu giới thiệu tóc ngắn nữ tử, Phượng sư tỷ, hắn gọi Lâm Tiêu, là ta hảo hữu. Gặp qua Lâm Sáu. Lâm Vinh. Phượng Như nguyên bản muốn xưng hô Lâm Tiêu vì tiền bối, nhưng cảm giác lại có chút kỳ quái, dứt khoát theo Mộ Dung Vô Song xưng hô, cho dù là nàng tuổi tác kỳ thật so Lâm Tiêu lớn không ít. Đối với cái này Lâm Tiêu cũng không có để ý. Đối với bằng hữu mà nói, xưng hô như thế nào đều có thể, chỉ cần không phải vũ nhục tính, đối với địch nhân mà nói, như thế nào xưng hô cũng đều có thể, bởi vì cuối cùng hội đem đối phương tiêu diệt. Về phần không phải bằng hữu không phải địch nhân người xa lạ, cái kia xưng hô liền muốn có một cái chú trọng. Bán sinh bất thuộc người, không thích hợp tùy tiện khai vui lùa, cũng không thích hợp tùy tiện xưng hô đối phương, nhẹ thì hội nhượng đối phương không vui, nặng thì dẫn đến không tất yếu xung đột. Bất quá dưới bình thường tình huống, chỉ cần không phải vũ nhục tính hoặc là chính mình không thích, Lâm Tiêu đạo là không quá để ý người khác đối chính mình xưng hô. Lâm huynh cũng hảo, tiền bối cũng được, đạo hữu cũng có thể. Phượng đạo hữu. Lâm Tiêu đáp lại. Mộ Dung Vô Song cùng Phượng Như tu vi đều là đại viên mãn linh cảnh, bất quá Phượng Như khí tức càng thêm hùng hồn, là đại viên mãn linh cảnh đỉnh phong, Mộ Dung Vô Song tức thì kém một chút, nhưng khác biệt không lớn. Dùng cái này tuổi tác, có thể có đại viên mãn linh cảnh tu vi, hoàn toàn có thể nói là thiên tư bất phàm, đủ để đương được khởi thiên kiêu hai chữ. Về phần Lâm Tiêu, cái kia không thể cầm tới so sánh, tự chế tu luyện chi đạo quái vật yêu nghiệt, đã cùng bạn cùng lứa tuổi đồng bối bên trong người thuộc về bất đồng tầng thứ, liền tính là rất nhiều thế hệ trước đều vô pháp cùng Lâm Tiêu so sánh được. Rất nhiều tu luyện giả cuối cùng cả đời đều vô pháp tu luyện đến huyền cảnh, có chút có thể tu luyện đến huyền cảnh, nhưng cũng tiêu phí đại lượng thời gian. Như Lâm Tiêu như vậy, hơn 100 không đến 2 bách tuế niên kỷ chính là huyền cảnh, bao la bát ngát tinh không bên trong kỳ thật cũng không phải là không có, nhưng rất ít, tối thiểu một ít tương đối nhỏ tương đối yếu tinh khu trong đó không tồn tại. Chỉ có những cái kia cường đại tinh khu bên trong mới có khả năng đản sinh ra dạng này yêu nghiệt. Lâm Tiêu hỏi ý Mộ Dung Vô Song hai người, làm sao sẽ bị truy sát? Lâm Hình, mới truy sát chúng ta chính là Thâm Hồng Tinh Dương gia người. Phượng Như giải thích, Thâm Hồng Tinh so Trạm Lam Tinh càng lớn, Dương gia càng là Vạn Không Tinh khu siêu cấp thế lực chí nhất. Như Thiên Huyền Tinh khu giống như phân chia, Vạn Không Tinh khu cũng có siêu cấp thế lực, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực thậm chí tam lưu thế lực chi phân, ngoài ra, còn có bất nhập lưu thế lực chi phân. Nhất lưu thế lực tiêu chí chính là nhất định phải có huyền cảnh cường giả. Như Lam Tinh cung liền có huyền cảnh cường giả. Siêu cấp thế lực tiêu chí chí ít phải có huyền cảnh tiểu thành cường giả tọa trấn, về phần huyền cảnh cường giả tối thiểu có vài tôn nhiều, thậm chí càng cường đại đỉnh tiêm siêu cấp thế lực. Thế nhưng có vượt qua 10 tôn huyền cảnh cường giả tọa chấn. Thâm Hồng Tinh Dương gia là siêu cấp thế lực, không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải Trạm Lam Tinh Lam Tinh cũng có thể so sánh được. Bị truy sát nguyên nhân gây ra đâu, tự nhiên là vì Mộ Dung Vô Song cùng Phượng Như tiến vào Thâm Hồng Tinh, kết quả bị Dương gia một cái tử đệ cho cuốn lên, bộc phát xung đột, Dương gia tử đệ bị Mộ Dung Vô Song kích sát, hai người cũng ý thức đến không ổn lập tức ly khai. Không nghĩ tới Dương gia người cũng nhanh chóng xuất động truy kích. Vì vậy, liền có Lâm Tiêu chỗ nhìn đến gặp đến một màn kia. Nếu không phải Lâm Tiêu xuất thủ, phòng trường hội bị truy kích đảo Trạm Lam Tinh thậm chí Lam Tinh Cung, cuối cùng sẽ như thế nào cũng không hảo nói, dù sao Lam Tinh Cung không bằng Dương gia này là khẳng định. Một cái là nhất lưu thế lực, một cái là siêu cấp thế lực. Bất quá, bị Mộ Dung Vô Song giết chết cái kia Dương gia tử đệ cũng không phải trực hệ, hậu quả tương đối không có như vậy nghiêm trọng, có lẽ lấy Lam Tinh Cung lực lượng đủ để dọn dẹp. Nếu là trực hệ tử đệ bị giết, khẳng định hội càng thêm nghiêm trọng. Chương 25, một tiếng đạo hữu. Trạm Lam Tinh là nhất khỏa toàn thân xanh thẳm sắc tinh thần, lam quang trầm tĩnh. Nhìn về nơi xa như một khối cực lớn lam sắc bảo thạch dừng lại tại bao la bát ngát tinh không bên trong, chậm rãi xoay tròn, hào quang thanh tịnh mà mê người. Xanh thẳm sắc như thủy tích hình dáng cá nhân tinh hạm nhanh chóng bay vút, hướng Trạm Lam Tinh mà đi. Chợt, tinh hạm không có mảy may trở ngại bay vào Trạm Lam Tinh bên trong, hướng Lam Tinh cùng phương vị bay đi. Lam Tinh cung chính là nhất lưu thế lực, cũng là Trạm Lam Tinh bá chủ, kia sơn môn sở tại chỗ, cũng là Trạm Lam Tinh phía trên tu luyện hoàn cảnh ưu việt nhất, một loại chi nhất, chỉ có duy nhất. 6. Thâm Hồng Tinh chính là nhất hỏa xa xa nhìn lại như thâm hồng sắc cầu thể tinh thần. Gần khoảng cách xem, kia thổ địa là hồng hạt sắc, trải rộng bốn phương tám hướng, lấy thừa thải nhất loại đặc thù hồng thiết nổi danh Vạn Không Tinh khu. Hồng thiết giá trị xa xỉ, sản xuất mà lại cực ít, chỉ có Thâm Hồng Tinh mới có tương đối lớn sản lượng, nhưng tương đối tại toàn bộ Vạn Không Tinh khu mà nói, Thâm Hồng Tinh hồng thiết sản lượng lộ ra bé nhỏ không đáng kể, như vậy liền dẫn đến hồng thiết giá cả một mực cư cao không hạ. Thâm Hồng Tinh bị Dương gia chỗ chiếm cứ, lấy Dương gia siêu cấp thế lực cường đại thực lực, đủ để thủ trụ Thâm Hồng Tinh. Liên tính là Vạn Không Tinh khu bên trong còn có mặt khác siêu cấp thế lực, thậm chí có so Dương gia càng cường đại siêu cấp thế lực, cũng sẽ không vì nhất khỏa Thâm Hồng Tinh mà cùng Dương gia khởi xung đột. đỉnh tiêm siêu cấp thế lực tuy có càng nhiều huyền cảnh cường giả, nhưng siêu cấp thế lực cùng siêu cấp thế lực chi gian một khi bộc phát xung đột, không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì, liền tính là có thể diệt rơi đối phương, phía mình cũng cùng dạng sẽ xuất hiện lớn lao tổn thất. Thêm nữa, hồng thiết tuy giá trị xa xỉ, nhưng bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực đều có kia sản nghiệp sở tại, không liên quan tới nhau, lẫn nhau không xâm phạm, giả như đỏ mắt đối phương tài nguyên cùng sản nghiệp, há không phải trực tiếp lộn xộn. Dương gia phủ đệ cực lớn đến cực điểm, giống như một tòa thành trì, Dương gia trực hệ cùng chi thứ nhân viên cộng lại đều có mấy vạn nhiều, tăng thêm một đám tôi tớ, thị nữ, hộ vệ các loại, số lượng trực tiếp vượt qua 10 vạn. Cương đại khí tức chiếm giữ tại này một tòa ám hồng sắc thành trì bên trong, chấn nhiếp bát phương. Cái kia 6 là thuộc về huyền cảnh cường giả khí tức. Dương gia có một chủ bát tòng chi phân, cái gọi là một chủ chính là trực hệ, cái gọi là bát tòng chính là 8 cái chi thứ. Chết 6, đều chết. Hồn đăng là đồng nhất thời gian dập tắt, nói rõ bọn hắn là ở đồng nhất thời gian bị người giết chết. Đều là đại viên mãn linh cảnh, là người nào có năng lực trong lúc nhất thời đem hắn nhóm toàn bộ kích sát? Chẳng lẽ là ngụy huyền cảnh xuất thủ? Thành trì bên trong, bát đại chi thứ chi nhất đại sảnh bên trong, từng đạo thân ảnh tràn ngập cường hoành khí tức, lông mày níu chặt, hàm ẩn tức giận cùng sát cơ. Phái đi ra truy kích người, khoảng chừng 8 cái nhiều, mỗi một cái đều là đại viên mãn linh cảnh, kết quả đều chết. Tuy nhiên Dương gia quý vì siêu cấp thế lực, thế nào vạn không tinh khu bên trong hiển hách nổi danh, linh cảnh cường giả vô số, nhưng bọn hắn chỉ là bát đại chi thứ chi nhất, lập tức chết mất 8 cái đại viên mãn linh cảnh, này tổn thất cũng không nhỏ. Bọn hắn 8 người nghe lệnh truy kích, lại đồng nhất thời gian bỏ mình 6. Tra được cái kia 2 người thân phận không có. Tra đến, các nàng là Lam Tinh Cung Lâm Thanh Linh trưởng lão đệ tử Phượng Như cùng Mộ Dung Vô Song. Nói như vậy, chẳng lẽ là Lâm Thanh Linh tự mình xuất thủ? Lâm Thanh Linh là ngụy huyền cảnh thực lực, hoàn toàn chính xác có năng lực đem 8 cái đại viên mãn linh cảnh toàn bộ kích sát, nhưng nếu như 8 cái đại viên mãn linh cảnh đều đãi tại tinh bên trong hạm, nàng không có khả năng làm được đến. Mặc kệ như thế nào, việc này cùng Lâm Thanh Linh đều rời không được liên quan, lập tức đưa tin, yêu cầu Lam Tinh Cung nhượng Lâm Thanh Linh tự mình mang nàng cái kia 2 cái đệ tử tới ta Dương gia bồi tội, giao ra đại giới. Chi thứ chi chủ nhất truy định âm. 6. Trạm Lam Tinh, Lam Tinh Cung. Sư phó. Mộ Dung Vô Song cùng Phượng Như chạm tại cũng một cái khí chất thanh lãnh mỹ phụ trước mặt, cùng thân hành lễ. Về phần Lâm Tiêu, cũng không có ở chỗ này, mà là bị Mộ Dung Vô Song cùng Phượng Như an bài tại Lam Tinh Cung chuyên môn tiếp đại khách lạ lâu các bên trong. Lam Tinh Cung thân vị nhất lưu thế lực, lại là Trạm Lam Tinh bá chủ, sơn môn chỗ không chỉ tu luyện hoàn cảnh tốt nhất, kia hoàn cảnh cũng thập phần ưu mỹ. Chuyên môn tiếp đại khách lạ lâu các, đưa mắt liền có thể trông về phía xa trời xanh bạch vân, thủ lâm như hải. Nhượng người kìm lòng không được tâm thần sảng khoái, thần thanh khí sảng, này cũng là Lam Tinh Cung thân vì địa chủ một loại khí độ cùng nội tình chỗ. Trạm tại lâu các phía trên, Lâm Tiêu tâm thần sảng khoái, chỉ cảm giác hô hấp không khí đều mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo trong suốt, nhượng thân người tâm khoan khoái dễ chịu, nội ngoại thông đấu. Mộ Dung Vô Song cùng hắn sư tỷ đi bái kiến các nàng sư tôn, này hợp tình hợp lý, cũng là nhất định phải, còn có một ít phiền toái nhất định phải xử lý. Thì như đắc tội Thâm Hồng Tinh Dương gia. 6. Đường phố đùa giỡn, dễ tốt. Lâm Thanh Linh nghe xong Phượng Như miêu tả về sau, lông mày ngưng tụ, đôi mắt thoáng qua nhất mặt lệnh ý, lập tức nói ra. Phượng Như tiếp tục nói, Lâm Thanh Ninh càng nghe, sắc mặt lại càng là ngưng trọng. Bởi vì bị đùa giỡn mà kích sát Dương gia chi thứ tử đệ, lấy Lâm Thanh Ninh tính tình, phát từ nội tâm cho rằng, sát đến tốt, làm được xinh đẹp. Nhưng có đến tiếp sau phiền toái. Bởi vì đó là Dương gia, dù là giết chết chỉ là Dương gia chi thứ mà không phải trực hệ, cũng là Dương gia tử đệ. Đương nhiên, giết chết Dương gia trực hệ cùng giết chết Dương gia chi thứ tử đệ hậu quả nghiêm trọng trình độ là không giống nhau. Nhưng, xử lý không hảo cũng sẽ mang đến không nhỏ phiền toái. Thực tế là 6. Đường Lâm Thanh Linh nghe được truy kích Mộ Dung Vô Song cùng Phượng Như Dương gia người bị giết về sau, liền ý thức đến, hậu quả so chính mình chỗ tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Cứu các ngươi 2 người cái kia một vị 6. Lâm Thanh Linh trong lúc nhất thời không biết như thế nào xưng hô mới hảo. Đạo hữu, tựa hồ không quá phù hợp. Dù sao là một tôn huyền cảnh. Đương nhiên, Lâm Thanh Linh đối với cái này thuyết pháp còn ôm lấy một ít nghi vấn. Bởi vì dựa theo Mộ Dung Vô Song thuyết pháp, người này là nàng đồng hương lão hữu, tuổi tác không sai biệt lắm cái chủng loại kia. Mộ Dung Vô Song mấy tuổi? Hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi đại viên mãn linh cảnh phóng tại Vạn Không Tinh khu, cũng thuộc về Thiên Kiêu hàng ngũ. Phóng tại Trạm Lam Tinh phía trên, đó chính là số 1 số 2 Thiên Kiêu. Cùng Mộ Dung Vô Song cùng tuổi chi nhân, lại thành tựu huyền cảnh. Như thế nào đều khó mà tưởng tượng, khó mà tin tưởng. Nhưng Lâm Thanh Ninh cũng không biểu hiện ra tới, mà là muốn tự mình gặp một lần. Tân quản nàng không phải huyền cảnh, chỉ là ngụy huyền cảnh, nhưng đối với đối phương có phải hay không huyền cảnh, còn là tin tưởng chính mình có thể nhìn ra tới, cảm thụ ra tới. Dù sao Lam Tinh Cung cũng là có huyền cảnh tọa chấn, bằng không khó mà trở thành nhất lưu thế lực, đã sớm bị mặt khác thế lực cho chia cắt. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền theo Mộ Dung Vô Song qua tới. Sư phó, hắn gọi Lâm Tiêu, là 6, là ta đồng hương hảo hữu. Mộ Dung Vô Song giới thiệu, chợt đối Lâm Tiêu nói ra, Lâm Minh, nàng là ta sư phó. Lâm Thanh Linh theo vừa bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, một đôi con ngươi chuyển, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu nhìn thấu, nhưng càng xem lại càng là kinh ngạc, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Nàng là kiến thức qua không ít huyền cảnh cường giả, cho nên mới dám nói chính mình có thể nhìn ra được đối phương có phải hay không huyền cảnh cường giả, bởi vì huyền cảnh cường giả khí tức cùng linh cảnh khí tức không giống nhau, khác biệt thập phần rõ ràng. Nhưng hiện tại lại mất đi hiệu lực, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Đối phương khí tức phản phất tự thành nhất thể, biến thành nhất đạo gió thổi không lọt nội bộ tuần hoàn. Lâm Tiêu cũng nhìn xem Lâm Thanh Linh, trong nháy mắt nắm chắc đến đối phương khí tức, ngụy huyền cảnh. Hơn nữa hẳn là uy tín lâu năm ngụy huyền cảnh, đạt đến ngụy huyền cảnh đỉnh phong cái chủng loại kia. Quả nhiên, vạn không tinh khu tu luyện tiêu chuẩn hoàn toàn chính xác muốn cường tại thiên huyền tinh khu, càng mạnh hơn xích dương tinh khu. Gặp qua đạo hữu, Lâm Tiêu dẫn đầu đối Lâm Thanh Linh nói ra. Gặp qua đạo hữu, Lâm Thanh Linh cũng lập tức đáp lại, tận quản xem không ra Lâm Tiêu có phải hay không thật sự là huyền cảnh, nhưng tưởng đến hẳn là không yếu. Dù sao, có thể trong nháy mắt phá hủy 4 chiếc ngụy huyền cảnh tầng thứ cá nhân tinh hạng, liền tính là nàng cũng khó mà làm đến. Đối phương mặc dù không phải chân chính huyền cảnh, cũng hơn phân nữa là cái loại này vô cùng tiếp cận huyền cảnh ngụy huyền cảnh, hoặc là có được cái gì uy lực cường đại bí bảo các loại. Mặc kệ như thế nào, một tiếng nói hưu xưng hô tổng sẽ không ra sai. Nhượng đối phương lấy vãn bối tư thái xưng hô chính mình vì tiền bối, Lâm Thanh Linh không dám tưởng, dù là đối phương là chính mình đệ tử Mộ Dung Vô Song bằng hữu. Đương nhiên, nếu như đối phương chỉ là như chính mình đệ tử giống như đều là đại viên mãn linh cảnh tầng thứ lời nói, như vậy xưng hô chính mình vì đạo hữu liền có chút không ổn. Nhưng trái lại, như đối phương thật sự là huyền cảnh cường giả, chính mình xưng hô kia vì đạo hữu cũng có chút không ổn. Bất quá bây giờ đối phương đến cùng có phải hay không huyền cảnh còn nói không chính xác. Như vậy dưới tình huống, lấy đạo hữu hai chữ tới xưng hô địa phương, lại phù hợp bất quá. Lâm trưởng lão, tới Lam Tinh Điện. Nhất đạo thanh âm hùng hồn lập tức truyền tới, trùng trùng điệp điệp, như hải triều giống như mãnh liệt bành trướng, uy thế kinh người. Đạo hữu, còn thỉnh tại này chờ. Lâm Thanh Linh sắc mặt ngưng tụ, chợt đối Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói, đón lấy lại nhìn hướng Phượng Như cùng Mộ Dung Vô Song, Đồ Nhi, hảo hảo chiêu đãi Lâm đạo hữu, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Thanh Linh lập tức hóa thành nhất đạo xanh thẳm sắc hào quang phóng lên trời, ngay lập tức chạy xa rời đi. Lâm huynh, mời vào bên trong. Mộ Dung Vô Song lúc này đối Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu, cũng không khách khí. Phượng Như nhưng có chút lo lắng bộ dáng, nhìn hướng Lâm Thanh Linh rời đi phương hướng. 6. Lam Tinh Điện, này là Lam Tinh Cung đại điện, chủ điện. Đại điện hùng hồn uy nga, tràn ngập ra khí tức càng là mênh mông, giống như thâm hải đại dương mênh mông giống như mênh mông. Trên thực tế, Trạm Lam Tinh bảy thành là thủy, thủy khí tràn đầy, Lam Tinh Cung tu luyện chi đạo cũng là lấy thủy hệ vì chủ. Lâm Thanh Linh hóa thành nhất đạo xanh thẳm sắc hào quang ngay lập tức giá lâm, rơi xuống tại Lam Tinh Điện một khẩu, một bước bước vào trong đó. Lam Tinh Điện bên trong, Lam Tinh Cung cung chủ cùng một đám trưởng lão đều tại giải, từng cái sắc mặt ngưng trọng bộ dáng. Nay một màn lập tức nhượng Lâm Thanh Linh sắc mặt ngưng tụ, mơ hồ ý thức đến không ổn. Lâm trưởng lão, ngươi thật là dạy hai cái đệ tử giỏi a, ngồi ở bên trái một cái hai gò má gầy gò lão giả một đôi trong mắt chán xạ ra lãnh lệ tinh mang nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Linh, lạnh lùng cười cười. Lâm Thanh Linh trong lòng không khỏi tự chủ một cái lộ bộ, trong nháy mắt tựa hồ ý thức đến cái gì. Vương trưởng lão cớ gì? Nói như thế, Lâm Thanh Linh mặc dù nội tâm có ý niệm trong đầu, nhưng còn là làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, không có mảy may sơ hở, hỏi ngược lại. Lâm trưởng lão thật đúng là có thể giả vờ ngây ngốc. Hai gò má gầy gò Vương trưởng lão lần nữa châm chọc khiêu khích. Đều là Lam Tinh Cung trưởng lão, lẫn nhau chi gian cũng là có một ít cạnh tranh, thậm chí mâu thuẫn, thậm chí ân oán tồn tại. Chương 26, tiểu hồ ly. Lâm trưởng lão, Dương gia phát tới chất vấn, người hai cái đệ tử giết hắn nhóm một cái tử đệ cùng 8 cái đại viên mãn linh cảnh hộ vệ, phá hư 4 chiếc ngụy huyền cảnh cấp cá nhân tinh hạng, nhưng có việc này. Lam Tinh Cung cung chủ ngồi ở trên chủ vị mở miệng, đánh đoạn Vương trưởng lão sạc âm thanh, ngước mắt nhìn Lâm Thanh Linh hỏi ý nói. Dương gia nhưng có nói rõ nguyên nhân. Lâm Thanh Linh cũng không có làm bộ cái gì đều không biết, cái kia không phải đem người khác đương làm kẻ đần, mà là đem chính mình đương làm kẻ đần. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, người hai cái đệ tử đều không nên giết Dương gia tử đệ. Hai gò má gầy gò Vương trưởng lão lập tức sặc âm thanh đạo. Vương trưởng lão, ngươi là Lam Tinh Cung trưởng lão còn là Dương gia trưởng lão? Lâm Thanh Linh lập tức hỏi lại. Ta đương nhiên là Lam Tinh Cung trưởng lão, nhưng người hai cái đệ tử hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến chúng ta Lam Tinh Cung danh dự. Vương trưởng lão cư lý lực tranh. Hảo. Cung chủ lần nữa mở miệng, ánh mắt đảo qua Vương trưởng lão phía sau nhìn hướng Lâm Thanh Linh. Lâm trưởng lão, Dương gia yêu cầu ngươi mang theo ngươi hai cái đệ tử đi đến Thâm Hồng Tinh Dương gia bồi tội bồi thường, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Lâm Thanh Linh không khỏi khẽ giật mình. Như thế nào xử lý? Nhượng nàng mang lên hai cái đệ tử tự mình đi đến Thâm Hồng Tinh Dương gia bồi tội. Như thế hèn mọn sao? Trong nháy mắt, một cổ tức giận theo Lâm Thanh Linh nội tâm sinh sôi tràn ngập mà ra. Này là đem các nàng sư đồ ba người đương làm cái gì? Tùy ý vớt ve quả hồng mềm ư? Lâm trưởng lão, ngươi tính toán lúc nào động thân? Vương trưởng lão lần nữa mở miệng, đầy mặt đều là lãnh lệ ý cười, ta cho ngươi một cái khuyên cáo, càng nhanh càng tốt, bằng không, nếu là dẫn tới Dương gia nộ hỏa, đối với ngươi nhóm cũng không có nửa phần chỗ tốt. Vương trưởng lão, ngươi quá. Một mực không có lên tiếng mấy tôn trưởng lão chi nhất lông mày nhíu một cái, có chút nhìn không được nói ra. Mặt khác mấy tôn trưởng lão tuy nhiên cũng không có mở miệng, nhưng bọn hắn lông mày cũng cùng dạng nhăn lại, đủ để nói rõ, bọn hắn cùng dạng cảm thấy bất mãn. Đối Vương trưởng lão bất mãn, làm cho giống như Vương trưởng lão là Dương gia người, mà không phải Lam Tinh Cung người. Hừ. Vương trưởng lão tựa hồ cũng biết chính mình mới lời nói có chút không thỏa đáng, dẫn đến các trưởng lão khác bất mãn, hừ lạnh một tiếng, liền không lại nói chuyện, nhưng còn là lạnh lùng lườm Lâm Thanh Linh nhất nhãn. Nếu là Dương gia trực hệ, chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi, nhưng một cái Dương gia chi thứ, có cái gì tư cách yêu cầu chúng ta Lam Tinh cung trưởng lão tự mình tới cửa bồi tội? Đối Vương trưởng lão biểu đạt bất mãn, trưởng lão lúc này mở miệng nói ra, ngữ khí nghiêm nghị. Dương gia tuy là siêu cấp thế lực, nhưng trong đó nhưng cũng có một chủ bắt tòng chi phân. Nói ngắn gọn, một chủ bắt tòng Dương gia mới là siêu cấp thế lực, cũng không phải là thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, ít tính toán một hai cái chi thứ, Dương gia như cũng là siêu cấp thế lực, bởi vì Dương gia chủ lực chính là trực hệ. Siêu cấp thế lực, chỉ ít cần có huyền cảnh tiểu thành cường giả tọa chấn. Rất nhiều thế lực đều biết được, Dương gia huyền cảnh tiểu thành cường giả liền thuộc về trực hệ. Liên tính là không có bát đại chi thứ, chỉ bằng Dương gia trực hệ, cũng có thể cũng coi là siêu cấp thế lực, chỉ bất quá là kế cuối nhất cấp độ, tính lên bát đại chi thứ cường giả, Dương gia tại siêu cấp thế lực trong đó mới tính toán là ở vào tại trung đẳng cấp độ. Một chủ bắt tổng, riêng phần mình có khác, ảnh hưởng đến cả cái gia tộc đại sự tình phía trên, bát đại chi thứ tự nhiên là muốn nghe theo trực hệ, nhưng bình thường, riêng phần mình vị chính. Cùng một cái chi thứ có mâu thuẫn, cũng không ý vị cùng toàn bộ Dương gia vì địch. Thậm chí, vụ trộm mặt khác chi thứ nói không chừng liền chờ chế giễu. Tầng dưới chót tu luyện giả có lẽ không hiểu trong đó con từng đạo, nhưng như bọn hắn những này người từng trải nhưng là rất rõ ràng. Liên tính là siêu cấp thế lực được Dương gia cũng không có khả năng hết toàn đoàn kết, bằng không, hà tất lại có một chủ bắt tổng phân chia thuyết pháp. Có phân chia cái kia liền có lợi ích gút mắc, xung đột, mâu thuẫn. Mặt khác chi thứ có thể thấy đến trong đó một cái chi thứ bị người khi dễ trên ép, tự nhiên là thích nghe ngóng. Đương nhiên, nếu như là dính đến Dương gia huy danh cùng thực tế lợi ích thậm chí liên lụy bọn hắn, vậy không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, cũng không có đến cái kia tình trạng. Vẹn vẹn chỉ là một cái Dương gia chi thứ, Lam Tinh cũng có gì sợ chi. Một chủ bắt tổng, bắt đại chi thứ đơn độc tính toán, bất quá tương đương nhất lưu thế lực tôi, thậm chí đơn độc cầm ra tới đều chưa hẳn có Lam Tinh cung cường. Cung chủ, xem ngươi ý tứ. Lâm Thanh Ninh lại lập tức nói ra, nếu như ngươi nhượng ta mang theo hai cái đệ tử đi Dương gia chi thứ bồi tội, ta liền đi. Lâm trưởng lão, ngươi này là ở đem ta quân. Lam Tinh cung cung chủ lập tức lộ ra nhất mặt cười khổ, chợt tiếp tục nói ra, chính như mới Triệu trưởng lão nói, Dương gia chi thứ mà thôi, tuy nhiên muốn coi trọng, nhưng cũng không cần lấy lòng, bất quá, sự tình nguyên do như thế nào, còn thỉnh Lâm trưởng lão nói rõ một phen. Lâm Thanh Ninh đảo là không có dấu giếm, đem nàng chỗ biết rõ sự tình trải qua nói rõ nhất biến, tự nhiên cũng đề cập Lâm Tiêu. Dù sao, nàng hai cái đệ tử cũng không có kích toái bốn khung ngụy huyền cảnh cá nhân tinh hạm trong nháy mắt kích sát tám cái đại viên mãn linh cảnh thực lực. Nói không rõ ràng, đem hội mang đến càng nhiều phiền toái. Nghe xong Lâm Thanh Ninh lời nói, trong lúc nhất thời Lam Tinh cung chủ cùng một đám trưởng lão nhóm nhau nhau kinh ngạc đứng lên. Lâm trưởng lão, có thể hay không mời vị kia đạo hữu đến đây thấy một mặt? Lam Tinh cung cung chủ hỏi ý nói. Ta trước trưng cầu Lâm đạo hữu ý kiến. Lâm Thanh Ninh lúc này đáp lại nói, thân hình lóe lên lập tức ly khai Lam Tinh điện phản hồi chính mình động phủ đi gặp Lâm Tiêu. Có thể. Nghe xong Lâm Thanh Ninh lời nói, Lâm Tiêu đảo là không có cái gì ý kiến đồng ý. Tính cả Mộ Dung Vô Song cùng Phượng Như hai người, bốn người khống chế hào quang, nhanh chóng hướng Lam Tinh điện bay vút mà đi, hàng lâm tại Lam Tinh điện bên ngoài, dẫm chân tại chỗ mà đi. Thoáng chốc, từng đạo ánh mắt nhao nhao rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Thanh Ninh cùng Phượng Như cùng với Mộ Dung Vô Song bọn hắn đều nhận thức, duy chỉ có Lâm Tiêu là khuôn mặt xa lạ, như vậy, chính là Lâm Thanh Ninh sở thuyết chi nhân. Nhìn không thấu. Trước tiên, Lam Tinh cung chủ cùng một đám trưởng lao nhóm đều cảm thấy chính mình nhìn không thấu Lâm Tiêu. Đối phương khí tức, tựa hồ bị phong tỏa giống như, tự thành tuần hoàn, không có mảy may tiết ra ngoài, cho bọn hắn một loại không cách nào dòm thấu cảm giác. Phượng Như cùng Mộ Dung Vô Song nhao nhao cung thân hành lễ, ở chỗ này, các nàng tu vi cùng thân phận thấp nhất. Lâm Thanh Ninh lập tức lẫn nhau giới thiệu đứng lên. Gặp qua các vị đạo hữu. Lâm Tiêu đạo là tương đối khách khí. Hiện tại tiểu bối, cả tiền bối đều sẽ không xưng hô ư? Vương trưởng lão lập tức âm dương quái khí mở miệng nói ra. Hắn cùng với Lâm Thanh Ninh luôn luôn không đối phó, phàm là cùng Lâm Thanh Ninh có quan hệ hết thảy, đều mang có thiên nhiên địch ý, nhịn không được liền đi nhằm vào. Tu luyện chi đạo, đặt giả vi tiên, ngươi có cái gì tư cách tại ta trước mặt tự xưng tiền bối? Lâm Tiêu nhất nhãn ngóng nhìn mà đi, đôi mắt tinh mang lóe lên, một cổ thuộc về chúa tể cảnh kinh người uy thế tại sát na bộc phát, áp bách mà đi. Vương trưởng lão chỉ cảm giác chính mình tại trong nháy mắt tựa hồ bị cô lập bị một phương thế giới, thiên địa chỗ vứt bỏ giống như, tứ cố vô thân, không biết làm sao, một loại không cách nào hình dung cô tịch cảm giác tràn ngập toàn thân, tựa hồ bị lưu vong ở dạng, không chỗ tin tức manh mối. Cái loại này hoang đường cảm giác tràn ngập toàn tâm, không ngừng ăn mòn hắn, nhượng Vương trưởng lão gần muốn phát cuồng, nhưng lại không cách nào bộc phát, rất tưởng phẫn nộ, nhưng lại cảm giác vô lực, khủng hoảng không ngừng lan tràn. Tựa hồ, chính mình mất đi đối chính mình trưởng khống, bị người chúa tể hết thảy. Ngắn ngủn trong nháy mắt, lại như là trải qua 10 năm, mấy chục năm thậm chí trăm năm cô tịch, ăn mòn nội tâm, gọi Vương trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi đều là mở mịt một phiến. Cả người tựa như là mất hồn tựa như. Vương trưởng lão 6. Lam Tinh cung chủ ý thức đến không thích hợp, vội vàng mở miệng, nhưng Vương trưởng lão lại phảng phất thật sự mất đi hồn phách giống như, biến thành một cỗ mục đầu nhân tựa như không nhúc nhích, song nhãn tựa hồ đều mất đi tiêu cự, Vương trưởng lão 6. Nay một lần thanh âm hàm chứa một cổ trùng kích, lập tức gọi Vương trưởng lão hồi hồn giống như, đôi mắt cũng dần dần có tiêu cự, phục hồi tinh thần lại. Vương trưởng lão vô ý thức nhìn hướng Lâm Tiêu, hai con ngươi chỗ sâu thoáng qua nhất mạt hồi hộp. Cái kia trong nháy mắt, quỷ mới biết hắn kinh lịch cái gì. Cái loại này bị triệt để cô lập cảm giác, phảng phất vĩnh rơi hắc ám giống như, mất đi đối tự thân hết thảy trường khống, phảng phất biến thành con rối tựa như mặc người thao túng, hắn không tưởng lại thể hội đệ nhị lần. Mà cái loại này đáng sợ cảm giác, nhưng là từ trước mắt cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ chi nhân một cái ánh mắt chỗ mang đến. Khủng bố, kinh người khủng bố. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua Lâm Tiêu phía sau, Vương trưởng lão lại nhanh chóng thu hồi đôi mắt, một bộ đê mi thuận nhãn bộ dáng phảng phất tại nghỉ ngơi bộ dáng. Này một màn gọi một đám Lam Tinh cung trưởng lão nhóm âm thầm kinh ngạc, khó hiểu, chỉ có Lam Tinh cung chủ tựa hồ biết rõ cái gì, nhìn xem Lâm Tiêu, nhưng kỳ thật lại không rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì. Đạo hữu thế nhưng huyền cảnh. Lam Tinh cung chủ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu chủ động hỏi ý. Là. Lâm Tiêu trực tiếp đáp lại, ngữ khí thập phần khẳng định. Mọi người nhao nhao kinh ngạc. Huyền cảnh. Lam Tinh cung tổng cộng mới hai vị huyền cảnh, nhất vị chính là cung chủ bản tôn, nhất vị thì là thái thượng trưởng lão, nhiều năm trước ra ngoài du lịch đến bây giờ chưa về. Bất luận là cung chủ còn là thái thượng trưởng lão, tuổi tác đều rất lớn, toàn bộ hơn vạn, mà Lâm Tiêu, nếu là Mộ Dung Vô Song đồng hương, chắc hẳn tuổi tác là không sai biệt lắm. Không đến hai bách tuế huyền cảnh. Khó mà tưởng tượng. Đa tạ Lâm đạo hữu xuất thủ cứu ta Lam Tinh cung đệ tử, bằng không, ta Lam Tinh cung có khả năng hội hao tổn hai vị thiên tiêu. Lam Tinh cung chủ đứng dậy đối Lâm Tiêu hành lễ, thập phần có thành ý bộ dáng. Tiện tay mà thôi. Lâm Tiêu đáp lại nói, xác thực là tiện tay mà thôi, cũng không phải là khách sáo. Huống chi, Mộ Dung Vô Song còn là hảo hữu. Chính mình không có khả năng nhìn xem hảo hữu bị người truy sát mà thờ ơ. Vô luận như thế nào đều muốn cảm tạ đạo hữu xuất thủ. Lam Tinh cung chủ lần nữa mở miệng nói ra, về phần Dương gia vấn trách, cái kia cùng đạo hữu không quan hệ, từ ta Lam Tinh cung dốc hết lực gánh chịu. Không thể không nói, Lam Tinh cung chủ lời nói rất có thành ý, cách làm cũng là tương đối thông minh. Dương gia cái kia tám cái đại viên mãn linh cảnh là Lâm Tiêu giết chết, thực muốn tính toán trách nhiệm, đương nhiên là Lâm Tiêu nổi, nhưng thực nếu là như thế lý luận lời nói, không thể nghi ngờ hội đắc tội Lâm Tiêu. Như Lâm Tiêu chỉ là linh cảnh, đắc tội cũng không coi là nhiều nghiêm trọng, vấn đề là Lâm Tiêu không phải linh cảnh mà là huyền cảnh a. Về phần nói dối giả mạo huyền cảnh, bị vạch trần về sau, hậu quả có thể là hội càng thêm nghiêm trọng. Vậy làm phiền cung chủ. Lâm Tiêu lúc này theo Lam Tinh cung chủ lời nói đáp lại nói, Lam Tinh cung chủ kém một chút trợn tròn mắt. Hắn cố tình nói như vậy, ngoại trừ có giao hảo Lâm Tiêu tính toán, lại làm sao không phải lấy lui vì tiến, dù sao đối phương là người trẻ tuổi sao, nói không chừng đầu góc nóng lên liền bao ôm xuống tới, tự mình đối diện Dương gia. Nhìn xem Lâm Tiêu cái kia một trương anh tuấn gương mặt phía trên nhàn nhạt ý cười, Lam Tinh cung chủ không khỏi nội tâm âm thầm phun tảo. Tiểu hồ ly. Chương 27, duy có kiếm không thể bỏ qua. Lâm Tiêu tạm thời tại Lam Tinh cung bên trong trụ xuống tới, đi đến thần nguyên giới. Tuế Linh hô hô ngủ đại giấc, không có bất luận cái gì thúc dục, Lâm Tiêu tự nhiên cũng là không gấp gáp. Dù sao thời không thiên tôn thỉnh cầu, nhưng không có thời gian hạn chế, nhất định phải tại cái gì thời gian bên trong hoàn thành nó nguyện vọng, hết thảy đều xem Lâm Tiêu, chỉ cần hoàn thành tức có thể. Mặt khác một điểm, thần nguyên giới thế nhưng một phương đại thế giới. Bao la bát ngát tinh không bên trong thế giới có đẳng cấp chi phần, tỉ như thiên giới, liền thuộc về chân cấp thế giới, đỉnh phong chân cấp thế giới, miễn cưỡng tính được là linh cấp thế giới cái chủng loại kia. Thế giới đẳng cấp phân chia cùng tu vi cảnh giới tức tương quan. Cấp thấp nhất thế giới chính là hư cấp, đối ứng chính là hư cảnh, hư cấp thế giới hạn mức cao nhất chính là hư cảnh đỉnh phong, ngụy chân cảnh cấp độ, có khả năng hội đản sinh ra chân cảnh, nhưng rất khó. Hư cấp phía trên chính là chân cấp, đối ứng chính là chân cấp thế giới hạn mức cao nhất chính là chân cảnh đỉnh phong, ngụy linh cảnh, đương nhiên, cũng có khả năng đản sinh ra linh cảnh, nhưng cùng dạng rất khó. Chân cấp phía trên tức thì là linh cấp phía trên chính là huyền cấp phía trên thì là thần cấp. Thần nguyên giới chính là thần cấp đại thế giới. Ngẫm lại vạn không tinh khu, rất bao la cũng rất cường đại, nhưng cũng không có thần cảnh cường giả. Thậm chí toàn bộ vạn không tinh vực đều không có thần cảnh cường giả, bởi vậy có thể thấy được thần cảnh là bực nào khó mà đột phá. Theo mặt khác một điểm xem, liền có thể biết rõ thần nguyên giới so vạn không tinh vực cường đại, không phải cường đại nhỏ tí teo, mà là cường đại ra rất nhiều. Như thế cường đại thế giới, Lâm Tiêu tâm sinh hướng tới, nhưng đồng thời cũng có kiêng kỵ. Cả thời không thiên tôn như vậy cường giả đều thân vẫn, có thể nghĩ, thần nguyên giới là có cỡ nào cường đại cùng đáng sợ. Không chỉ là thời không thiên tôn thân vẫn, hư vô thiên tôn cũng không có cái gì hảo hạ tràng. Nếu như chính mình không có đoán sai lời nói, cái gọi là thượng thần thiên liền là cái kia hư vô thiên tôn làm ra tới, mục đích chủ yếu là cái gì còn không rõ ràng, nhưng này chính là một tôn thiên tôn a. Thiên tôn chính là ở vào thần cảnh đỉnh tiêm tầng thứ cường giả, bực nào kinh người. Còn có mặt khác hai đại thiên tôn cũng không biết như thế nào. Nói tóm lại, Lâm Tiêu cảm giác thần nguyên giới thủy rất sâu, sâu không lường được. Liên tính là chính mình thực lực bây giờ lại có không nhỏ để thăng, nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng không có bất luận cái gì khinh thị thần nguyên giới ý niệm trong đầu. Khinh thị không được. Vì vậy Lâm Tiêu không gấp gáp chạy tới thần nguyên giới, mà là một đường hướng thần nguyên giới đồng thời, cũng một bên để thăng tự thân, hy vọng tại đến đồng tiến nhập thần nguyên giới lúc, tự thân thực lực càng cường càng tốt. Luyện trăm năm kiếm, đi vạn dặm đường. Tu luyện chi đạo là ma luyện chi đạo cũng là tu hành chi đạo, mà tu hành chưa bao giờ cực hạn tại nào đó phương thức. Có thể là đi đường, có thể là bế quan, có thể là du lịch, có thể là chiến đấu. Thế gian ngàn vạn thái, đều có thiên thu. Không có cái gì là tuyệt đối đối, cũng không có cái gì là tuyệt đối sai. Chỉ có tự mình đi thể hội, kinh lịch mới có thể biết được thị phi đúng sai. Biết dễ được khó, duy biết được hợp nhất. Càng là đi đường, Lâm Tiêu lại càng là minh bạch điểm này. Dừng lại tại trạm Lam Tinh Lam Tinh Cung, kỳ thật không phải tham đồ hưởng lạc hoặc là muốn nghỉ ngơi, mà là muốn nhân cơ hội này lãnh hội một phen bất đồng phong cảnh, dùng cái này kích phát linh cảm. Thế gian xâm la, đại đạo vạn tượng, vạn sự vạn vật tự có kia quy luật vận hành sở tại, đó là đạo tinh túy. Nắm chặt vạn sự vạn vật vận hành quy luật, liền có thể cảm thụ đến đạo tồn tại, nắm chắc đến đạo huyền bí. Lúc trước còn là thế giới cảnh lúc, Lâm Tiêu đối với cái này không có cái gì đặc biệt cảm thụ, bởi vì cảnh giới không đủ, cấp độ không đủ, nhưng hiện tại, tu vi đột phá đến chúa tể cảnh, cảnh giới cũng tùy theo tăng nhiều biến chất, thăm ngộ đại đạo huyền bí, càng có thể cảm thụ đến vạn sự vạn vật trong đó đạo huyền bí. Thế gian vạn vật, không gì qua được đạo. Đạo tồn hết thảy bên trong, hoa thảo thụ mộc thậm chí nham thạch hạt cát, bất luận phải chăng cụ bị sinh mệnh, đều có đạo tồn tại. Ngộ đạo cũng là quan sát vạn sự vạn vật. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn trước mắt một đóa đang lặng yên nở rộ xanh thảm sắc liên hoa, hai con ngươi tràn ngập ra từng sợi thần huy, không khỏi âm thầm nói ra, trong lúc nhất thời, nào đó xúc động tại tâm gian, lờ mờ phảng phất lĩnh ngộ đến cái gì, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không có ngộ đến. Ngộ đạo không phải 1 2 3 như vậy đơn giản, nói lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ, mà là cần bình ổn tinh thần mới có khả năng thăm ngộ đến cái gì, tâm không yên tĩnh tại sao ngộ. Lâm Tiêu cũng không gấp gáp, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái kia một đóa xanh thảm sắc liên hoa từ từ nở rộ, lãnh hội thuộc về nở rộ trong nháy mắt mỹ lệ cảnh đẹp. Mặc dù không có chân chính lĩnh ngộ ra cái gì, nhưng cái loại này phảng phất chạm tới đạo vận cảm giác, nhưng cũng lưu tại tâm gian, vô hình hóa thành tự thân nội tình, biến thành tích lũy, căn cơ sở tại, sẽ có một ngày tại thời cơ thích hợp đem hội bộc phát ra tới, biến thành cơ duyên, thúc đẩy cơ hội, đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, thăm ngộ ra càng thâm tầng thứ huyền bí. Đạo thăm ngộ là từng ly từng tí tổn hồ một lòng. Đương cái kia một đóa xanh thảm sắc liên hoa triệt để nở rộ về sau, có bóng ánh sáng long lanh nhạt lam sắc hào quang tiềm diệu, nhạt lam sắc hào quang lượn vòng chi gian, như là vũ động tiểu tinh linh giống như, lại phảng phất tinh trần lượn vòng, như tinh thần vân vụ giống như mỹ lệ đến cực điểm, phảng phất đem tự thân hết thể mỹ hảo toàn bộ phóng thích, nhượng Lâm Tiêu đôi mắt tỏa sáng, vì kia mỹ lệ mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Xinh đẹp, một loại có thể nói kinh diễm tuyệt luân xinh đẹp, trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu cảm giác chính mình nội tâm cũng chịu đến ảnh hưởng tựa như trở nên sung sướng. Lam tinh liên bình thường nội liễm, chỉ có tại triệt để nở rộ trong nháy mắt mới có thể thỏa thích phóng thích ra nó mỹ lệ. Nhất đạo hơi thanh lãnh thanh âm lập tức theo bên cạnh vang lên, truyền vào trong tai, như một vũng lanh tuyển giống như mang đến ti ti lạnh lẽo, lại sẽ không nhượng Lâm Tiêu cảm giác rét lạnh, ngược lại có loại nhượng nhân tinh thần tỉnh lại vì chi thanh sảng cảm giác. Hoàn toàn chính xác rất đẹp. Lâm Tiêu đáp lại nói, tới người chính là Mộ Dung Vô Song. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, trò chuyện, Mộ Dung Vô Song liền nói đến thiên giới. Nàng mấy năm nay cũng có tại điều tra thiên giới tin tức, chỉ tiếc không có tìm đến. Thứ nhất, thiên giới ở vào Thiên Huyền tinh khu, mà không phải Vạn Không tinh khu. Thứ hai, thiên giới là bí ẩn thế giới, là không có hiện thế thế giới, chớ nói Vạn Không tinh khu không biết, liền tính là Thiên Huyền tinh khu cũng không biết. Đương nhiên, lúc trước hư không thông đạo xuất hiện, thế cho nên Thiên Huyền tinh khu không ít người biết rõ thiên giới sở tại, đồng thời tiến vào trong đó muốn chiếm cứ thiên giới, nhưng Lâm Tiêu kịp thời xuất thủ, lực kéo sóng to, cuối cùng trưởng khống thiên giới trở thành thiên giới chi chủ, đem thiên giới lần nữa che giấu. Liền tính là huyền cảnh tiểu thành cường giả xuất thủ, cũng vô pháp tìm đến thiên giới sở tại, càng đừng nói tiến vào thiên giới. Như vậy, Mộ Dung Vô Song như thế nào biết được? Chớ nói nàng chỉ là Lam Tinh cung đệ tử, liền tính là Lam Tinh cung cung chủ, cũng một dạng không biết thiên giới sở tại. Thiên giới sao? Ta lúc trước vừa vặn trở về một chuyến. Lâm Tiêu đáp lại nói. A, Mộ Dung Vô Song đôi mắt lập tức sáng ngời, Lâm huynh, không biết thiên giới hiện tại như thế nào? Còn có thiên hạ thành 6. Mộ Dung Vô Song càng quan tâm nhưng thật ra là thiên hạ minh. Dù sao, nàng là theo nơi đó đi ra tới. Lâm Tiêu đem thiên giới đã phát sinh sự tình cơ bản thượng cho Mộ Dung Vô Song nói nhất biến, về phần thiên hạ minh sự tình, Lâm Tiêu cũng có đi qua một chuyến, gặp qua Kiếm Tôn đám người, sướng trò chuyện một phen, thuận tiện cũng cho Kiếm Tôn lưu lại một ít tu luyện tài nguyên. Nghe xong Lâm Tiêu giảng thuật, Mộ Dung Vô Song rất là ngạc nhiên. Tuyệt đối không nghĩ tới thiên giới dĩ nhiên là ở vào Thiên Huyền tinh khu bên trong, còn là một phương chưa từng bị ngoại giới phát hiện thế giới, cũng khó trách mấy năm gần đây nàng không ngừng điều tra tin tức, trước sau không thu hoạch được gì, bất quá bây giờ lại nghe đến thiên giới tin tức, cuối cùng là yên tâm. Cũng không biết khi nào mới có thể phản hồi. Mộ Dung Vô Song chợt thở dài. Đối với bao la bát ngát tinh không mà nói, thiên giới chính là cố thổ. Cố thổ có thể rời, nhưng cũng là hồi ức, không nên chỉ tồn tại ở trong trí nhớ. Trước mắt hẳn là không có cách nào. Lâm Tiêu nói ra, ta có chuyện cần đi xa một chuyến, có lẽ chỉ có thể chờ ta trở về lại mang ngươi hồi thiên giới. Nhượng Lâm Tiêu hiện tại mang theo Mộ Dung Vô Song phản hồi thiên giới. Nói thật, Lâm Tiêu có chút lười. Dù sao chính mình mới ly khai thiên giới, theo Thiên Huyền tinh khu đổi đến Vạn Không tinh khu, không có đặc biệt trọng yếu sự tình lại muốn chết phản, không lớn phù hợp. Nhưng, nhượng Mộ Dung Vô Song chính mình đơn độc đi đến, cũng không thích hợp. Vạn nhất hư không thông đạo mở ra, ba động tràn ngập, lại bị những người khác phát hiện, tại thiên giới mà nói chính là một tràng tai nạn. Mộ Dung Vô Song cũng sẽ không muốn cầu Lâm Tiêu hiện tại mang nàng phản hồi thiên giới. Như vậy, chỉ có thể chờ về sau. Cũng may, biết rõ thiên giới tin tức, nội tâm lo lắng cũng nhận được giảm bớt. Ta không sai biệt lắm cũng muốn ly khai. Lâm Tiêu đối Mộ Dung Vô Song nói ra. Tại Trạm Lam Tinh đãi một đoạn thời gian, thỉnh thoảng ra ngoài đi một chút, đi dạo một vòng Trạm Lam Tinh, duyệt lãm một phen Trạm Lam Tinh cảnh đẹp, đem tu hành dung nhập vào thường ngày từng ly từng tí bên trong, cũng không quên thăm ngộ kiếm thuật cùng kiếm quân chi đạo, thời không đại đạo, về phần hư vô đại đạo, hiện giai đoạn là thăm ngộ bất động. Bốn phần hư vô đại đạo cấp độ xem như cực cao, rất nhiều huyền cảnh tiểu thành đều không có nắm giữ, liền tính là nắm giữ cũng là tiêu phí dài dằng dặc tính ra hàng trăm thậm chí ngàn kế thời gian, như Lâm Tiêu như vậy, ngắn ngủi cả nửa năm đều không đến thời gian bên trong, chưa từng đã có, đem hư vô đại đạo thăng ngộ đến bốn phần, cơ hồ có thể cũng coi là có một không hai sự tình. Chớ nói hậu vô lai giả, miễn cưỡng có thể cũng coi là xưa nay chưa từng có. Trừ phi, là bản thân ngộ tính kinh người liền đạt được lớn lao cơ duyên. Bốn phần hư vô đại đạo lại hướng xuống, tham ngộ bất động, không có hư vô chi lực kết tinh, không có như thời không đại đạo kinh giống như truyền thừa chỉ dẫn. Lại tăng thêm thời gian có hạn, Lâm Tiêu tạm thời phóng xuống hư vô đại đạo tham ngộ, ngược lại chuyên chú tại kiếm quân chi đạo cùng thời không đại đạo tham ngộ, thực tế là kiếm quân chi đạo, đó là chính mình căn bản đại đạo. Nếu như muốn làm lựa chọn đề lời nói, như vậy, hư vô đại đạo có thể bỏ qua, thời không đại đạo cũng có thể bỏ qua, duy chỉ có kiếm quân chi đạo không thể buông tha. Kiếm là căn bản, là cùng chính mình tính mệnh tức tương quan, là huyết mạch chỗ sâu trong xương chỗ sâu linh hồn chỗ sâu đồ vật, không thể dứt bỏ không thể buông tha. Điểm này Lâm Tiêu rất rõ ràng. Muốn đi sao? Mộ Dung Vô Song sắc mặt khẽ giật mình, đống nhiên ảm đạm. Tuy nhiên rõ ràng Lâm Tiêu không có khả năng ở chỗ này một mực lưu lại, tổng là có ly khai cái kia một ngày, nhưng đừng nghe được hắn muốn lý khai lúc, cái loại này ảm đạm cùng thất lạc không thể ức chế hiện lên, trùng kích nàng tâm thần, thế cho nên trong lúc nhất thời Mộ Dung Vô Song nói không ra lời nói tới. Cùng lúc đó, có một chiếc cực lớn tinh hạm đang bộc phát ra kinh người huyền cảnh tốc độ hướng chạm làm tinh bay tới, tinh hạm chắc thân có một cái thật to dương chữ. Chương 28, ai làm người nấy chịu. Một chiếc ám hồng sắc cực lớn tinh hạm rong rổi hư không, nghiền nát vô số tinh thần xạ tuyến, phảng phất theo gió vượt sóng thẳng tiến không lùi giống như, tốc độ cực nhanh, có một loại đánh đâu thắng đó kinh người uy thế. Phảng phất sáu, kích toái hết thảy, nghiền nát hết thảy. Thuyền trên thân cái kia thật to dương chữ lập lòe càng sâu thêm chìm hồng sắc hào quang. Chạm Lam Tinh trong tầm mắt. 6. Lam Tinh cung Lam Tinh điện. Dương gia người tới. Lam Tinh cung chủ ngồi ở trên chủ vị đối triệu tập mà đến trưởng lão nhóm nói ra. Cứ việc tới chỉ là Dương gia bát đại chi thứ chi nhất, tận quản luận cập thực lực, Lam Tinh cung cũng sẽ không kém hơn đối phương, thậm chí hơi có thắng được. Nhưng, Dương gia chỉnh thể cuối cùng còn là thuộc về siêu cấp thế lực. Sự tình như là không có xử lý tốt, đem hội thập phần phiền toái. Cùng Dương gia vì địch, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, nhưng nếu là liền này khuất phục, lại có tổn hại Lam Tinh cung uy nghiêm, trừ phi là Dương gia chủ gia lên tiếng uy hiếp Lam Tinh cung, bằng không chỉ là một chi thứ, Lam Tinh cung có chống cự tư bản. Vấn đề là, có chống cự tư bản không đại biểu liền nhất định muốn vì địch. Nếu là người cô đơn cũng thôi, nhưng to như vậy Lam Tinh cung tuyệt không phải cái gì hảo sự. Lam Tinh điện bên trong, bầu không khí một hồi lạnh túc. Hừ, muốn ta nói, người là ai giết, nên từ ai đi giải quyết. Vương trưởng lão lập tức lạnh giọng nói ra, bằng cái gì sát nhân vô bằng ông, quay người lại muốn ta nhóm vì hắn bối nổi. Các ngươi sáu, còn ai có dạng này ý tưởng? Lam Tinh cung chủ nhìn Vương trưởng lão nhất nhãn, chợt nhìn hướng mặt khác trưởng lão hỏi ý nói. Không có ai lên tiếng, Lam Tinh cung chủ lập tức minh bạch. Tất nhiên còn có người ý tưởng như Vương trưởng lão giống như. Theo ta độc thân, nên đối diện muốn đối diện. Lam Tinh cung chủ không có nói mặt khác, chỉ là nói ra, ngữ khí kiên định. Lúc ấy đã đều đương Lâm Tiêu mặt nói việc này từ Lam Tinh cung kháng xuống, vậy từ Lam Tinh cung tới kháng xuống, không có đạo lý muốn Lâm Tiêu ra mặt. Tưởng đến lúc ấy tình huống, Lam Tinh cung chủ không khỏi lắc lắc đầu. Lấy Lam Tinh cung chủ cầm đầu, một đám trưởng lão nhao nhao độc thân, bộc phát ra cực hạn tốc độ nhao nhao hướng Lam Tinh cung bên ngoài bay vút mà đi, trực tiếp bay về phía trạm Lam Tinh bên ngoài, hướng về phía Dương gia ám hồng sắc tinh hạm bay đi. Trạm Lam Tinh bên ngoài, ám hồng sắc tinh hạm dừng lại xuống tới, phía trước, từng đạo lập lòe lam sắc quang mang thân ảnh hoành không sừng sững, trực diện ám hồng sắc tinh hạm. Ta chính là Lam Tinh cung chủ, chư vị đến đây, là có chuyện gì? Lam Tinh cung chủ tắm rửa nhất tầng huyền quang, thổ khí khai thanh, thanh âm tại tinh không bên trong nhanh chóng truyền bá hướng ám hồng sắc tinh hạm. Lam Tinh cung chủ, thật lớn uy phong, dĩ nhiên muốn cùng chúng ta Dương gia vì địch. Nhất đạo hét to âm thanh bỗng nhiên theo ám hồng sắc tinh bên trong hạm truyền ra, cuồng bạo hết sức, càng là hàm chứa một cổ kinh người nóng bỏng, phảng phất đốt cháy hết thể nóng bỏng. Đáng sợ nhiệt ý lập tức xuyên thấu qua tinh không phô diện mà tới, gọi Lam Tinh cung một đám trưởng lão nhóm sắc mặt nhau nhau biến đổi. Cái kia một cổ khí tức hiển nhiên là vượt qua huyền cảnh. Lần này phiền toái. Lam Tinh cung chủ lông mày không khỏi tự chủ nhíu một cái. Huyền cảnh? Cái kia khí tức chính là huyền cảnh. Chỉ là hắn như thế nào cũng không có tưởng đến, chỉ là bởi vì Dương gia chi thứ một cái tử đệ bị giết, à, còn có 8 cái đại viên mãn linh cảnh bị giết, cư nhiên liền xuất động huyền cảnh cường giả. Phòng trường, chính là Dương gia cái kia một chi thứ huyền cảnh. Tin tức trong đó có đề cập Dương gia bát đại chi thứ đều có một tôn huyền cảnh nhập môn cường giả, trực hệ mới có huyền cảnh tiểu thành cường giả, toàn bộ Dương gia huyền cảnh cường giả cộng lại vượt qua 10 cái nhiều. Dùng cái này, mới đúc thành Dương gia siêu cấp thế lực uy danh hiển hách. Lam Tinh cung chủ ý niệm trong đầu nhất chuyển danh giới, nhưng cũng là tràn ngập ra một thân huyền cảnh uy áp, chống lại Dương gia huyền cảnh áp bách. Chợt, nhất đạo huyền quang tràn ngập thân ảnh phù hiện, tản mát ra hết sức kinh người nóng bỏng khí tức ba động, trực diện Lam Tinh cung chủ đám người. Người này là một cái mũi phương miệng rộng lớn lão giả, một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc, tựa như là hỏa diễm sư tử giống như uy vũ hùng tráng. Lam Tinh cung chủ, ngươi Lam Tinh cung người giết ta Dương gia người, lại cự không bồi tội, hôm nay, ngươi Lam Tinh cung đương muốn giao ra đại giới. Hỏa Diễm sư tử giống như lão giả nghiêm nghị hét to, uy danh kinh người. Ngươi Dương gia tử đệ đùa giỡn ta Lam Tinh cung thiên tiêu, việc này còn chưa cùng các ngươi Dương gia tính toán. Lam Tinh cung chủ ngữ khí trầm lãnh, khí tức hùng hồn đến cực điểm tràn ngập ra ngoài, nên kích đối phương nóng bỏng cuồng bạo uy thế, đáng sợ chính mình khí tức trùng kích tràn ngập, nghiền nát vô số tinh thần sát tuyến, ngươi Dương gia còn có mặt tới hỏi tội. Ta Dương gia tử đệ bản tính thuần lương, tuyệt không có khả năng được đùa giỡn sự tình, ngươi Lam Tinh cung người không chỉ giết ta Dương gia tử đệ, dĩ nhiên còn vu hãm danh nghĩa, thậm chí giết ta Dương gia 8 vị đại viên mãn linh cảnh, hủy ta Dương gia 4 chiếc cá nhân tinh hạm, nếu không giao ra đầy đủ đại giới, hôm nay chính là ngươi Lam Tinh cung mặt lộ. Hỏa Diễm sư tử giống như lão giả giận dữ hét, thanh thế chấn động bốn phương tám hướng, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nộ hỏa thiêu đốt, sát cơ bạo trướng, một thân khí tức trở nên đáng sợ. Chợt, chỉ thấy từng đạo thân ảnh theo ám hồng sắc tinh bên trong hạ bay vút mà ra, khí tức tràn ngập, đều là ngụy huyền cảnh cấp độ. Người Dương gia đương thật không bỏ qua. Lam Tinh cung chủ kỳ thật không nguyện ý cùng Dương gia khai chiến, nhưng dưới mắt như vậy tình huống, Dương gia không thuận theo không buông tha một bộ muốn khai chiến bộ dáng, nhượng hắn có chút đau đầu, nhưng mà, Lam Tinh cung hướng Dương gia túi đầu tiến tới bồi tội, bồi thường. Không có khả năng. Nếu như muốn như vậy làm lời nói, hà tất như thế phiền toái, phía trước liền bồi tội. Muốn ta Dương gia bỏ qua không phải không thể, ngươi Lam Tinh cung nhất định phải bồi tội, giao ra đại giới. Hỏa Diễm sư tử giống như lão giả tức giận nói, uy danh làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Muốn chiến liền chiến. Lam Tinh cung chủ thâm trầm lời nói cũng mang lên một cỗ tức giận. Bồi tội, giao ra đại giới. Đó là không có khả năng sự tình. Liên tính là khai chiến, lại như thế nào? Lam Tinh cung không bằng Dương gia, lại sẽ không kém hơn Dương gia chi thứ. Vậy chiến? Hỏa Diễm sư tử giống như lão giả hừ lạnh một tiếng, chợt, đệ nhị đạo cường hoành thuộc về huyền cảnh khí tức bỗng nhiên theo ám hồng sắc tinh bên trong hạm bộc phát. Cái gì? Lam Tinh cung chủ sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Chỉ thấy ám hồng sắc tinh hạm, lại có nhất đạo huyền quang hoàn thân ảnh bay vút mà ra, xuất hiện tại Hỏa Diễm sư tử giống như lão giả bên cạnh. Đó là một cái hắc y nhỏ gầy lão giả, một đôi tròng mắt lạnh lẽo đến cực điểm, tựa hồ hàm chứa thao thiên sát khí. Thấy đến cái kia nhỏ gầy hắc y lão giả trong ngáy mắt, Lam Tinh cung chủ sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Hắc sát thượng nhân, chẳng lẽ ngươi muốn trôi này một chuyến vũng nước đục? Cái kia đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt." Lam Tinh cung chủ lập tức nói ra. "Làm sao sẽ không có lợi đâu sáu?" Cười quái dị một tiếng, Hắc Sát thượng nhân lấy lạnh lẽo âm hàn đến cực điểm ngữ khí nói ra. "Bất quá, có cái gì chỗ tốt hắn lại không có nhiều nói, chỉ là cái kia cười quái dị thập phần thâm nhân." Lam Tinh cung chủ lông mày nhăn lại. "Nếu như chỉ là Dương gia một cái huyền cảnh, đại gia đều là huyền cảnh nhập môn, nhất chiến, thắng bại khó liệu. Nhưng, tăng thêm một cái Hắc Sát thượng nhân, cái kia chính mình tuyệt đối sẽ là bại, thậm chí có thể sẽ thân vẫn. Liên tính là không có thân vẫn, cũng tuyệt đối hội chịu đến trọng thương, thập phần bất lợi, thậm chí tại Lam Tinh cung sẽ vì vậy mà bị đánh tan tăng dã, sụp đổ. Trong lúc nhất thời, Lam Tinh cung chủ cưỡi hổ khó xuống, mặt khác trưởng lao nhóm càng là từng cái sắc mặt khó coi đến cực điểm. Khai chiến, Lam Tinh cung tất bại không thể nghi ngờ. Trừ phi thái thượng trưởng lao trở về, đến lúc đó liền có hai cái huyền cảnh, không sợ Dương gia. Nhưng hiện tại, chỉ có cung chủ một tôn huyền cảnh 6. Lão phu lại cho ngươi nhóm một cái cơ hội, nhượng giết ta Dương gia tử đệ chi nhân tới ta Dương gia người chết trước mộ phần quỷ sát 3 ngày 3 đêm lại thủ mộ phần 10 năm. Lam Tinh cung bồi thường ta Dương gia 1.000 vạn tinh tệ, việc này, liền này thôi. Hỏa Diễm sư tử lão giả thanh âm hàm chứa đáng sợ cuồng bạo uy thế áp bách mà đi. Lam Tinh cung mọi người sắc mặt lần nữa kỳ biến, thực tế là Lâm Thanh Linh. Nói trắng ra, 1.000 vạn tinh tệ yêu cầu không nhỏ, cái kia không thể nghi ngờ là một bút khoản tiền lớn, nhưng Lam Tinh cung cầm được ra tới, tuy nhiên cầm được ra tới, nhưng cũng không thoải mái. Bởi vậy, có hay không cần thiết cầm chính là một cái vấn đề. Lam Tinh cung không phải một người Lam Tinh cung, mà là đại gia Lam Tinh cung. Càng không hợp thói thường sự tình chính là tại trước mộ phần quỷ sát 3 ngày 3 đêm còn muốn thủ mộ phần 10 năm, đó chính là đối nhân cách vũ nhục cùng tra đạp, so bồi thường 1.000 vạn tinh tệ còn muốn nghiêm trọng gấp 10 lần không chỉ. Nếu như hai chọn một lời nói, tiên tính có thể lựa chọn bồi thường 1.000 vạn tinh tệ. Nhưng, Dương gia lại là muốn hai người kiếm được. Không có khả năng. Chớ nói là Lam Tinh cung chủ không cách nào tiếp nhận, liền tính là cùng Lâm Thanh Ninh luôn luôn không đối phó vương trưởng lão cũng khó mà tiếp nhận, bởi vì một khi tiếp thụ, vậy ý vị Lam Tinh cung danh dự chịu đến cực lớn tổn thương, biến thành trò cười. Mà thân vì Lam Tinh cung trưởng lao hắn cùng dạng hội chịu đến lan đến. Quan hệ đến bản thân lợi ích, làm sao có thể đáp ứng? Lam Tinh cung chủ, lão phu khuyên ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, giao ra một ít đại giới, tổng so bị diệt môn tốt. Hắc sát thượng nhân hắc hắc cười nói. Lam Tinh cung chủ sắc mặt lập tức biến tới biến đi, nội tâm tràn ngập tức giận, nhưng lại có loại không thể làm gì cảm giác. Khai chiến. Cùng lúc đó, một nhún kiếm quang theo trạm Lam Tinh bên trong nhanh chóng bay vút mà ra, ngắn ngủn mấy hơi thời gian liền bay khỏi trạm Lam Tinh, giá lâm Lam Tinh cung chủ bên cạnh thân. Việc này xấu, giao cho ta. Lâm Tiêu thanh âm cũng đúng lúc truyền vào Lam Tinh cung chủ trong tai. Lâm đạo hữu. Lam Tinh cung chủ lập tức cả kinh. Dương gia, các ngươi 8 cái đại viên mãn linh cảnh là ta giết chết, 4 chiếc cá nhân tinh hạm cũng ta là chỗ phá hủy. Lâm Tiêu trực diện Hỏa Diễm sư tử giống như lão giả không nhanh không chậm nói ra. Ai làm người ấy chịu? Mặc kệ lúc ấy xuất thủ nguyên nhân là cái gì, người đều là chính mình giết. Dám làm dám đương là vì trước. Lúc trước Lam Tinh cung chủ nói Dương gia phiền toái giao cho Lam Tinh cung tới xử lý, trong đó có lấy lui vì tiến ý tứ. Là thập phần hy vọng Lâm Tiêu cái này người trẻ tuổi đầu góc phát nhiệt, trực tiếp cấp bao ôm xuống tới, ai biết Lâm Tiêu dĩ nhiên không dựa theo bình thường người trẻ tuổi ý tưởng đi, phản được một con đường riêng. Nhưng, kỳ thật cũng là Lâm Tiêu một cái vui lùa. Nên chính mình cần gánh chịu, tự nhiên muốn gánh chịu, dù sao chính mình là vì cứu mộ dung vô song. Nếu là thuận tay cứu những người khác, đó chính là mặt khác một hồi sự. Xem tại Mộ Dung Vô Song trên mặt mũi, Lam Tinh cung chủ cũng tương đối thức thời phân thượng, Lâm Tiêu còn là ra mặt. Đương nhiên, ra mặt cũng là vì chính mình có thực lực tới ứng đối. Như là không có thực lực ứng đối lời nói, ân ân ư sáu. Chợt, Lâm Tiêu ánh mắt theo Dương gia cái kia hỏa diễm sư tử giống như lão giả trên mặt chuyển về hướng một bên thân thể nhỏ gầy hắc ý lão giả trên thân, ngưng mắt nhìn cái kia một đôi lạnh lẽo đến cực điểm âm hàn hết sức bao hàm sát khí đôi mắt, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại rút đi, có thể còn sống. Chương 29, một kiếm làm chết. Lâm Tiêu lời nói, hơi hợt, tựa hồ không có ẩn chứa bất luận cái gì lực lượng, nhượng hắc sát thượng nhân không cảm giác được mảy may uy hiếp, không khỏi lộ ra nhất mạc khinh miệt đến cực điểm ý cười, tiểu bối, nói chuyện khẩu khí to lớn như thế, không sợ đau đầu lưỡi. Nếu là ngươi giết ta Dương gia người, cái kia liền muốn giao ra đại giới. Hỏa diễm sư tử giống như Dương gia huyền cảnh một thân nóng bỏng hết sức khí tức cuồng liệt hết sức, bao hàm sát cơ cùng kinh người tức giận, như kinh đào hãi lặng giống như vành hướng Lâm Tiêu. Cái gì đại giới, nói tới nghe một chút. Lâm Tiêu lại không nhanh không chậm hỏi lại. Bồi thường ngàn vạn tinh tệ, lập y quan mộ, cung cấp ta Dương gia khu xử ngàn năm. Dương gia huyền cảnh công phu sư tử ngoạn. Hắc sát thượng nhân cười hắc hắc. Lam Tinh cung chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Hà khắc. Nay đại giới có thể nói là hà khắc đến cực điểm. Xem bộ dáng là không thể đồng ý, Lâm Tiêu nhẹ nhẹ lay động lắc đầu, chợt khe khẽ thở dài, kỳ thật còn có một cái càng hảo phương pháp, đó chính là các ngươi liền này ngoan ngoan thối lui, việc này dừng ở đây, các chẳng dính dớp, hai tướng hòa bình. Lão phu sống đến hiện tại, còn là lần thứ nhất gặp đến như thế ngây thơ như thế thú vị tiểu bối. Hắc sát thượng nhân lập tức hắc hắc cười nói, thanh âm như cú vọ giống như thẩm nhân. Không có ai nói ngươi thanh âm rất khó nghe sao? Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Hắc sát thượng nhân, một mặt ghét bỏ nói ra. Ai dám nói? Hắc sát thượng nhân cười đến trở nên dữ tợn, trong đôi mắt sát khí trở nên nồng nặc, nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt cũng trở nên bất thiện. Ngươi thanh âm ta không thích, ngươi ánh mắt ta cũng không thích, cho nên sáu. Lâm Tiêu lại nói một nửa, tay trái ngón cái nhẹ nhàng thúc đẩy kiếm đốc kiếm, thanh minh thần không kiếm tại sát na xuất vỏ. Một tiếng du dương mà réo rắt kiếm minh âm thanh bỗng nhiên vang lên, liền chỉ thấy nhất mặt thiên thanh sắc kiếm quang như trường hồng kinh thiên, xét qua tinh không độc hữu hôn ám, chém vỡ vô số tinh thần sát tuyến, hoành đoạn hư không giống như cực quang như tia chớp bù lôi, lập tức chạm hướng Hắc sát thượng nhân. Nay một kiếm, hàng chứa kiếm quân chi đạo lực lượng. Kiếm tới, Hắc sát thượng nhân mới phản ứng kịp, vẻ sợ hãi kinh hãi. Thoáng chốc, chỉ thấy Hắc sát thượng nhân một tiếng quát khẽ, vô tận Hắc sát hào quang như sóng nước hỗn loạn, giống như trường hà chi thủy trào lên, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, đem tự thân vững vàng bảo hộ đứng lên, từng sợi tựa như gợn sóng tựa như xoay tròn không ngừng, gió thổi không lọt tích thủy không tiến, chống lại ngoại giới hết thảy công kích. Cấp thấp thần thông đạo thuật Hắc sát trường hà 6. Lam Tinh cung chủ đôi mắt ngưng tụ. Hắc sát thượng nhân sở dĩ có cực lớn thanh danh, không chỉ vẹn vẹn là vì bản thân hắn chính là huyền cảnh nhập môn cường giả, càng là tham ngộ đại đạo tu luyện thần thông đạo thuật cường giả. Đều là huyền cảnh, có hay không tham ngộ đại đạo có hay không nắm giữ thần thông đạo thuật, khác biệt quá lớn. Không có tham ngộ đại đạo huyền cảnh, cuối cùng cả đời đều vô pháp đột phá đến huyền cảnh tiểu thành, cũng coi là huyền cảnh trong đó kế cuối cấp độ. Nắm giữ đại đạo huyền bí, tức thì có tấn thăng đến huyền cảnh tiểu thành, đại thành thậm chí viên mãn tiềm lực. Tu luyện nắm giữ thần thông đạo thuật huyền cảnh, tức thì có càng cường đại thực lực. Ba người thực lực tầng thứ phân chia cao thấp thập phần rõ ràng. Lam Tinh cung chủ cùng Dương gia huyền cảnh đều nhìn ra được Hắc sát thượng nhân thi triển nhất môn thần thông đạo thuật, cũng nhìn ra được Lâm Tiêu không có thi triển thần thông đạo thuật. Thực tế là Lam Tinh cung chủ, mặc dù biết Lâm Tiêu là huyền cảnh, nhưng trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn còn không có thăm ngộ đại đạo cùng tu luyện nắm giữ thần thông đạo thuật mới đúng. Kiếm quân chi đạo quá mức cao siêu, cao đoan, thế cho nên Lam Tinh cung chủ cùng Dương gia huyền cảnh phân biệt không được. Lâm đạo hữu, đó là cấp thấp thần thông đạo thuật Hắc sát trường hà, có thể công có thể thủ sáu. Lam Tinh cung chủ thanh âm nhanh chóng truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lời nói tốc độ cực nhanh, nhưng còn không có nói xong lại trực tiếp đốn trụ. Chỉ thấy Lâm Tiêu cái kia một kiếm, trực tiếp đem Hắc sát trường hà thần thông đạo thuật bổ ra, càng là đem Hắc sát thượng nhân thân thể bổ ra. Một kiếm hai đoạn, Hắc sát trường hà tán loạn, Hắc sát thượng nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xem Lâm Tiêu, đôi mắt đều là mờ mịt, chợt chỉ thấy nhất đạo vết kiếm theo kia mi tâm hướng xuống. Tiếp theo hơi thở, nhất đạo bị huyền quang hoàn hồn thể nhanh chóng bay vút mà ra, không có mảy may do dự bay về phía Lâm Tiêu, ý đồ đoạt xá. Lâm Tiêu xuất thủ, lập tức đem cái kia hồn thể trấn áp, thu vào nội thế giới. Đưa lên tới cửa chất dinh dưỡng, đương nhiên không thể buông tha. Lam Tinh cung chủ trợn tròn mắt, Dương gia huyền cảnh cũng trợn tròn mắt. Một kiếm, nhìn như phổ phổ thông thông một kiếm, dĩ nhiên đem thi triển Hắc sát trường hà thần thông đạo thuật Hắc sát thượng nhân kích sát. Quả thực bất khả tư nghị, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ cái kia một kiếm nhưng thật ra là nào đó thần thông kiếm thuật? Chỉ bất quá bọn hắn nhìn không thấu mà thôi. Trong lúc nhất thời, Lam Tinh cung chủ, Dương gia huyền cảnh đều bối rối, Lam Tinh cung ngụy huyền cảnh nhóm cùng Dương gia ngụy huyền cảnh nhóm cũng đều bối rối. Một kiếm làm chết một tôn huyền cảnh cường giả, như thế nào đều bị bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị, cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hư hư thực thực trong động. Lâm Tiêu nhưng không có nửa phần do dự, ánh mắt tại sát na rơi vào Dương gia huyền cảnh trên thân, kiếm ý bốc lên. Chờ một chút. Dương gia huyền cảnh vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng mở miệng, có chuyện hào hào nói, ta Dương gia nguyện ý liền này ly khai, việc này thôi, lẫn nhau chẳng dính dớp. Hắn sợ. Hắc sát thượng nhân thế nhưng hắn đặc biệt mà mời qua tới trợ trận, kia thực lực rất cường, so chính mình còn muốn cường ra như vậy mấy phần. Nhưng cả so chính mình còn muốn cường Hắc sát thượng nhân đều bị người một kiếm làm chết, chính mình làm sao sẽ là kia đối thủ? Lại kinh lại phẫn nộ. Nhưng Dương gia huyền cảnh nhưng cũng thập phần tức thời, không có lựa chọn ngạnh cương đến cùng. Trước chịu thua, trước trở về, sau khi trở về, lại đem này sự tình phía trên báo chủ ra, lại làm định đoạt. Cơ hội ta đã cho qua ngươi, đáng tiếc sáu, ngươi không quý trọng. Lâm Tiêu khe khẽ thở dài, Dương Gia Huyền cảnh nội tâm không khỏi tự chủ run lên, một tia không ổn cảm giác không khỏi sinh sôi, nguy cơ cảm giác đại tác, không có mảy may do dự, lập tức hướng ám hồng sắc tinh hạm nhanh chóng bay vút mà đi, hết sức hết tốc lực. Nhanh, cực hạn nhanh, không có mảy may bảo lưu nhanh. Nhưng, Lâm Tiêu kiếm càng nhanh. Đương Dương Gia Huyền cảnh bay vút ra mấy trăm mét ranh giới, nhất đạo thiên thanh sắc kiếm quang lập tức hành đoạn hư không, chặt đứt vô số tinh thần xạ tuyến hành không giết tới. Không có thi triển thần thông kiếm thuật, cũng không có vận dụng hư vô đại đạo cùng thời không đại đạo lực lượng, chính là một cái huyền cảnh nhập môn mà thôi, kiếm quân chi đạo lực lượng đủ để. Kiếm khí hành đoạn chém qua, lập tức truy kích, đem Dương Gia Huyền cảnh thân thể chặt đứt. Hồn thể bao phủ tại huyền quang phía dưới nhanh chóng phi độn, lại bị Lâm Tiêu trực tiếp trấn áp, bắt. Lam Tinh cung chủ sắc mặt ngưng trệ, cả người một mực ở vào ngu ngơ trạng thái, thật lâu không được hồi thần. Đạo hữu, cáo tử. Lâm Tiêu đối Lam Tinh cung chủ cùng một đám Lam Tinh cung trưởng lão nhóm nói ra, chợt nhìn hướng Lâm Thanh Linh, "Lâm trưởng lão, vô song muốn theo ta cùng nhau du lịch." Cũng không chờ bọn hắn đáp lại, nhanh chóng bay vút ly khai sát na, nhưng cũng là chạm ra nhất đạo kiếm khí, trực tiếp đem một đám Dương Gia Ngụy Huyền cảnh toàn bộ kích sát. Chợt, tính cả Dương Gia ám hồng sắc tinh hạm cũng cùng nhau biến mất không thấy, đó là bị Lâm Tiêu cho thu nhập nội thế giới. Bây giờ nội thế giới có thể nói là thập phần bao la, mặc dù còn không bằng thiên giới, nhưng cũng thắng được nguyên bản tiểu thần tiêu giới gấp đôi không chỉ. Như vậy thế giới, chớ nói một chiếc mấy ngàn thước dài tinh hạm, liền tính là một vạn chiếc đều có thể tùy tiện dung nạp. Đợi đến Lâm Tiêu ly khai, Dương Gia tinh hạm biến mất, Dương Gia người toàn bộ chết hết, Lam Tinh cung chủ mới phục hồi tinh thần lại. Này sáu, này sáu. Lam Tinh cung chủ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Như vậy thực lực sáu, quá cường. Hắc sát thượng nhân bị một kiếm làm chết, Dương Gia huyền cảnh cũng bị một kiếm làm chết, đổi thành hắn lời nói, cùng dạng hội bị một kiếm làm chết. Trên lệch sáu, quá lớn. Cái kia thật sự là một cái trẻ tuổi. Quả thực không có khả năng, bất khả tư nghị. Phòng trưng là một cái lao quái vật a. Nhưng lại không hợp lý, rõ ràng là Mộ Dung Vô Song đồng hương cố hữu. Trừ phi Mộ Dung Vô Song chính mình cũng không rõ ràng, kỳ thật đối phương chỉ là bề ngoài thoạt nhìn tuổi trẻ, bản chất nhưng thật ra là một cái lao quái vật. Tựa hồ chỉ có như thế một cái giải thích. Về phần vì cái gì cho người cảm giác là trẻ tuổi, không chừng chính là nào đó bí thuật hoặc là bí bảo công hiệu. Vương trưởng lão thanh tỉnh qua tới về sau càng là sắc mặt trắng bệnh một phiến, run lấy bẫy. Tưởng tượng đến phía trước chính mình cư nhiên như thế khiêu khích một tôn như vậy kinh khủng cường giả, không rét mà run, nghĩ mà sợ vạn phần. May mắn, đối phương không có cùng chính mình qua tính toán, vàng không cho chính mình một kiếm. Không sáu, không cần rút kiếm, chỉ cần tiện tay một kích liền có thể đem chính mình diện sắt thành cặn bã. Lâm Thanh Ninh cũng là thập phần rung động. Không chỉ là huyền cảnh, còn là cái loại này có thể làm chết mặt khác huyền cảnh cường đại huyền cảnh. Chính mình đệ tử vận khí thật đúng là tốt đến bạo tăng, dĩ nhiên có dạng này cố hữu, đồng thời còn có thể theo đối phương đi du lịch. Lâm Thanh Ninh tỏ vẻ thực danh chế hâm mộ. Về phần Mộ Dung Vô Song theo Lâm Tiêu rời đi sự tình, lúc trước liền xin ý kiến, cáo chi Lâm Thanh Ninh. Lâm Tiêu có thể không biết Lam Tinh cung đám người nội tâm kịch liệt như cuồng triều giống như hoạt động, thân hình hóa thành kiếm quang nhanh chóng bay vút trường không, hướng Thâm Hồng Tinh phương hướng bay vút mà đi. Không sai, Lâm Tiêu chính là tính toán đến Thâm Hồng Tinh đi một chuyến. Trảm sát Dương Gia một đám ngụy huyền cảnh cùng một cái huyền cảnh, này cũng không phải là phía trước giết chết mấy cái đại viên mãn linh cảnh có thể so sánh với. Rất nghiêm trọng. Hậu quả thập phần nghiêm trọng. Chính mình vỗ vỗ bờ mông rời đi, cũng là không có cái gì, nhưng Lam Tinh cung phòng trường liền muốn xui xẻo, trực tiếp thừa nhận Dương Gia nộ hỏa. Dương Gia thế nhưng siêu cấp thế lực, cho dù là chết mất một cái huyền cảnh, cũng còn là siêu cấp thế lực, kia huyền cảnh cường giả đều vượt qua 10 cái. Như thế thực lực, Lam Tinh cung cầm cái gì tới đối kháng? Đầu người ư? Đã tại phía trước lựa chọn đứng ra, liền không thể bỏ dở nửa chừng, cái kia cũng không phải là chính mình nguyên tắc. Người là chính mình nói giết, không có lý do nhượng người khác đi gánh chịu hậu quả đi bối nổi, huống chi, Mộ Dung Vô Song thế nhưng Lam Tinh cung đệ tử, cho dù là nàng lựa chọn ly khai, đại tại chính mình nội thế giới trong đó, chuẩn bị theo chính mình ra ngoài du lịch ma luyện. Bay vút tinh không, Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác đến nội thế giới một hồi ba động. Ý thức thăm dò vào nội thế giới, chỉ thấy trên bầu trời, nhất trích thần tuấn đến cực điểm hạc điều triển khai xong dực, tràn ngập ra cường hoành hết sức khí tức, cái kia khí tức trùng trùng điệp điệp như phong bạo tàn sát bừa bãi, thế cho nên nội thế giới chấn động không thôi. Lâm Tiêu không có nửa phần do dự, lập tức đem cái kia thần tuấn hạc điều rời ra nội thế giới, bằng không, không ngừng phóng thích ra cường hoành khí tức, chỉ sợ sẽ đối nội thế giới tạo thành không tất yếu trùng kích cùng phá hư. Bây giờ nội thế giới chỉ là tương đương với linh cấp thế giới mà thôi, nhiều lắm là xem như ngụy huyền cấp, vẫn chưa tới huyền cấp cấp độ, có thể không hảo thừa nhận như vậy huyền cảnh cấp độ lực lượng tàn sát bừa bãi. Chương 30, Giá Lâm Dương Gia. Bao la bát ngát tinh không, nhất trích dương cánh ngàn thước cực lớn thần quân hạc điệu tùy ý tản mát ra một thân khí tức, trùng trùng điệp điệp, tịch quyển bát phương, đem tứ phía dày đặc tinh thần xạ tuyến đều rào toái, càng phảng phất nhấc lên từng đợt tinh không phong bạo, trùng trùng điệp điệp trùng kích phạm vi mấy vạn thước, 10 vạn thước thậm chí mấy chục vạn thước. Một tiếng cao vút đến cực điểm bén nhọn hết sức minh khiếu âm thanh lập tức theo thần tuấn hạc điệu trong miệng vang lên. Xuyên kim liệt thạch xuyên vân phá tiêu. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng tụ, âm thầm kinh hãi, theo cái kia nhất đạo bén nhọn cao vút minh khiếu thanh âm bên trong, có thể nghe được ra trong đó ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm vì thế. Huyền cảnh. Xoa Điểu Phi bất ngờ phá vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng vị huyền cảnh. Đồng thời, không phải bình thường huyền cảnh, mà là trực tiếp tăng vọt đến huyền cảnh tiểu thành. Bất quá, chỉ là sơ nhập huyền cảnh tiểu thành. Thú loại cùng nhân tộc tu luyện chi đạo bất đồng. Nhân tộc tu luyện giả, đến huyền cảnh chính là tham ngộ đại đạo, nhưng thú loại cũng không có tham ngộ đại đạo, chúng nó huyết mạch chi lực hội tiến thêm một bước tăng cường, huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để đối kháng đại đạo chi lực. Tự nhiên, cầm loại thú loại huyết mạch cũng có cao thấp cường nhược chi phân. Cường đại nhất huyết mạch, đương nhiên là sánh ngang chí cường đại đạo. Ngoài ra, cầm loại thú loại còn hội nắm giữ thiên phú thần thông, đối ứng tu luyện giả thần thông đạo thuật. Hảo cường huyết mạch chi lực. Cảm thụ Xoa Điểu Phi huyết mạch, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Như vậy huyết mạch chi lực uy năng, bất ngờ có thể sánh ngang chí cường đại đạo. Nói cách khác, Xoa Điểu Phi huyết mạch thế nhưng chí cường huyết mạch. Chí cường huyết mạch, huyền cảnh tiểu thành, còn nắm giữ cường đại thiên phú thần thông, như thế, Xoa Điểu Phi một thân thực lực đem hội cực kỳ đáng sợ. Bình thường huyền cảnh tiểu thành cường giả cũng không phải là Xoa Điểu Phi đối thủ. Phòng trưng dạng này thực lực, đều nhanh đuổi kịp chính mình. Không thể nghi ngờ, Xoa Điểu Phi chân chính trở thành chính mình đắc lực giúp đỡ. Huống chi, một khi tao ngộ không thể địch lại được cường địch lúc, thi triển ngự thú quy nguyên thuật, hai người dung hợp lại, thực lực chồng lên, trực tiếp bạo tăng gấp đôi không chỉ, một thân thực lực càng thêm cường hành. Lại là một cái cường lực át chủ bài. Lâm Tiêu phát hiện, này ngự thú quy nguyên thuật thật đúng là nhất môn thần kỹ. Mặc kệ là cái gì cảnh giới, tối thiểu cho đến tận nay đều có thể thi triển, thích ứng tính rất cường. "Chủ nhân, ta biến cường." Xoa Điểu Phi vang lên về sau ngừng xuống tới, nhìn hướng Lâm Tiêu, có chút đắc ý nói ra. Không chỉ là thực lực biến cường, hình thể cũng tăng lớn nhiều lần. Nguyên bản chỉ có dương cánh 100 thước, bây giờ dương cánh ngàn thước, càng là kinh người, tràn ngập ra cảm giác gáp bách cũng cường đại hơn. "Không sai." Lâm Tiêu gật gật đầu, chợt rơi vào Xoa Điểu Phi phần đầu, nhẹ nhàng nhất phách, "Đi." "Hảo liệt." Đáp lại một tiếng, Xoa Điểu Phi cực lớn song dược đột nhiên một phiến, nhấc lên nhất trận phong bạo, khổng lồ thân thể lập tức bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, nhanh chóng hoành lược hắc ám tinh không, giao toái vô số tinh thần xạ tuyến, thẳng tiến không lùi. Lâm Tiêu phát hiện, Xoa Điểu Phi phi hành tốc độ rất nhanh, nhanh đến kinh người, thậm chí so chính mình còn muốn càng nhanh một ít. Như vậy, Xoa Điểu Phi không thể nghi ngờ là tốt nhất tinh không tọa kỵ a. Khống chế thần hạc bơi tinh không. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất mang cảm giác. Sảng. Về sau, chính mình liền có thể nhượng Xoa Điểu Phi gấp rút lên đường, mà chính mình tức thì có thể ngồi ở nó đầu hoặc là phần lưng an tâm nghỉ ngơi, tham ngộ, tu luyện, không đến mức bởi vì muốn gấp rút lên đường mà lãng phí không tất yếu thời gian. Như thế, chính mình tham ngộ cùng tu luyện thời gian liền càng nhiều. Xoa Điểu Phi có ý bày ra chính mình, hết tốc lực phi hành, tốc độ cực nhanh, chớp mắt, liền hành nhảy qua dài dằng dặc khoảng cách, hướng Thâm Hồng Tinh phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Trạm Lam Tinh cùng Thâm Hồng Tinh chi gian khoảng cách nói cận kề thực là không gần, nhưng muốn nói xa kỳ thật cũng không tính rất xa, nhiều ít là có chút khoảng cách. Lấy huyền cảnh nhập môn cường giả tốc độ toàn lực gấp rút lên đường, không chút nào ngừng nghỉ, chỉ cần 1 năm trở lên thời gian mới có thể đến. Huyền cảnh nhập môn tốc độ cực nhanh, lại còn là cần 1 năm thời gian mới có thể hoành độ, có thể thấy được hai khỏa tinh thần chi gian khoảng cách có cỡ nào xa. Bất quá, có biện pháp rút ngắn cái này thời gian, đó chính là thông qua hư không truyền tống trận. Thiên Môn Tinh. Không chỉ là Xích Dương Tinh khu có Thiên Môn Tinh, Thiên Huyền Tinh khu cũng có, Vạn Không Tinh khu cũng có. Thông qua Thiên Môn Tinh hư không truyền tống trận, liền có thể rút ngắn đại đa số thời gian, đem 1 năm thời gian rút ngắn đến 3 tháng chi nội. Đương nhiên, lấy Xoa Điểu Phi tốc độ, tuyệt đối so huyền cảnh nhập môn càng nhanh rất nhiều, thời gian phía trên hội càng tiến thêm một bước rút ngắn. 6. Dương gia chi thứ huyền cảnh bỏ mình sát na, Thâm Hồng Tinh Dương gia trực hệ tổ miếu bên trong, một trận hồn đăng lập tức chập chờn đứng lên, trở nên ảm đạm, lập tức dẫn phát đại loạn. Dương gia tổ miếu bên trong chỗ tổn phóng hoặc là Dương gia lịch đại tổ tiên bài vị, hoặc liền là hiện tại Dương gia trực hệ trọng yếu nhân thành viên thậm chí huyền cảnh cường giả hồn đăng, một trận bài liệt khai đi, chỉnh tề, chẳng chỉ hấp dẫn. Có ngụy huyền cảnh tầng thứ trưởng lão, chuyên môn trông coi nơi đây. Một trận huyền cảnh hồn đăng bỗng nhiên chập chờn trở nên ảm đạm, 89/10 ý vị cái kia một tôn huyền cảnh thân hãm nguy cơ chịu trọng thương. Nhưng còn sống. Còn sống, lại không biết chịu cái dạng gì trọng thương. Dương gia trực hệ đại sảnh bên trong, một đám chủ gia cao tầng đều tại tràng. Hồn đăng chập trần chi nhân, chính là đệ thất chi thứ huyền cảnh Dương Liệt Hùng. Hồn đăng có đối ứng chi nhân, rất dễ dàng điều tra ra tới. Đoạn trước thời gian, đệ thất chi thứ có tử đệ đương phố đùa giỡn Lam Tinh cung hai cái nữ đệ tử bị giết, phái ra 8 cái đại viên mãn linh cảnh khống chế 4 chiếc ngụy huyền cảnh tinh hạm truy kích, ngược lại bị giật rơi, Dương Liệt Hùng liền tự mình dẫn người đi đến Lam Tinh cung 6. Sự tình rất dễ dàng liền có thể điều tra rõ ràng. Về phần cái gì Dương gia tử đệ bản tính thuần lương các loại thuyết pháp, đó là nói hưu nói vượng. Người trong nhà biết rõ bản thân sự tình. Có lẽ Dương gia đương thật hoàn toàn chính xác tồn tại bản tính thuần lương chi nhân, nhưng cực ít. Siêu cấp thế lực gia tộc người, từ nhỏ liền tiếp nhận tinh anh giáo dục, các loại cạnh tranh, không có khả năng thuần lương được rồi, lui một bước trở về nói, không tiếp thụ được tinh anh giáo dục, thường thường chính là đương một cái hoàn khố tử đệ nơi nào tới thuần lương. Đối ngoại đương nhiên muốn nói như vậy, nhưng đối nội, đại gia đều biết rõ là như thế nào cái tình huống, không có cái gì tốt che lấp lấp. Nhìn tới, Dương Liệt Hùng hẳn là người bị thương nặng, một đám đệ thất chi thứ ngụy huyền cảnh lành ít dữ nhiều. Lập tức hướng đệ thất chi thứ xác nhận. Nhất đạo lại nhất đạo thanh âm không ngừng vang lên. Nếu như nói lúc trước đệ thất chi thứ tử đệ bởi vì đùa giỡn người khác bị giết, đó chính là đệ thất chi thứ sự tình, trực hệ có thể chẳng muốn để ý tới. Nhưng, khả năng có nhiều ngụy huyền cảnh lành ít dữ nhiều, cả một tôn huyền cảnh đều bị trọng thương, bỏ mình sắp chết nguy cơ, này không thể nghi ngờ cực lớn ảnh hưởng đến Dương gia. Dương gia trực hệ, không thể không coi trọng đứng lên. Siêu cấp thế lực vận tác, lập tức điều tra đủ loại tin tức, cho dù là không có Giá Lâm, nhưng cũng đánh dò xét ra Trạm Lam Tinh bên ngoài cái kia nhất chiến. Một cái nhìn như tuổi trẻ huyền cảnh kiếm tu, một kiếm nhất sát, trước làm chết Hắc Sát thượng nhân, lại chém Dương gia Dương Liệt Hùng. Như thế tin tức cũng không có phong tỏa tiết lộ ra ngoài, truyền khắp Trạm Lam Tinh, Thâm Hồng Tinh trở khu vực, một trận dẫn phát khiếp sợ. Tuổi trẻ huyền cảnh kiếm tu. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đáng tiếc, người này đã sớm ly khai Trạm Lam Tinh, không biết tung tích. Dương gia tự nhiên cũng tại tứ phía tìm Lâm Tiêu hành tung. Giết Dương gia người, thực tế còn là đem nhiều Dương gia ngụy huyền cảnh ra, đem một tôn huyền cảnh thân thể phá hư cũng cướp đi kia hồn thể, tương đương đã đem Dương gia triệt để đắc tội. Mặc kệ là xuất phát từ Dương gia uy danh còn là lợi ích chờ một chút hết thảy, Dương gia đều nhất định xuất thủ. Bằng không, liền hội cho thế nhân một loại ấn tượng. Dương gia có thể lấn. Dương gia có thể lấn ư? Cũng không. Dương gia chính là siêu cấp thế lực, ai dám chắc chắn siêu cấp thế lực có thể lấn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Dương gia đều nhất định làm ra ứng đối, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân cái gì lập trường. Tình thế như vậy hạ, nhất trích Dương cánh ngàn thước thần tuấn hạc điểu nhanh chóng bay vút tinh không, giảo thoái vô số tinh thần xạ tuyến giá lâm thâm hồng tinh. Đó là cái gì? Thật lớn chim A6. Tốt thần tuấn hạc điểu 6. Thâm hồng tinh, hứa đều nhìn đến xỏa điểu phi người nhao nhao phát ra kinh hô. Xem, thần hạc trên đầu có người. Là ai? Từng cái càng là ngạc nhiên không thôi. Là ai? Dĩ nhiên có thể thừa tọa như thế thần tuấn hạc điểu, quả thực bất khả tư nghị, nhượng người rất cảm thấy xấu. Hâm mộ. Vạn chúng chú mục, Lâm Tiêu bất vi sở động, phảng phất chưa từng phát giác. Xoa điểu phi song rực nhẹ nhàng tiến động, quần quần nổi lên từng đợt cuồng phong gào thét, nhanh chóng hướng phía trước bay vút mà đi, lướt qua phía chân trời. Dương gia. Lâm Tiêu cảm nhận trong đó, nơi nào có cường đại khí tức, vừa xem hiểu ngay. Dương gia là siêu cấp thế lực, lại là Thâm Hồng Tinh bá chủ, tự nhiên cường đại nhất. Hướng cường đại khí tức tụ tập chỗ mà đi, chuẩn sẽ không có sai. Thâm Hồng Tinh là nhất khoa cực lớn tinh thần, nhưng đối với xoa điểu phi tốc độ mà nói cũng không tính toán cái gì, cũng không có tiêu phí nhiều ít thời gian, liền đến Dương gia sở tại. Không thẹn là siêu cấp thế lực. Lâm Tiêu nhìn xem phía dưới cái kia một tòa cực lớn thành trì, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Nay còn là chính mình lần đầu tận mắt kiến thức đến siêu cấp thế lực đại bản doanh. Về phần lúc trước Thiên Huyền Tinh khu trong đó, cũng là có siêu cấp thế lực tồn tại, tứ đại siêu cấp thế lực, tính cả Tinh Phong các tính toán ở bên trong lời nói, đó chính là ngũ đại siêu cấp thế lực, bất quá chính mình chưa bao giờ đến bất luận cái gì một chỗ, bởi vậy cũng không biết những cái kia siêu cấp thế lực đại bản doanh quy mô như thế nào. Một cái gia tộc lại chiếm cứ như thế một tòa cực lớn thành trì, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Ngạc nhiên về ngạc nhiên, Lâm Tiêu nhưng không có mảy may chần chờ, nhượng xỏa điểu phi trực tiếp bay vào thành trì chi nội, Giá Lâm thành trì trên không, cái kia một thân cường hoành thần thú giống như khí tức không có mảy may che lấp thú liễm, thỏa thích phóng thích mà ra. Ngay lập tức, Dương gia người nhao nhao bị kinh động. Từng đạo cường hoành khí tức bỗng nhiên bạo khởi, nhao nhao theo Dương gia thành trì các chỗ bay thẳng đến chân trời, cường hoành khí cơ càng là nhao nhao hành quét mà tới, đem xỏa điểu phi khóa định. Ngay sau đó, từng đạo hào quang theo Dương gia thành trì các chỗ phóng lên trời. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh hoành không, xuất hiện tại xỏa điểu phi tứ phía. Tràn ngập ra cường hoành khí tức ba động. Huyền cảnh. Khoảng chừng 8 tôn huyền cảnh, mỗi một tôn huyền cảnh đều tán phát ra huyền cảnh nhập môn cường hoành khí tức ba động, tựa hồ còn có đại đạo khí tức. Lâm Tiêu đảo là ngạc nhiên không thôi, lần nữa cảm khái thật không thẹn là siêu cấp thế lực, còn là vạn không tinh khu siêu cấp thế lực, dĩ nhiên có như thế nhiều thằng ngộ đại đạo huyền bí huyền cảnh cường giả. Muốn biết rõ Thiên Huyền Tinh khu tính phong cách, lúc trước xâm nhập thiên giới cái kia 4 cái huyền cảnh, có thể đều không có nắm giữ đại đạo chi lực a. 8 đạo cường hoành khí tức khóa định xỏa điểu phi cùng xỏa điểu phi đỉnh đầu Lâm Tiêu. Trong đó một tôn huyền cảnh mở miệng. Chương 31, nhất kiếm áp Dương gia. Ngươi là người phương nào? Tới ta Dương gia có gì chỉ giáo? Mở miệng nói chuyện, chính là Dương gia trực hệ huyền cảnh nhập môn cường giả. Hắn ngôn ngữ trực tiếp, nhưng cũng mang theo mấy phần hơi không thể tra khách khí, dù sao có thể cảm thụ đến xỏa điểu phi khí tức rất cường, nghiêm nhiên cũng là huyền cảnh cấp độ. Đều là huyền cảnh cấp độ, vậy nhất định phải thận trọng đối đãi. Nếu như không đến huyền cảnh, nơi nào còn cần nhiều lời, trực tiếp trấn áp. Giáng tùy ý xâm nhập Dương gia thành trì, xuất hiện tại Dương gia trên không. Quả thực chính là không đem Dương gia để vào mắt, là tại gây hấn Dương gia uy phong cùng tôn nghiêm, không biết sống chết. Thậm chí đều không cần huyền cảnh tự mình xuất thủ, ngụy huyền cảnh đủ để dạy tới người hảo hảo làm người đạo lý. Nhưng đối với huyền cảnh, hoặc nhiều hoặc ít còn là phải có mấy phần khách khí. Siêu cấp thế lực. Không sai, Dương gia xác thực là siêu cấp thế lực, thực lực cường hành nội tình thâm hậu, nhưng cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ cùng mặt khác huyền cảnh vi địch, vạn bất đắc dĩ vi địch, liền nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ rất lăng lệ thủ đoạn đem kia kích sát, chấm dứt hậu hoạn. Bằng không, bị một tôn huyền cảnh nhìn chằm chằm vào, cuối cùng không phải cái gì hảo sự. Gia tộc bên trong huyền cảnh không sợ, huyền cảnh phía dưới có thể không sợ ư? Như thế bị huyền cảnh cường địch nhìn chằm chằm vào, tùy thời đều có thể sẽ chết, uy hiếp cực lớn cực cường. Tới nhìn xem các ngươi Dương gia thái độ. Lâm Tiêu ngồi ở xỏa điểu phi đỉnh đầu, không nhanh không chậm đáp lại nói, cái gì thái độ? Dương gia một đám huyền cảnh khó hiểu. Chắc hẳn các ngươi Dương gia một chi thứ chết một ít ngụy huyền cảnh cũng hao tổn một tôn huyền cảnh, các ngươi hẳn là đều biết rõ a. Lâm Tiêu như cũng không nhanh không chậm nói ra, khóe miệng quải nhất mặt nhàn nhạt ý cười, người là ta giết, cho nên ta tự mình tới các ngươi Dương gia, xem các ngươi thái độ. Là chiến còn là liền này thôi. Lâm Tiêu sau cùng hỏi ngược lại. Nguyên lai là ngươi. Thoáng chốc, tám cái Dương gia huyền cảnh cường giả sắc mặt nhao nhao kỳ biến, một thân sát cơ thỏa thích phóng thích, nhao nhao vành hướng Lâm Tiêu. Hung thủ. Người này không phải là bọn hắn một mực ở truy tìm hung thủ sao? Hảo gia hỏa, không chỉ không có ẩn nút đứng lên, thậm chí còn chạy đến bọn hắn Dương gia tới giễu võ Dương Ai. Không sai. Lấy Dương gia huyền cảnh ý tưởng mà nói, Lâm Tiêu chính là tới giễu võ Dương Ai. Như thế nào có thể nhẫn? Giết ta Dương gia người, chỉ có tử lộ một đầu. Cầm xuống hắn, công khai phạt. Tám cái Dương gia huyền cảnh từng cái bạo nộ không thôi, nhao nhao gào thét, nộ hỏa cuồn đốt, sát cơ tràn đầy. Chợt, tám cái Dương gia huyền cảnh nhao nhao xuất thủ, bất đồng đại đạo khí tức tràn ngập, nhất chiêu lại nhất chiêu vành hướng Lâm Tiêu, hư không chấn động, băng toái. Xoa điểu phi song rực đột nhiên run lên, lập tức chạm ra phong nhận, xé rách hết thảy, lập tức đem Dương gia tám cái huyền cảnh công kích toàn bộ đánh tan, cái kia phong nhận càng là hoành không giết tới. Dương gia tám cái huyền cảnh sắc mặt kỳ biến, nhao nhao né tránh. Phong nhận chém qua hư không, chạm ra hai đạo dài rằng giặc vết rách biến mất tại phía chân trời. Đừng vội động thủ. Xoa điểu phi xuất thủ chấn nhiếp trụ Dương gia tám cái huyền cảnh, Lâm Tiêu nhân cơ hội này lần nữa mở miệng, ta tới này, không phải muốn cùng Dương gia khai chiến, mà là tới hỏi ý các ngươi Dương gia thái độ. Dương gia cái kia một chi thứ huyền cảnh cùng ngụy huyền cảnh vì cái gì hội thân vẫn, chính là bởi vì bọn hắn muốn cùng ta vì địch muốn giết ta, các ngươi đâu? Lâm Tiêu lời nói, lập tức khi đến Dương gia tám cái huyền cảnh. Diêu Võ Dương Ai, này chính là tới Diêu Võ Dương Ai. Giết Dương gia người, còn tự mình tới thượng môn hỏi ý, này không phải Diêu Võ Dương Ai sao? Này không phải đem Dương gia đương làm quả hờ mềm ư? Trong lúc nhất thời, Dương gia tám cái huyền cảnh kém một chút khí tạc. Tức giận cùng sát cơ lần nữa bộc phát, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế phẫn nộ, Lâm Tiêu sở thuyết lời nói quá mức trực tiếp. Hoàn toàn không có cái gì tân trang, liền như vậy trực tiếp nói ra tới, như là lợi kiếm xuất vỏ giống như ám sát mà tới, trực tiếp quán xuyên trái tim tựa như. Dạng này phương thức, ai chịu được rồi? Cũng khó trách Dương gia tám cái huyền cảnh sẽ như thế bạo nộ. Đổi thành ai đều vô pháp tiếp nhận. Sát nhân còn chạy qua tới hỏi bọn hắn thái độ. Quả thực chính là khôi hài. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, liền lại như vậy trực tiếp. Kiếm tu sao, nơi nào tới nhiều như vậy con từng đạo, có cái gì nói cái gì, làm cái gì tân trang, ý tứ đều một dạng. Đương nhiên, cùng dạng ý tứ đổi một cái thuyết pháp. Hiệu quả hội bất đồng, nhưng đối với địch nhân, Lâm Tiêu chẳng muốn động đầu óc. Vì địch hoặc là không vì địch, xem đối phương. Nếu là lựa chọn vì địch lời nói, như vậy, liền đem hết toàn lực đem địch nhân tiêu diệt, không lưu lại mảy may thiện ý. Nếu là không vì địch lời nói, như vậy liền này chấm dứt, cũng tránh khỏi chính mình động thủ. Như khăng khăng muốn chiến, ta phục bồi, Dương gia muốn làm hảo diệt tộc chuẩn bị. Lâm Tiêu tiếp tục nói ra, không có mảy may khách khí, ngôn ngữ lạnh lẽo lăng lệ đến cực điểm. Cái kia trong nháy mắt tràn ngập mà ra cảm giác áp bách, lập tức gọi Dương gia tám cái huyền cảnh kìm lòng không được hít thở không thông. Nhưng lại càng tiến thêm một bước kích phát Dương gia tám cái huyền cảnh tức giận cùng sát cơ, mi tâm chỗ, riêng phần mình phù hiện ra một luồng nhan sắc khác nhau đạo văn. Tám loại đại đạo khí tức tràn ngập, tràn đầy bốn phương tám hướng, xích viêm tràn ngập đốt cháy thiên địa, cùng lôi quần quần gào thét hư không, có vòi rồng gào thét tàn sát bừa bãi, có nước chảy buồn dũng không ngừng, có kim quang chói mắt, có thảo mục thành rừng sinh trưởng, có sơn nhạc lăng không hở ra, có hỏa quang lan tràn xuyên toa. Mỗi một loại đại đạo đều là hư ảnh, thập phần hư ảo, đại biểu bọn hắn đối đại đạo nắm giữ đều ở vào tương đối dễ hiểu cấp độ. Nhất đạo càng thêm cường hành khí tức tràn ngập mà ra, ùn ùn kéo đến giống như tràn đầy thiên cung, đại đạo vận vị trở nên nồng nặc. Chỉ thấy nhất đạo thân ảnh đang từ Dương gia bên trong từng bước một đập ra, mỗi một bước bước ra, hư không đều hội đẩy ra từng tầng một gợn sóng, phảng phất nở rộ ra một đóa hư ảo đóa hoa. Đó là một cái thân thể khôi ngô đến cực điểm lão giả, một thân ám hồng sắc trường bào, một đôi mắt hổ tinh mang bắn ra bốn phía, không giận tự uy. Một thân nóng bỏng hết sức cuồng bạo khí tức tại quanh thân sao động, kia mi tâm chỗ, bất ngờ có bốn đạo xích hồng sắc đạo văn, cái kia đạo văn ẩn chứa uy thế kinh người. Không phải phổ thông đại đạo có khả năng so sánh được, nghiêm nhiên là cao đẳng đại đạo. Giết ta Dương gia người, còn chạy đến ta Dương gia giễu võ Dương Oai, thực đương ta Dương gia không người. Vẻ mặt hiện đầy tức giận lão giả tức giận hét to, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, đáng sợ liệt diễm khí tức tràn ngập, phảng phất đốt cháy hết thảy, hóa thành cho tàn. Cái kia một cổ khủng bố đến cực điểm nóng bỏng khí tức, càng là thiêu xuyên hư không giống như, trực tiếp rơi vào Lâm Tiêu trên thân, tựa hồ đem Lâm Tiêu đốt thành cho bụi. Này chính là các ngươi Dương gia thái độ, cũng thế sáu. Lâm Tiêu minh bạch, có lẽ chính mình liền không nên ôm lấy hòa bình ý tưởng, chợt khe khẽ thở dài, nguyên bản ngồi thân thể đứng thẳng mà khởi, tay trái ấn đặt ở vỏ kiếm phía trên, ngón cái chống đỡ kiếm đốc kiếm nhẹ nhàng đẩy, lờ mờ chi gian, tựa hồ có kiếm minh âm thanh vang lên, một luồng hàn quang chán xạ, ngay lập tức thanh minh thần không kiếm xuất vỏ, thiên thanh sắc kiếm quang giống như cực quang tia chớp giống như thoát vỏ mà ra, chiếu rọi trường thiên. Chỉ thấy Lâm Tiêu mi tâm chỗ, một luồng kiếm quân đạo văn cùng một luồng thời không đạo văn phù hiện, hai người trùng điệp, hai loại trí cường đại đạo lực lượng cũng tại sát na dung hợp vì nhất thể. Chạm. Một kiếm chém qua hư không, vô thanh không cần chạm ra nhất đạo dài ràng giặc vết kiếm, ngang qua phía chân trời hoành đoạn hư không giống như, ngay lập tức chạm hướng Dương gia huyền cảnh tiểu thành lão giả. Dương gia huyền cảnh tiểu thành sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Cư nhiên như thế nhanh liền xuất thủ, không nói võ đức. Hơn nữa, cái kia một kiếm ẩn chứa uy thế, cường hoành đến cực điểm, gọi hắn cảm thấy thập phần kinh hãi, khiếp sợ. Một tiếng gào thét, Dương gia huyền cảnh tiểu thành cường giả mi tâm bốn đạo xích hồng đạo văn hào quang chợt lóe, quanh thân nóng bỏng khí tức mãnh liệt, thoáng chốc có xích hồng diễm lưu tịch quyển mà khởi, hóa thành nhất đạo cực lớn xích viêm trưởng ấn hoành không oanh ra, oanh hướng kinh thiên vĩ địa kiếm khí. Nhưng chỉ là sát na, kiếm khí hơi hơi dừng lại, lập tức thiết nhập cái kia nhất đạo xích viêm trưởng ấn. Như đao cắt đậu hũ tựa như, tiến quân thần tốc, không ngừng đem xích viêm trưởng ấn bổ ra, thẳng tiến không lùi, chạm hướng Dương gia huyền cảnh tiểu thành. Bốn phần tầng thứ cao đẳng đại đạo một điểm đều không kém, nhưng cao đẳng đại đạo cùng chí cường đại đạo so sánh với, lại chênh lệch quá lớn, thực tế còn là tại hai loại chí cường đại đạo chi lực dung hợp dưới tình huống. Trước mắt, kiếm khí hoành đoạn xích viêm trưởng ấn giết tới. Dương gia huyền cảnh tiểu thành sắc mặt kinh hãi và phần. Chính mình đại đạo cũng không phải là phổ thông đại đạo, mà là cao đẳng đại đạo, còn đạt tới 4 phần, đối phương đại đạo tựa hồ mới 2 phần mà thôi. Chẳng lẽ 6? Đối phương cho nắm giữ đại đạo so chính mình cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là đỉnh tiêm đại đạo? Không, liền tính là 2 phần đỉnh tiêm đại đạo uy lực, cũng so chính mình 4 phần cao đẳng đại đạo thua kém. Chẳng lẽ là đỉnh phong đại đạo? Cũng không có khả năng. Liền tính là đỉnh phong đại đạo mạnh hơn cao đẳng đại đạo rất nhiều, nhưng ở cảnh giới trên lệnh phía dưới, 2 phần đỉnh phong đại đạo lực lượng cũng không có khả năng thắng được 4 phần cao đẳng đại đạo, nhiều lắm thì tiếp cận. Như vậy chân tướng chỉ có một cái 6. Chí cường đại đạo. Chỉ có 2 phần chí cường đại đạo lực lượng mới có thể mạnh hơn 4 phần cao đẳng đại đạo lực lượng. Chí cường đại đạo. Trong lúc nhất thời, Dương gia huyền cảnh tiểu thành nội tâm dao động. Thân vị siêu cấp thế lực huyền cảnh tiểu thành, tự nhiên đối đại đạo có càng nhiều nhận chi cùng hiểu rõ, khắc sâu biết do nắm giữ chí cường đại đạo là cái gì khái niệm. Chí ít, hắn chưa từng nghe nói qua vạn không tinh khu bên trong có ai nắm giữ chí cường đại đạo, tối cao chính là đỉnh phong đại đạo. Ý niệm trong đầu lập loè chi gian, kiếm khí dĩ nhiên giết tới. Dương gia huyền cảnh tiểu thành vội vàng tránh đi. Cuối cùng là nắm giữ 4 phần cao đẳng đại đạo huyền cảnh tiểu thành, một thân thực lực hơn xa tại tinh phong các tổng các chủ. Lâm Tiêu cái kia một kiếm có thể tùy tiện chạm sát tinh phong các tổng các chủ, nhưng không cách nào tùy tiện chạm sát Dương gia huyền cảnh tiểu thành. Kiếm khí theo bên cạnh thân chém qua, lưu lại nhất đạo dài nhỏ vết kiếm, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm kiếm uy, gọi Dương gia huyền cảnh tiểu thành sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, nội tâm vạn phần kinh hãi. Thoáng chốc, có vân vụ tràn ngập, quang ảnh xen lẫn, tràn ngập mộng ảo sát thái, trong nháy mắt lan tràn mà tới, nhưng lại lan tràn ra kinh người đến cực điểm sắc bén, nhất mặt hàn quang tại vân vụ quang ảnh nội xuyên toa, hoành không giễu tới. Tiên hạ vô tướng, không có nửa phần do dự, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển ra thần thông kiếm thuật, một kiếm giễu tới. Đã muốn chiến, vậy chiến cái triệt để, đã muốn chiến cái triệt để, cái kia liền không cần lưu thủ. Đường giết tức thì giết. Cùng lúc đó, xoa điểu phi song dược chấn động, lập tức buộc phát ra huyền cảnh tiểu thành uy thế, phong bạo hạo đãng, băng toái bát phương. Dừng tay. Dương gia huyền cảnh tiểu thành lập tức lên tiếng giống to, đồng thời thi triển thần thông đạo thuật một trường đốt sơn, lập tức quanh hướng yên hà vô tướng, ta Dương gia vô ý khai chiến. Kiếm khí tán loạn, trường ấn vỡ vụn, hai chiêu thần thông đạo thuật riêng phần mình triệt tiêu. Đã vô ý khai chiến, cũng thế, ngươi Dương gia phải như thế nào bồi thường? Lâm Tiêu ngay lập tức thu kiếm về vỏ, gọn gàng, lại thập phần tự nhiên hỏi ngược lại. Bồi thường? Trong lúc nhất thời, cửu cái Dương gia huyền cảnh trên mặt đều lộ ra kinh ngạc, khó hiểu cùng từng kia mờ mịt. Chương 32, chí cường cấp thần thông kiếm thuật. Bồi thường. Dương gia huyền cảnh tiểu thành cường giả nghĩ lầm chính mình xuất hiện nghe nhầm. Thượng Dương gia tới Diêu Võ Dương ai một phen, dĩ nhiên còn muốn cầu Dương gia bồi thường. Này là cái gì đạo lý? Ngươi giết ta Dương gia người, còn muốn ta Dương gia bồi thường, hẳn là cảm thấy ta Dương gia mềm yếu có thể lấn. Dương gia huyền cảnh tiểu thành kiềm chế trụ tràn lòng tức giận, quanh thân nhưng có liệt diễm hừng hực liệt thiêu đốt không ngớt, mi tâm chỗ xích hồng đạo văn tựa hồ trở nên sáng ngời. Nếu không phải mới Lâm Tiêu xuất thủ, triển lộ ra cường hoành thực lực, nhượng Dương gia huyền cảnh tiểu thành cảm thấy thập phần kiêng kỵ, chỉ sợ trực tiếp xuất thủ một bàn tay trực tiếp hô hướng Lâm Tiêu mặt, đem cái kia một trường đáng giận tuấn mặt cho hô nát. Lâm Mỗ liền cùng các ngươi giảng một phen đạo lý. Người Dương gia chi thứ tử đệ thấy sắc này lòng tham, đùa giỡn Lâm Mỗ hảo hữu không thành ý đồ hành hung bị giết, lại xuất động 8 cái đại viên mãn linh cảnh truy sát Lâm Mỗ hảo hữu, chết bởi Lâm Mỗ giơ kiếm, người Dương gia chi thứ huyền cảnh, Ngụy huyền cảnh xuất động muốn đối phó Lâm Mỗ, hô đánh hô sát còn đề ra cực kỳ quá phận yêu cầu, cùng dạng chết bởi Lâm Mỗ giơ kiếm. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói, mạch lạc rõ ràng. Muốn sát nhân giả bị giết, phóng tại tu luyện người thế giới, lại như thế nào bình thường bất quá. Lâm Mỗ lúc trước tới Dương gia, không phải muốn cùng các ngươi Dương gia tính toán, mà là mang theo thành ý mang theo hòa bình mà đến, nhìn xem các ngươi Dương gia thái độ, kết quả xấu. Muốn chiến là các ngươi, không chiến cũng là các ngươi, như thế nào, cảm thấy ta Lâm Mỗ nhân mềm yếu có thể lần ư? Sau cùng hỏi lại, ngữ khí hết sức bình thản được tựa như là không sóng không gió gợn sóng không nổi vô tận đại dương mênh mông, nhưng chỗ sâu nhưng có uy lực cực kỳ đáng sợ ám lưu tại mãnh liệt. Cái kia một đôi đạm mạc đôi mắt chiếu rọi ra không gì so sánh nổi sắc nhọn tuyệt luân, phảng phất hàm chứa kinh tâm động phách thần kiếm phong mang giống như, nhượng người kinh hãi lạnh mình. Cùng chi tiếp xúc sát na, Dương gia huyền cảnh tiểu thành kìm lòng không được toàn thân run một cái. Không thể vì địch. Người này sáu, thực lực so chính mình còn muốn cường, còn nắm giữ chí cường đại đạo, không thích hợp vì địch. Một khi trêu chọc dạng này cường địch, nếu là vô pháp đem kia tại chỗ đánh chết lời nói, chờ đợi ngày phía sau trưởng thành đứng lên, Dương gia đem hội nền đón tai họa ngập đầu. Chí cường đại đạo. Vạn không tinh khu bên trong nắm giữ đỉnh phong đại đạo chi nhân, cái nào không phải danh chấn vạn không tuyệt thế cường giả, hắn Dương mỗi nhân tại những cái kia cường giả trước mặt đều thấp một cái đầu. Thêm nữa, liền tính là đem người này tại chỗ kích sát, phòng trường hội có càng lớn phiền toái. Nắm giữ chí cường đại đạo a, không chừng chính là từ mặt khác tinh vực qua tới tuyệt thế thiên tiêu, yêu nghiệt, xuất thân mỗi một cái cực kỳ cường đại thế lực, thậm chí so Dương gia cường đại. Giết người này, không chừng cái kia cường đại thế lực cường giả liền sẽ vượt qua tinh vực Hàng Lâm, diệt rơi Dương gia. Huống chi, tưởng giết liền có thể giết ư? Huống hồ, cái kia ngàn thước thần hạc khí tức, mảy may đều không thua gì tại chính mình, nói cách khác một khi khai chiến, chớ nói giết chết đối phương, chính mình đám người có thể hay không sống xuống tới còn là một cái ẩn số. Một khi chính mình chết trận, Dương gia liền mất đi trụ cột, lập tức hội bị mặt khác siêu cấp thế lực nhìn chằm chằm, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Ngươi muốn ta Dương gia như thế nào bồi thường? Dương gia huyền cảnh tiểu thành kiềm chế trụ nội tâm tức giận sát cơ cùng kiên kỵ, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình phục xuống tới, chậm chậm thanh hỏi ngược lại. Ngươi Dương gia huyền cảnh muốn ta bồi thường 1000 vạn tinh tệ, còn muốn ta vì chết đi Dương gia người lập y quan mộ, cũng cung cấp ngươi Dương gia khu xử ngàn năm, nghiêm trọng tổn thương hại đến Lâm Mộ tôn nghiêm cùng nội tâm. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, nghe được Dương gia huyền cảnh tiểu thành mí mắt chực nhảy, không khỏi tự chủ bính phát ra tức giận. Không phải nhằm vào Lâm Tiêu tức giận, mà là nhằm vào cái kia Dương gia chi thứ huyền cảnh tức giận. Hảo chết không chết, xét cái gì không hợp tối thường sự tình yêu cầu, cái này muốn thẳng rồi, đối phương khẳng định muốn công phu sư tử ngoạm. Nếu là Dương Liệt Hùng chạm tại trước mặt, nhất định là một bàn tay trực tiếp hô tại hắn trên mặt. Xét cái gì yêu cầu? Xét cái gì yêu cầu? Xét cái gì yêu cầu? Đương nhiên, nếu là Lâm Tiêu thực lực không đủ cường lời nói, Dương gia huyền cảnh tiểu thành ngược lại sẽ cảm thấy Dương Liệt Hùng chỗ xét yêu cầu còn là kém chút, còn chưa đủ. Hết thảy đều cùng thực lực tức tương quan. Kẻ yếu không có ai quyền. Ta yêu cầu bồi thường cũng không cao. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, lại nhượng Dương gia huyền cảnh tiểu thành cường giả nội tâm không khỏi tự chủ một cái lộ bộ, lấy hắn kinh nghiệm cùng lịch duyệt, bình thường nói như vậy yêu cầu đó khẳng định là cao đến không được, nhất môn thần thông kiếm thuật tức có thể. Chí cường cấp. Không chờ đối phương đáp lại, Lâm Tiêu ưu nhiên bổ sung. Dương gia cửu cái huyền cảnh kém một chút bị sạc chết, trong mắt càng là trực tiếp nô ra mà ra. Chí cường cấp 6. Thần thông kiếm thuật. Không phải cấp thấp, cũng không phải trung cấp, càng không phải cao cấp, mà là chí cường cấp. Thần thông đạo thuật 5 cái đẳng cấp, cùng đại đạo đẳng cấp một dạng. Cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, chí cường cấp. Không có chút nào nghi vấn, chí cường cấp thần thông đạo thuật tối cường. Dương gia huyền cảnh tiểu thành mặt đều xanh. Không nói cái gì chí cường cấp, liền tính là cao cấp, đỉnh cấp thần thông đạo thuật Dương gia cũng cầm không ra tới. Đẳng cấp càng cao thần thông đạo thuật giá trị lại càng là kinh người. Dốc hết Dương gia toàn bộ tài lực vật lực, có lẽ có thể mua được cao cấp thần thông đạo thuật, lại mua không được đỉnh cấp thần thông đạo thuật, càng đừng nói chí cường cấp, có đôi khi không phải tiền nhiều tiền ít vấn đề, là có hay không địa phương đạt được vấn đề. Ngươi nghĩ mua, cũng phải có người bằng lòng bán mới được. Càng là cao đẳng cấp thần thông đạo thuật lại càng là chân quý, cũng càng là thưa thớt, người khác nắm giữ, thường thường sẽ không bỏ được cầm ra tới bán, dù sao đó chính là át chủ bài sở tại nội tình chỗ. Nếu là bán đi ra bị những người khác nắm giữ, vạn nhất tới đối phó chính mình hoặc là cùng chính mình tương quan người đâu. Há không phải rất biệt khuất. Ta Dương gia không có chí cường cấp thần thông kiếm thuật, cũng không có đỉnh cấp, không có cao cấp. Dương gia huyền cảnh tiểu thành bình tĩnh một trương tối như mực mặt đáp lại nói, tức giận hiện đầy đôi mắt. Không có sáu. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, tựa hồ có chút không vui, cũng thế, ta liền lui mấy bước, thập môn trung cấp thần thông kiếm thuật. Nếu như không phải đánh không lại, Dương gia huyền cảnh tiểu thành tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ, đem đối phương một trưởng oanh sắt thành tàn bã. Ta Dương gia chỉ tàng có nhất môn trung cấp thần thông kiếm thuật cùng nhất môn trung cấp thần thông viêm thuật 6. Dương gia huyền cảnh tiểu thành cưỡng ép nhẫn trụ nội tâm về phần bộc phát tức giận, thanh âm trở nên trầm thấp. A, xem bộ dáng ngươi Dương gia hoàn toàn chính xác cảm thấy ta mềm yếu có thể khi. Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, ngữ khí u nhiên thấm ra kinh người hàn ý, tay phải khấu trụ chuôi kiếm, kiếm từ từ xuất vỏ, một luồng hàn quang chiếu rọi trường thiên, diệt hư cấp kiếm ý trùng tiêu mà khởi, phảng phất kích toái thiên khung giống như, kinh khủng kiếm uy lan tràn thiên địa, giống như thủy ngân tả địa giống như lan tràn hướng Dương gia thành trì các chỗ. Đã như thế, vậy chiến a, đem ngươi Dương gia đổ diện, hết thảy đều là ta chiến lợi phẩm. Phối hợp Lâm Tiêu, xòa điệu phi huyền cảnh tiểu thành yêu thú khí tức lần nữa bộc phát, phong bạo hạo đãng, hư không băng diệt, vô số đen kịt vết rách phù hiện, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm hủy diệt khí tức. Thoáng chốc, giống như thiên thai hàng lâm, hủy thiên diệt địa. Thành trì bên trong Dương gia người từng cái sắc mặt kỳ biến, run lấy bấy, cửu cái Dương gia huyền cảnh sắc mặt càng là ngưng trọng đến cực điểm, thực tế là duy nhất Dương gia huyền cảnh tiểu thành, cảm thụ càng thêm rõ ràng càng thêm cường liệt. Cái kia các loại kiếm uy, quá cường, ùn ùn kéo đến, lại tăng thêm xỏa điệu phi tán phát mà ra khủng bố uy thế, kinh tuyệt hoàn vũ. Kiếm ý trùng tiêu, kiếm quang trùng thiên, hóa thành 100 thước cự kiếm, ngang qua thiên cung. Lâm Tiêu giống như trong kiếm ma thần, trên thân có 100 thước hư ảnh dâng lên, nắm giữ 100 thước kiếm quang, ánh mắt trên cao nhìn xuống quan sát Dương gia thành trì. Cái kia một kiếm, phản phất tùy thời đều hội chém dụng. Từng đạo khí toàn từ xòa điệu phi quanh thân sinh sôi, từng đạo lôi đỉnh sao động, nhiều đóa hỏa diễm như hoa nở rộ, phong hỏa lôi xen lẫn, va chạm, tiếng thét vang vọng đại địa chấn động cửu thiên, sao động ra khí tức trở nên khủng bố, giống như đem muốn diệt thế thiên hai. Thiên phú thần thông. Dừng tay 6. Chờ một chút 6. Dương gia huyền cảnh tiểu thành sắc mặt trắng bệnh một phiến, vội vàng khàn cả giọng giống to, hết thảy đều có thể thương lượng, dừng tay 6. Hắn có thể khẳng định, một khi cái kia hai đạo công kích rơi xuống, chính mình nhiều nhất chỉ có thể chống lại nhất đạo, mặt khác nhất đạo 6. Một khi rơi xuống, thành trì chắc chắn lọt vào phá hư. Đương nhiên, thành trì cũng là có trận pháp bảo vệ, mở ra lời nói, đủ để chống lại huyền cảnh nhập môn tầng thứ công kích, nhưng muốn chống lại huyền cảnh tiểu thành thần thông đạo thuật công kích, lại khó mà làm đến. Dù sao có thể hộ trụ cả tòa thành trì trận pháp, hạng gì cực lớn, kia tiêu hao lại là bực nào kinh người. Cho dù là lấy Dương gia vật lực tài lực, cũng khó mà chống đỡ thời gian dài tiêu hao, bởi vậy hộ thành đại trận bình thường chỉ duy trì nửa mở ra trạng thái, chỉ có tao ngộ cường địch mới có thể hoàn toàn mở ra. Nhưng, hộ thành đại trận cường độ như thế nào, Dương gia huyền cảnh tiểu thành thập phần rõ ràng. Chính mình nếu là toàn lực xuất thủ lời nói, hộ thành đại trận căn bản liền khó mà chống cự, càng đừng nói so chính mình còn muốn cường công kích. Người Dương gia không có thành ý, ta chính mình tới lấy. Lâm Tiêu ngữ khí ưu nhiên nói ra. Có thành ý, ta Dương gia thành ý 10 phần. Dương gia huyền cảnh tiểu thành vội vàng trả lời, nội tâm lại hết sức bị khuất. Tốt xấu cũng là một phương siêu cấp thế lực, hùng cứ vạn không tinh khu một phương, như chư hầu giống như thống ngự vài khóa tinh thần, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, cho dù là đối diện mặt khác siêu cấp thế lực cũng không sợ, liền tính là đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, Dương gia cũng dám khiêu chiến. Vì cái gì? Bởi vì thế lực cùng căn cơ. Có căn cơ sở tại, liền lo lắng bị người trực tiếp công kích. Đỉnh tiêm siêu cấp thế lực cũng là như thế. Chỉ có cái loại này không biết bước chân đồng thời thực lực cường đến đáng sợ địch nhân mới là để cho người kiêng kỵ. Không chỗ cố kỵ. Ta Dương gia nguyện ý cầm ra duy nhất một môn trung cấp thần thông kiếm thuật cùng một kiện trung phẩm huyền kiếm cùng với 1000 vạn tinh tệ làm vì bồi thường. Dương gia huyền cảnh tiểu thành lập tức nói ra. Lâm Tiêu liền như vậy nhìn chằm chằm vào Dương gia huyền cảnh tiểu thành, ánh mắt trong suốt mà đạm mạc, hàm chứa sắc bén, lại gọi Dương gia huyền cảnh tiểu thành đôi mắt co lại, âm thầm tim đập nhanh, thậm chí có một loại không dám cùng chi đối mặt cảm giác. Nhất môn trung cấp thần thông kiếm thuật, nhất khẩu trung phẩm huyền kiếm, nhất khẩu thượng phẩm huyền kiếm, 1000 vạn tinh tệ. Một hồi lâu, Lâm Tiêu mới mở miệng, này là giới hạn thấp nhất. Tốt, ta Dương gia đáp ứng. Dương gia huyền cảnh tiểu thành há to miệng, cuối cùng đáp lại, thanh âm khàn khàn mà khô khốc. Cầm ra nhất môn trung cấp thần thông kiếm thuật, tính toán là rất lớn tổn thất, cũng có thể không tính tổn thất, dù sao có thể thắc ấn, nhiều lần lợi dụng, nhưng cầm ra 1000 vạn tinh tệ cùng nhất khẩu trung phẩm huyền kiếm, đó chính là chân chân chính chính tổn thất, lại tới nhất khẩu thượng phẩm huyền kiếm, tổn thất càng là lớn đến kinh người. Lại 6. Không thể không theo. Chương 33, tấn thăng. Thái thượng, thật sự nhượng người này như thế kiêu ngạo mang đi những cái kia đồ vật ư? Dương gia thành trì bên trong, một tòa cực lớn phòng khách bên trong, Dương gia gia chủ đầy mặt không xóa mặt hướng cái kia huyền cảnh tiểu thành cực giả, hỏi ý nói: "Không thể ngăn cản ư?" Dương gia huyền cảnh tiểu thành lạnh lùng lườm Dương gia gia chủ nhất nhãn, hỏi ngược lại: "Có thể ngăn cản ư?" "Không ngăn cản được, muốn cưỡng ép ngăn cản, đó chính là một cái viết kép chết chữ, còn là dùng tiên huyết ghi thành chết chữ." Chỉ là, Dương gia gia chủ thập phần không xóa, thập phần phẫn nộ. 1000 vạn tinh tệ đối siêu cấp thế lực Dương gia mà nói, không tính cái gì, hoàn toàn cầm được ra tới, cũng sẽ không thương gân động cốt, nhất khẩu trung phẩm huyền kiếm đối Dương gia mà nói, cũng không tính cái gì. Nhưng thượng phẩm huyền kiếm giá trị liền cao, tối thiểu là trung phẩm huyền kiếm gấp 10 lần, Dương gia cũng chỉ có một thanh mà thôi. Trung cấp thần thông kiếm thuật, giá trị kinh người đến cực điểm. Liên tính chỉ là thác cấn bản, cũng là giá trị xa xỉ. Nói tóm lại, nay một lần bồi thường tính toán đứng lên, Dương gia tổn thất không thể bảo là không nhỏ, thương gân động cốt đảo là không đến mức, nếu như trung cấp thần thông kiếm thuật nguyên bản bị lấy đi, đó mới cũng coi là thương gân động cốt. Tuy nhiên không tính thương gân động cốt, nhưng xác thực là tổn thất thảm trọng, không chỉ vẹn vẹn là trên lợi ích tổn thất, càng có danh vọng thượng tổn thất. Dương gia Vạn Không Tinh khu siêu cấp thế lực chí nhất, thuộc về trung đẳng tầng thứ siêu cấp thế lực, hạng gì cường đại, này một lần lại bị một cái không biết lai lịch huyền cảnh áp bách đến không thể không giao ra cái gọi là bồi thường, còn là tại Dương gia người bị giết dưới tình huống. Như thế tin tức một khi lan truyền ra ngoài, có thể nghĩ sẽ ở Vạn Không Tinh khu nhắc lên cái dạng gì ba động. Cũng có thể tưởng tượng, đương tin tức truyền khắp Vạn Không Tinh khu về sau, Dương gia hội biến thành cái dạng gì cho cười, thực tế là mặt khác siêu cấp thế lực, phòng trưng hội cười nhạo Dương gia mềm yếu, mà một ít nhàn nhân tức thì hội đem này đương làm trà dư cơm hậu đề tài nói chuyện cùng hài hước. Trước không đổi. Dương gia thái thượng ngưng thanh nói, chờ một chút. Dương gia gia chủ không rõ ràng cho lắm, nhưng Dương gia thái thượng nhưng không có cho ra cái gì giải thích. Không đổi, chờ một chút. Lại đợi thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó, không cần Dương gia xuất thủ, liền sẽ có người đi đối phó cái kia người. Dương gia giao ra đại giới, đều muốn nhượng cái kia người hối hận. 6. Mặc dù không có kích sát Dương gia bất luận kẻ nào, lại cầm đến bồi thường. Nguyên bản Lâm Tiêu là đã làm hảo cùng Dương gia khai chiến thậm chí quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Cái kia nhất chiến, chính mình cùng xoa điệu phi liên thủ, đương có nắm chắc bảo mệnh, thậm chí chiến thắng xác suất vượt qua 8 thành. Mà Dương gia, cực lớn xác suất hội tổn thất thảm trọng, liền này suy sụp xuống tới. Nhưng không có tưởng đến chính là, Dương gia cái kia huyền cảnh tiểu thành rất thức thời, kiến thức đến chính mình thực lực lúc, thập phần quyết đoán nhận túng, cũng rất có thành ý cho ra bồi thường. Không thể không nói, hắn này cử bảo vệ trụ Dương gia. Đương nhiên, một ít tổn thất là không thể tránh, lại tổng hảo qua Dương gia cường giả thân vẫn, gia tộc suy sụp, bắt đầu thôn phệ. Lâm Tiêu nhổ ra Thanh Minh Thần Không Kiếm, cưỡng ép thôn phệ theo Dương gia được đến trung phẩm huyền kiếm. Thanh Minh Thần Không Kiếm chính là bản mệnh thần kiếm, bản thân là có thôn phệ hết thể luyện khí tài liệu năng lượng, nhưng thôn phệ tốc độ cũng không nhanh, cần thời gian, đồng thời cũng cần nhất định số lượng không ngừng tích lũy đến cực hạn, từ đó thuế biến để thăng tự thân phẩm cấp. Thanh Minh Thần Không Kiếm không chỉ có thể thôn phệ luyện khí tài liệu, thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ đã thành hình vũ khí. Nhưng thôn phệ cơ bản đều là chậm chạp tiến hành, cần không ít thời gian, điểm này xem như tai hại sở tại, chỗ tốt ở chỗ, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Về phần cưỡng ép thôn phệ tức thì tương phản, muốn thôn phệ so tự thân cao một cái tầng thứ vũ khí, trong thời gian ngắn liền có thể thôn vệ hoàn tất đề thăng, hai hại ở chỗ phụ tải, không chỉ là kiếm bản thân muốn thừa nhận phụ tải, thân vị kiếm chi chủ nhân cũng muốn thừa nhận phụ tải. Đối với bình thường tu luyện giả mà nói, dạng này phụ tải có lớn lao nguy hiểm, hơi chút vô ý không chỉ hội tấn thăng thất bại, tự thân cũng sẽ bị thương. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, chỉ là một lần cưỡng ép tấn thăng, còn tại thừa nhận phạm vi chi nội. Thanh Minh Thần Không kiếm hòa tan, lập tức đem cái kia trung phẩm huyền kiếm bao bọc đứng lên, trung phẩm huyền kiếm không ngừng giãy giụa, không nguyện ý liền này bị thôn phệ rơi, Lâm Tiêu cũng giúp đỡ bệ bọn xuất lực trấn áp, cùng Thanh Minh Thần Không kiếm lẫn nhau phối hợp đứng lên. Không bao lâu, trung phẩm huyền kiếm bị triệt để thôn phệ, Thanh Minh Thần Không kiếm lần nữa định hình, khôi phục nguyên dạng, không, hẳn là so nguyên bản càng sáng ngời mấy phần, phản phất hàm chứa một tia hơi không thể tra thần quang. Huyền cảnh phía trên chính là thần cảnh, cho nên huyền khí phía trên chính là thần khí. Thần khí liền có thần quang bên trong bao hàm. Huyền khí không ngừng đề thăng, kia thần quang cũng sẽ từng bước tăng thêm, thẳng đến cực hạn. Đương nhiên tuyệt đại đa số huyền khí bị chú tạo ra tới phía sau, là cái gì phẩm cấp chính là cái gì phẩm cấp, không có khả năng còn có đề thăng, trừ phi là đúc lại, nhưng đúc lại nhưng lại là mặt khác một cái khái niệm. Cương hành khí tức theo đề thăng hoàn tất Thanh Minh Thần Không kiếm bên trong tràn ngập mà ra, tịch quyển bát phương, như phong bạo trùng trùng điệp điệp, vô tận kiếm khí sao động, đem hư không nhao nhao tan vỡ, quán xuyên. Trung phẩm. Lâm Tiêu duỗi tay nắm chặt Thanh Minh Thần Không kiếm, cái tiêu kiếm thân khẽ run lên, phảng phất tại nói cái gì, thể hiện ra một loại phảng phất phát từ nội tâm sung sướng. Huyền khí có linh tính, có kia hỉ nộ ai ố biểu hiện. Đề thăng tự thân phẩm cấp, tựa như là tu luyện giả đề thăng tu vi cảnh giới giống như, tự nhiên hội cảm thấy hân hỉ, cao hứng. Đáng tiếc sáu. Nhẹ nhàng phất qua kiếm thân, Lâm Tiêu khe khẽ thở dài. Cưỡng ép đề thăng hoàn tất, còn thừa lại một thanh thượng phẩm huyền kiếm, bất quá, phải lại chờ một chút, chờ một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục cưỡng ép đề thăng, bằng không, thất bại khả năng không nhỏ. Một khi thất bại, không chỉ hội thương cập Thanh Minh Thần Không kiếm, cũng sẽ thương cập tự thân. Lâm Tiêu cầu ổn, tự nhiên không nguyện ý bước lên dạng này hiểm. Thừa này thời gian, ta liền tham ngộ tu luyện bên trong cấp thần thông kiếm thuật hảo. Lâm Bầm lầu bầu nói ra, Lâm Tiêu lúc này lấy ra theo Dương gia được đến cái kia nhất môn trung cấp thần thông kiếm thuật thác cấn bản. Vì cái gì không phải truyền thừa bảo ngọc? Truyền thừa bảo ngọc chỉ có thể sử dụng một lần, giao cho Lâm Tiêu, Dương gia tổn thất liền quá lớn. Thác cấn bản không có truyền thừa bảo ngọc trực tiếp tiếp nhận truyền thừa năng lực, nhưng cũng nguyên vẹn, chỉ là cần chính mình đi đọc, tiếp nhận, tiến tới tham ngộ, tốn nhiều lúc một ít, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, những này đều không phải sự tình. Mở ra thác cấn bản, Lâm Tiêu cẩn thận đọc đứng lên. Này môn nội cấp thần thông kiếm thuật danh vì Đại Phi Phong kiếm khí, một kiếm chạm ra kiếm khí, phi phong xé trời, sắc bén đến cực điểm, không có yên hà vô tướng biến hóa, có chính là trực tiếp mà lăng lệ kiếm khí. Tương đối tại yên hà vô tướng dạng này kiếm thuật, Lâm Tiêu kỳ thật càng ưa thích Đại Phi Phong kiếm khí dạng này kiếm thuật. Đương nhiên, luận ý cảnh, khẳng định là yên hà vô tướng tương đối hảo nghe, Đại Phi Phong kiếm khí tương đối trực tiếp. Nhưng Lâm Tiêu chính là ưa thích loại này đơn giản trực tiếp thô bạo. Có thể một kiếm giải quyết sự tình, vậy một kiếm giải quyết, làm như vậy chút hoa bên trong hoa xinh đẹp làm cái gì? Khoe khoang ư? Thực nam nhân thực kiếm tu, liền là như vậy trực tiếp, nói một kiếm làm chết liền một kiếm làm chết, không được liền lại bổ sung một kiếm. Tuy nhiên càng thêm trực tiếp, nhưng Đại Phi Phong kiếm khí thế nhưng trung cấp thần thông kiếm thuật, kia huyền bí huyền diệu tự nhiên không phải yên hà vô tướng này nhất môn cấp thấp thần thông kiếm thuật có khả năng so sánh được. Lâm Tiêu lấy cao siêu ngộ tính cùng kiếm quân chi đạo vì chủ đạo tới tham ngộ Đại Phi Phong kiếm khí, cũng không có tao ngộ cái gì bình cảnh, chỉ là tham ngộ hiệu suất không có rất cao, lại vững bước tham ngộ ra Đại Phi Phong kiếm khí huyền bí, từng bước nắm giữ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Tiêu một mực đãi tại nội thế giới tham ngộ bên trong cấp thần thông kiếm thuật Đại Phi Phong kiếm thuật, ngoại giới lại bởi vì Dương gia tin tức mà phong khởi vân dũng. 6. Dương gia chịu thua cũng cho ra bồi thường. Lam Tinh cung chủ cùng với một đám trưởng lão nhóm sắc mặt quỷ dị. Dương gia à, này chính là siêu cấp thế lực, không phải cái gì A Miêu A Cẩu bất nhập lưu thế lực có thể so sánh được, nhưng liền là dạng này một cái siêu cấp thế lực, dĩ nhiên túi đầu chịu thua đồng thời cho ra bồi thường. Trong lúc nhất thời, Lam Tinh cung mọi người sắc mặt quỷ dị tinh thần hoảng hốt, từng cái tưởng rằng tại nằm ngộng. Trong ngộng cái gì đều có. Nhưng bọn hắn cũng đều rõ ràng một điểm, không phải tại nằm ngộng, đó là sự thực. Trong lúc nhất thời đối Mộ Dung Vô Song cái kia đồng hương Cố Hữu Lâm Tiêu, có càng nhiều hiếu kỳ. Cùng Mộ Dung Vô Song đồng hương vì Cố Hữu, vài chục năm trước cùng nhau du lịch, lại đột phát ngoài ý muốn mà tách ra, vài chục năm đi qua, Mộ Dung Vô Song tu luyện đến đại viên mãn linh cảnh, chính là thiên kiêu cấp thiên tài, thập phần không tầm thường, nhưng đồng hương nhưng là huyền cảnh, đồng thời, còn là có thể một kiếm làm chết hắc sát thượng nhân loại này cường giả huyền cảnh. Thậm chí tại vượt quá dự kiến. Dĩ nhiên cả Dương gia dạng này siêu cấp thế lực đều không thể không chịu thua. Trong lúc đến cùng phát sinh sự tình gì, không thể nào biết được, nhưng Dương gia chịu thua chẳng khác nào nói rõ một cái sự thực. Dương gia kiêng kỵ người này, thậm chí không chỉ vẹn vẹn là kiêng kỵ, mà là sợ hãi. 6. Ma Hà Sơn. Này là vạn không tinh khu siêu cấp thế lực chí nhất, đồng thời, còn là đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, so Dương gia còn muốn cường hoành rất nhiều. Đồng thời, Ma Hà Sơn cũng là rất đặc thù siêu cấp thế lực, nó không có tuyển nhận cái gì đệ tử các loại, có chỉ là vẹn vẹn 10 cái huyền cảnh cường giả, hào xưng Ma Hà Thập Tam Thiên Vương, chính là Ma Hà Thập Tam Thiên Vương này 13 cái huyền cảnh cường giả. Mới đúc thành Ma Hà Sơn đỉnh tiêm siêu cấp thế lực uy danh hiển hách. Dương gia, chẳng lẽ chính là cùng chúng ta đều là siêu cấp thế lực cái kia Dương gia? Một cái thân thể thon gầy trung niên nhân bưng chén rượu kinh ngạc nói. Không sai, liền là cái kia Dương gia, dĩ nhiên bị một cái không biết từ nơi nào tới mao đầu tiểu tử dọa bể mật, thật sự là ném tận siêu cấp thế lực thể diện. Một bên đang gặm đại bổng cốt mập mạp đẩy mặt khinh thường nói ra, mặc kệ như thế nào nói, Dương gia tuy nhiên không bằng chúng ta Ma Hà Sơn, nhưng tóm lại là siêu cấp thế lực chí nhất, Dương gia cái kia lao đông tây cũng không ngu, hội chịu thua, khẳng định là có nguyên nhân. Thoạt nhìn như là như thư sinh trung niên nhân không nhanh không chậm nói ra, chợt nhìn hướng một tòa thân thể cực kỳ khôi ngô trên mặt có hắc sắc như nhất trích hạt tử ấn ký tráng hán hỏi ý nói, đại ca, ta kiến nghị điều tra một chút người này, xem nhìn đến ngọn nguồn là cái gì lai lịch cái gì năng lực, dĩ nhiên có thể nhượng Dương gia chịu thua. Vậy giao cho nhị đệ ngươi đi đã điều tra. Hắc hạt tử ấn ký tráng hán không cho là đúng cười nói, bất quá mặc kệ là cái gì lai lịch cái gì năng lực, nếu là dám trêu chọc chúng ta Ma Hà Sơn, liền muốn giao ra thảm trọng đại giới. Đại ca nói đúng. Ma Hà thập tam thiên vương tên tuổi cũng không phải là tuổi ra tới. Mọi người nhao nhao cười to nói, tới, uống. Hắc hạt tử ấn ký tráng hán giơ lên tiểu đàn hô to. Không chỉ Ma Hà Sơn điều tra Lâm Tiêu, mặt khác siêu cấp thế lực cũng cùng dạng tại điều tra, nhượng Dương gia chịu thua, không người có thể khinh thị. Chương 34, vạn chúng chú mục. Thứ nhất tin tức không biết từ chỗ nào truyền lưu mà ra, phảng phất không có nơi phát ra, liền như vậy lặng không xuất hiện, lại như là bị một số người đào sâu ra tới một dạng, liền như vậy lan truyền ra ngoài. Chí cường đại đạo. Truyền ngôn 6. Gọi Dương gia chịu thua cái tiêu người, nắm giữ chí cường đại đạo. Ma Hà Sơn. Chí cường đại đạo, không có khả năng. Không, hẳn là có khả năng, Dương gia cái kia lão gia hỏa cũng không ngu xuẩn, tương phản, hắn rất khôn khéo. Chí cường đại đạo A6. Hắc hạt tử ấn ký cường tráng hán ngựa khí trùng trùng điệp điệp thở dài, có loại nói không ra hâm mộ. Dù sao, hắn chỗ nắm giữ đại đạo là đỉnh tiêm đại đạo. Cũng chính là vì nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo, mới đúc thành một thân cường hoành thực lực cùng chấn nhiếp vạn không tinh khu uy danh hiển hách. Đỉnh tiêm đại đạo đã là như thế chi cường, ở trên còn có đỉnh phong đại đạo cùng chí cường đại đạo, càng là khó mà tưởng tượng. Toàn bộ vạn không tinh khu nắm giữ đỉnh tiêm đại đạo người không chỉ một cái, hai cái, ba cái, thậm chí có người nắm giữ đỉnh phong đại đạo, nhưng không một người nắm giữ chí cường đại đạo, có thể thấy được nắm giữ chí cường đại đạo độ khó. Ta muốn gặp người này. Hắc hạt tử ấn ký tráng hán bỗng nhiên nói ra, đôi mắt tinh mang lập lòe không thôi. Mặt khác 12 người từng cái hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Gặp một lần. Tiếp đó đâu? Làm cái gì? Hỏi một chút đối phương như thế nào tham ngộ chí cường đại đạo. Liên tính là hỏi cũng là hỏi không, đại đạo tham ngộ cho tới bây giờ liền không phải như vậy đơn giản, giam ba câu có thể nói mà rõ ràng. Đại đạo tham ngộ là rất chuyện riêng, tự thân nếu như không có đầy đủ nội tình cùng nội tính, dù là người khác như thế nào đề điểm, chỉ điểm, nôn chuyển thân giáo cũng không làm nên chuyện gì. Giống như như thời không đại đạo kinh này một bộ hàm chứa thời không tiên tôn nôn chuyển thân giáo thời không đại đạo truyền thừa, được đến nó người nếu là ngộ tính chưa đủ nội tình không đủ, cũng vô pháp tham ngộ ra trong đó huyền bí, tiến tới nắm giữ thời không đại đạo. Đỉnh phong đại đạo cùng chí cường đại đạo đều thuộc về nguyên vẹn đại đạo. Nguyên vẹn cũng ý vị viên mãn liền ý vị bế hoàn liền ý vị muốn tham gia độ khó càng lớn. Là lấy, phổ thông đại đạo, cao đẳng đại đạo cùng đỉnh tiêm đại đạo tham ngộ người khá nhiều, bởi vì cái kia không phải nguyên vẹn đại đạo, không đủ viên mãn, cũng không có hình thành bế hoàn, tương đương có lỗ hổng, có tham gia điểm, lại càng dễ tham ngộ. Đại ca, ngươi ý tứ là sáu. Thư sinh bộ dáng trung niên nhân như có điều suy nghĩ mở miệng. Đi tìm, mời hắn tới chúng ta Ma Hà Sơn làm khách. Hắc hạt tử ấn ký tráng hán gật gật đầu phía sau nói ra. Là, đại ca, cam đoan tại thời gian ngắn nhất bên trong tìm đến người. Bài danh Ma Hà Sơn đệ tam cường giả lập tức đáp lại nói, thân hình lóe lên, hóa thành một luồng phong bỗng nhiên biến mất đến vô tung vô ảnh. Tam ca tật phong chi đạo càng thêm tinh thâm sáu. Đúng vậy à, xem bộ dáng, phòng trừng lại qua không lâu liền có thể đột phá ngưng luyện ra đệ tứ đầu đạo văn. 6. Thịnh Nguyên Cung. Này là vạn không tinh khu tối cường siêu cấp thế lực, so Ma Hà Sơn còn muốn càng thêm cường hành. Thịnh Nguyên Cung chỗ sâu, nhất đạo môn hộ bỗng nhiên mở ra, chợt chính là một tôn vĩ ngạn thân ảnh dẫm chân tại chỗ đi ra, trên thân phảng phất mang theo vô tận thần huy, từng sợi đạo vận sen lẫn quấn quanh tại tứ phía, tràn ngập ra một cổ phảng phất thôn phệ hết thảy khủng bố vật bị. Cái kia vĩ ngạn thân ảnh phảng phất đỉnh tiên lập địa, nhưng lại như thần giống như ma. Một trương giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành trên khuôn mặt, đường cong cương nghị đến cực điểm, mở ra con ngươi, thần quang trầm tĩnh. Kinh người uy áp không ngừng tràn ngập bát phương, quanh thân hư không mơ hồ hồn ám. Mi tâm chỗ, bảy đạo hắc sắc đạo văn như ẩn như hiện. Chí cường đại đạo 6. Người này cái kia một trương cương nghị như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành trên mặt, đột nhiên nổi lên nhất mặt ý cười, kia song mâu quang mang lập lòe chi gian, giống như hắc động giống như thâm thúy, phảng phất có thể thu nạp hết thảy. Mi tâm chỗ bảy từng đạo văn trở nên rõ ràng, ngưng luyện, quanh thân chỗ tràn ngập đạo vận cũng trở nên nồng nặc, hồn ám càng thêm rõ ràng, cả người phảng phất muốn dung nhập hư không, lại như là đem tứ phía hết thảy quang tuyến đều nuốt hết. Chí cường đại đạo 6. Tái diễn, người này không khỏi nâng lên cánh tay phải, bàn tay mở ra, chật năm ngón tay khấu chặt, phảng phất muốn đem cái gì đồ vật giữ tại trong tay giống như. Phảng phất 6. Nhất định phải được. Một bước bước ra, xẹt qua nhất đạo hôn ám quy tích, ngay lập tức biến mất không thấy. 6. Chí cường đại đạo 6. Ta tuy nhiên tham ngộ được đỉnh phong đại đạo, nhưng chí cường đại đạo lại không có chút nào đầu mối 6. Này có lẽ là ta dò xét được chí cường đại đạo cơ hội 6. Vạn không tinh khu, một tòa phiêu lưu tại tinh không bên trong 3000m thanh đồng sơn phong phía trên đứng vững vàng nhất đạo khôi ngô thân thể. Phảng phất tại nhìn lên bao la bát ngát tinh không, chắp hai tay sau lưng, thì thào lẩm bẩm lầu bầu nói ra. 6. Mời người này tới ta đường ra làm khách. Siêu cấp thế lực chi nhất Đường gia lão tổ lên tiếng, Đường gia lập tức động viên đứng lên. Nhất vị tham ngộ nắm giữ chí cường đại đạo yêu nghiệt, nếu là không thể vì địch, cái kia liền muốn tận lực cùng chi giao hảo. Này đối với chính mình mà nói, sẽ không có cái gì chỗ xấu. 6. Tinh không bao la băng ác, nhất đạo bạch ảnh đột nhiên xuất hiện. Lâm Tiêu hai con ngươi lập lòe từng sợi sắc nhọn đến cực điểm ánh sao, chợt hơi hơi cười cười, trong nháy mắt tịnh chỉ như kiếm, hoành không nhất chạm. Đại phi phong kiếm khí. Một tiếng gào thét chấn động trường không, vô số tinh thần xạ tuyến băng toái, tinh không phảng phất cũng tùy theo dung chuyển không ngừng, thoáng chốc, nhất đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí ngay lập tức chạm liệt bao la bát ngát tinh không, kéo dài mấy vạn thước, chạm ra nhất đạo hạo đãng vết kiếm. Phảng phất một kiếm đem tinh không bổ ra. Không thẹn là trung cấp thần thông kiếm thuật 6. Lâm Tiêu âm thầm ngạc nhiên. Cùng dạng tu vi, kiếm ý, đại đạo chi lực hạ, đại phi phong kiếm khí uy lực tối thiểu là yên hạ vô tướng gấp đôi. Chợt, Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, mi tâm lập tức phù hiện ra hai đạo đạo văn, tràn ngập ra kiếm đạo đạo vận ba động. Nay một lần bế quan, không chỉ vẹn vẹn là tham nộ cũng luyện thành trung cấp thần thông kiếm thuật đại phi phong kiếm thuật, càng là nhân cơ hội này đem kiếm quân chi đạo để thăng đến hai phân cấp độ, ngưng luyện ra đệ nhị đạo kiếm quân chi đạo đạo văn. Như là không có tham nộ đại phi phong kiếm thuật lời nói, muốn đem kiếm quân chi đạo tấn thăng đến hai phần, phòng trường còn muốn không ít thời gian. Song song để thăng, chính mình này một thân tu vi tuy không có cái gì tăng tiến, nhưng thực lực xác thực là so lúc trước càng cường không ít. Lâm Tiêu còn không biết, hiện tại toàn bộ vạn không tinh khu đều bởi vì chính mình mà sôi trào. Chỉ bởi vì không rõ ràng từ chỗ nào truyền ra tin tức nói chính mình nắm giữ chí cường đại đạo. Kiếm quân chi đạo 2 phần, thời không đại đạo 1 phần, hư vô đại đạo 4 phần, nắm giữ cấp thấp thần thông kiếm thuật tiên hà vô tướng, trung cấp thần thông kiếm thuật đại phi phong kiếm khí, cấp thấp thời không đạo thuật thời không ba văn, bản mệnh thần kiếm thanh minh thần không kiếm cũng đề thăng vị thượng phẩm huyền khí 6. Lâm Tiêu yên lặng đếm lấy, tựa như là lần đầu tiên lĩnh đến tiền lương nhân số tới tay tài phú giống như. Chợt, phát ra nhất mạt ý cười. Biến cường. Này chính là chính mình ước nguyện ban đầu. Một đường tiến lên một đường biến cường. Thẳng đến chỗ mục đích tiến vào thần nguyên giới, hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng. Như vậy hiện tại, cứ tiếp tục hướng thiên tâm tinh vực phương hướng mà đi a. 6. Nhất đạo huyền quang như tật phong giống như nhanh chóng bay vút qua tinh không, hướng Lâm Tiêu sở tại phương hướng không ngừng tiếp cận. Chợt, tật phong hóa thành nhất đạo huyền quang tràn ngập thân ảnh xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, ngăn cản trụ đường đi. Lâm Tiêu ngắm nhìn, vừa xem hiểu ngay. Huyền cảnh tiểu thành. Cảm thụ đến đối phương khí tức, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Quả nhiên, vạn không tinh khu không phải thiên huyền tinh khu chỗ có thể so sánh được. Ý niệm trong đầu nhất chuyển danh giới, Lâm Tiêu trái tay nắm chặt vỏ kiếm, ngón cái để tại kiếm đốc kiếm phía trên, đôi mắt thoáng qua nhất mạt tinh mang, ngưng mắt nhìn đối phương. Kiếm 6. Tùy thời hội xuất vỏ. Lâm Tiêu tự nhiên là nhìn ra được đối phương là hướng về phía chính mình mà đến. Một tôn chủ động tìm tới cửa huyền cảnh tiểu thành, cho dù là chính mình thực lực tiến thêm một bước tăng cường, Lâm Tiêu cũng không có tự cao tự đại xem thường đối phương. Ai biết đối phương có phải hay không cái loại này thiên tiêu tầng thứ huyền cảnh tiểu thành. Ai biết đối phương chỗ tham ngộ nắm giữ chính là cái gì đẳng cấp cái gì tầng thứ đại đạo. Nói tóm lại, tại không rõ ràng đối phương năng lực phía trước, không thể coi thường đối phương. Bất quá, thông qua đạo vận ba động, Lâm Tiêu cơ bản còn là có thể cảm thụ đến đối phương đại đạo khí tức, không phải chí cường đại đạo, cũng không phải đỉnh phong đại đạo, tựa hồ cũng không phải đỉnh tiêm đại đạo. Phổ thông đại đạo. Cẩn thận cảm nhận phía dưới, Lâm Tiêu cuối cùng tại làm ra khẳng định, 89 phần 10 sẽ không có sai. Tới, rút kiếm a, nhượng bổn đại gia nhìn xem năng lực của ngươi. Tới người chính là Ma Hà Sơn lão tam, thân thể huyền quang tràn ngập, quanh thân dũng động tật phong chi đạo đạo vận ba động, thân hình trở nên lơ lửng đứng lên, tiếng nói rơi xuống sát na. Trong nháy mắt huyền hóa thành huyền ảnh giống như tại Lâm Tiêu trước mặt thắc hai, biến mất không thấy. Nhanh, kinh người nhanh, như một luồng tật phong giống như nhanh. Lâm Tiêu đôi mắt nhất chuyển, dựa vào tự thân siêu cường cảm nhận năng lực, lập tức bắt được đối phương tật phong chi đạo khí tức ba động. Sau lưng, đối phương theo sau lưng nhanh chóng tới gần, mang theo một cổ kinh người sắc bén, phản phất chạm cắt hết thể tựa như giết tới. Lâm Tiêu thân hình tại trong nháy mắt quay người, ngón cái nhẹ nhàng đẩy, thanh minh thần không kiếm lập tức xuất vỏ. Nhất mặt chói mắt hết sức thiên thanh sắc kiếm quang theo vỏ kiếm bên trong phun xạ mà ra, lan tràn mà qua. Phản phất tại hắc ám tinh không bảy vẫy một phiến trời quang, nhanh chóng lan tràn hướng cái kia nhất đạo tật phong. Phản phất hóa thành nhất đạo tật phong Ma Hà Sơn lão tam sắc mặt đống nhiên đại biến, vội vàng buộc phát ra cực tốc tránh đi, nhanh chóng vòng qua, theo mặt khác phương hướng lần nữa tới gần giết tới. Nhưng Lâm Tiêu một kiếm nơi tay, nhượng đối phương mặc kệ theo cái gì góc độ đều vô pháp tiếp cận. Thử xem bổn đại gia thần thông đạo thuật. Tiếng nói rơi xuống, tật phong phất lược chi gian, tốc độ tại sát na tăng vọt gấp đôi, lấy càng thêm kinh người tật tốc độ theo cánh bên tới gần Lâm Tiêu. Lâm Tiêu rút kiếm. Mi tâm chỗ hai đạo kiếm quân đạo văn trong nháy mắt sáng lên, chợt kinh khủng kiếm uy tràn ngập, u đùn kéo đến, tựa hồ có vô tận kiếm khí sinh sôi. Một kiếm chém ra, chặt đứt hết thảy, xé rách hết thảy. Đại phi phong kiếm khí, phản phất hoành đoạn hư không khủng bố kiếm khí đem chính mình quá định, cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy áp bách, Ma Hà Sơn lão tam sắc mặt kỳ biến, không có nửa phần do dự, lập tức tránh đi. Ngừng. Tránh đi về sau, hắn vội vàng mở miệng, ngự khí cấp tốc, phản phất miệng, đầu lưỡi cũng nhận được tật phong chi đạo gia trì, ta là Ma Hà Sơn đệ tam vương. Là phụng ta đại ca chi ý đến đây tìm ngươi, muốn mời ngươi đến chúng ta Ma Hà Sơn làm khách. Mời ta, chính là ngươi loại này phương thức. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, rút kiếm, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy tràn ngập, bao trùm đối phương. Ta sáu, ta bất quá là thấy cái mình thích là thèm, ngươi là cường giả, cũng thập phần rõ ràng cái loại này cảm giác cá đối phương vội vàng biện giải nói. Ta lý giải 6. Lâm Tiêu lập tức cười cười, đối phương âm thầm lòng một hơi sát na nhưng lại sắc mặt kỳ biến, chỉ bởi vì Lâm Tiêu một kiếm giết tới. 6. Cho nên này chiến tiếp tục 6. Chương 35, bánh trái thơm ngon. Tật Phong phất lược, nhanh chóng tuyệt luân, nhưng lại chật vật dị thường. Ma Hà Sơn lão tam đem Tật Phong chi đạo thi triển đến cực hạn, cấp thấp phong chi đạo thuật cũng thi triển đến cực hạn, lần lượt tránh né Lâm Tiêu kiếm, mỗi một lần cảm thụ đến kiếm khí hoành đoạn tinh không chạm cắt mà qua, cái loại này khí tức đáng sợ đến cực hạn, nhượng hắn kìm lòng không được không rét mà run. Nếu là bị phách trúng một kiếm, không chết cũng muốn bị thương. Ngừng ngừng ngừng, nhanh dừng lại 6. Lại không ngừng tay, ta muốn nổi đoá 6. Thân ca 6. Thân gia 6. Ta nhận thua 6. Nhận thua 6. Thu tay lại A6. Ma Hà Sơn lão tam rú thảm không thôi, hắn thừa nhận là chính mình bị coi thường, dĩ nhiên không phục, muốn tự mình thử một lần người này hơi nước, dĩ nhiên nhượng đại ca tự mình mời. Nhưng hiện tại, hắn đã hối hận. Người này thực lực so với hắn chỗ tưởng tượng càng cường. Hơn nữa, cảm giác người này tựa hồ không có chân chính cầm ra thực lực, bằng không, chính mình phòng trường đã sớm bị thứ nhất kiếm bổ chết. Liên tính là không có bị phát chết, loại này chật vật chạy trốn cảm giác cũng cực kỳ khó chịu, nhanh nhượng người điên cuồng. Không thể không chịu thua, không thể không cầu xin tha thứ. Hướng so chính mình thực lực càng cường chi nhân chịu thua, cầu xin tha thứ, cũng không mất mặt. Dù sao sáu, đối phương thực lực so chính mình cường a. Lâm Tiêu lại chạm ra một kiếm phía sau thu kiếm về vỏ. Một phen hoạt động gân cốt, thoải mái. Các hạ, chúng ta hiện tại liền động thân. Ma Hà Sơn lão tam núi lỏng một hơi phía sau cười khổ nói, ta lúc nào đáp ứng ngươi đi Ma Hà Sơn? Lâm Tiêu không nhanh không chậm hỏi ngược lại, đối phương kém một chút thổ huyết. Thì ra là vậy sáu. Chính mình mới liền bạch bạch bị đánh. Không phải sáu. Không được, ngươi nhất định phải theo ta đi Ma Hà Sơn. Ma Hà Sơn lão tam cấp bách. Hắn nhưng là lời thề son sắt nói qua muốn đem người tìm đến cũng mang về, hiện tại không đi, há không phải mất mặt đến cực điểm. Huống chi, Ma Hà Sơn thế nhưng vạn không tinh khu đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, rất bá đạo, lúc nào có thể cự tuyệt. Nếu không phải xem chính mình đánh không lại đối phương, sớm liền cưỡng ép trấn áp, mang đi. Lâm Tiêu không để ý đến đối phương, ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức hóa thành kiếm quang bay vút chạy xa rời đi. Ma Hà Sơn có chút hứng thú, nhưng tạm thời không tưởng đi. Dù sao truyền ngôn trong đó, Ma Hà Sơn thế nhưng đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, tựa hồ còn không phải chính đạo siêu cấp thế lực. Không nhất định nói ma đạo thế lực đều là xấu, nhưng ma đạo thế lực người xấu càng nhiều. Bởi vì thân nhập ma đạo, ý vị hành sự lại càng không giảng quy củ, càng thêm tùy tâm sử dụng. Đương nhiên, tốt cùng xấu là tương đối mà nói. Ma Hà Sơn tên tuổi, Lâm Tiêu cũng là nghe qua, cũng có chỗ hiểu rõ. Theo truyền văn Ma Hà Sơn 13 Thiên Vương đệ nhất Thiên Vương hảo xưng Hắc Hạt Thiên Vương, kỳ thực là một cái chính cống ma đầu, đã từng nhắc lên quá nhiều lần giết chóc, không biết sát qua bao nhiêu sinh linh, đồng thời, một thân tu vi có thể nói là huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, chỗ thăm ngộ chính là đỉnh tiêm đại đạo, còn đem kia thăm ngộ đến ngũ phân cấp độ. Ngũ phân tầng thứ đỉnh tiêm đại đạo, huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong tu vi, dạng này thực lực, Lâm Tiêu có thể không có nắm chắc ứng đối. Nếu như là ngũ phân tầng thứ phổ thông đại đạo, như vậy, Lâm Tiêu đạo là không sao cả. Liên tính là ngũ phân tầng thứ cao đẳng đại đạo, bằng chính mình hiện tại thực lực cũng đủ để nhất chiến. Huống chi nghe nói Ma Hà Sơn 13 thiên vương đều là huyền cảnh, đệ nhất, đệ nhị cùng đệ tam thiên vương đều là huyền cảnh tiểu thành tu vi, mặt khác 10 cái gọi là thiên vương thì là huyền cảnh nhập môn tu vi, đồng thời toàn bộ đều thăng ngộ nắm giữ đại đạo chi lực. Đối với dạng này cường đại thế lực, Lâm Tiêu tự nhiên là rất hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ về hiếu kỳ, lại không tưởng vô duyên vô cớ đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Huống chi chính mình còn muốn gấp rút lên đường đâu? Thần nguyên giới tại triệu hoán chính mình. Chờ một chút. Ma Hà Sơn lão tam trợn tròn mắt, chợt đấy mắt thoáng qua nhất mạt khói mù, tức giận. Mới cầu xin tha thứ. Cái kia có cái gì hảo kỳ quái? Đời này tu luyện đến bây giờ, không biết cầu xin tha thứ qua bao nhiêu lần, mà những cái kia không cầu xin tha thứ người, thân tử đạo tiêu thi cốt không tổn, chính mình còn sống được hảo hảo. Cầu xin tha thứ về cầu xin tha thứ, không đại biểu lương thiện. Nhất mạt hung quang từ Ma Hà Sơn lão tam đấy mắt thoáng qua, chợt biến mất, trên mặt lại lần nữa nổi lên nhất mạt ý cười, các hạ mời dừng bước, chúng ta Ma Hà Sơn luôn luôn hiếu khách. Ta đại ca càng là ưa thích giao bằng hữu, thực tế là như các hạ dạng này thiên kiêu sáu. Nhưng Lâm Tiêu tốc độ nhưng là cực nhanh, đồng thời không chút nào để ý. Nhất đạo huyền chỉ từ bên cạnh nhanh chóng bay vút mà đến. Lâm tiên sinh, còn thỉnh dừng bước. Nhất đạo dịu dàng thanh âm truyền tới, truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, liền chỉ thấy nhanh chóng tiếp cận huyền quang bên trong là một cái thân thể đấy đang ngự tỷ. Ta gọi Đường Vận, tới từ Đường gia, đặc biệt ở đây tới mời Lâm tiên sinh đến ta Đường gia làm khách. Đường gia sáu. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển. Vạn không tinh khu siêu cấp thế lực không chỉ một cái, hai cái, ba cái, mà là có mấy cái thậm chí vượt qua 10 cái. Dương gia xem như một cái, Ma Hà Sơn cũng là một cái, Đường gia cũng là trong đó một cái. Đối với những này siêu cấp thế lực, Lâm Tiêu đãi tại Trạm Lam Tinh cung làm khách lúc, đảo là có đơn giản lý giải một phen, dù sao chính mình thân tại Vạn không tinh khu bên trong, cũng không biết có thể hay không gặp đến bọn hắn, thậm chí cùng bọn hắn chống lại. Loại này khả năng không phải là không có. Cho nên, Lâm Tiêu liền biết được, Vạn không tinh khu bên trong tối cường siêu cấp thế lực danh vị Thịnh Nguyên cung, tiếp theo thì là Ma Hà Sơn. Đường gia, thứ ba chính là Dương gia các loại hàng loạt siêu cấp thế lực. Ngoài ra, Vạn không tinh khu tham ngộ đại đạo tối cao tầng thứ chỉ có 2 người, chỗ tham ngộ nắm giữ chính là đỉnh phong đại đạo, không phải bình thường, đồng thời này hai người cũng là vạn không tinh khu tối cường giả. Một cái hào xương thịnh nguyên thiên quân, chính là thịnh nguyên cung đệ nhất nhân, huyền cảnh đại thành tu vi. Một cái hào xương đồng sơn chủ, theo truyền văn là một cái tán tu, nhưng lai lịch rất thần bí, không có ai biết hắn tới từ nơi nào, cũng là huyền cảnh đại thành tu vi. Ma Hà Sơn tìm tới chính mình, hiện tại đường ra người cũng tìm tới chính mình. Mỹ Kỳ danh viết 6. Làm khách. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu tư duy cấp chuyển đứng lên. Chính mình tại Trạm Lam Tinh bên ngoài hai kiếm cùng tại Thâm Hồng Tinh trong đó áp bách Dương gia sự tình, 89 phần 10 là ẩn giấu không được, huống chi chính mình cũng không có tưởng qua muốn ẩn tàng. Tin tức lan truyền ra ngoài, dẫn phát một ít ngạc nhiên cùng chú ý. Nhưng, dạng này ngạc nhiên cùng chú ý, không đến mức nhượng hai cái đỉnh tiêm siêu cấp thế lực phái người tới mời chính mình làm khách ta. Chẳng lẽ bọn hắn cùng Dương gia có cựu oán? Không đến mức. Nếu có thù lời nói, bằng Ma Hạ Sơn cùng Đường gia cường đại thế lực, đủ để áp bách Dương gia. Dù sao Dương gia mới một tôn huyền cảnh tiểu thành, Ma Hạ Sơn cùng Đường gia đều có tam tôn huyền cảnh tiểu thành, những này đều là bên ngoài bị người biết được, về phần vụn trộm còn có hay không ẩn tàng, cái kia ngoại giới liền không rõ ràng. Bất quá lưu lại một tay, này là rất nhiều thế lực lệ cũ. Duy có như thế, mới có thể nhượng người nhìn không thấu sâu cạn, nhượng người kiêng kỵ, bằng không, cái gì đồ vật đều bãi tại bên ngoài bị người biết rõ, liền hội có nhằm vào phương pháp xử lý, một khi bị nhằm vào bị phá giải, chính là một tràng tai nạn, không biết hội có cỡ nào thảm trọng tổn thất. Vì cái gì mời ta đi làm khách? Lâm Tiêu lúc này hỏi ý nói. Lâm tiên sinh không biết ư? Đường Vận hỏi ngược lại, chợt xem Lâm Tiêu không có cái gì tỏ vẻ liền tiếp tục nói, Lâm tiên sinh đại tài, thiên tư tuyệt thế, nắm giữ trí cường đại đạo, rung động vạn không tinh khu, muốn mời ngài đi làm khách người thế nhưng có rất nhiều đâu, không biết chúng ta Đường gia có hay không nơi này vinh hạnh. Các ngươi Ma Hạ Sơn cũng là. Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, chợt nhìn hướng đuổi theo đuổi kịp tới Ma Hạ Sơn lão tam hỏi ý nói. Không sai. Ma Hạ Sơn lão tam đáp lại nói, tiếp đó nhìn hướng Đường Vận, Đường Vận, phàm sự chú trọng thứ tự trước sau đến, ta thế nhưng trước tới mời Lâm sáu. Tiên sinh, thứ tự trước sau đến là không có sai, bất quá Lâm tiên sinh hẳn là không có đáp ứng ngươi đi. Đường Vận hơi mỉm cười nói, chợt không để ý tới Ma Hạ Sơn lão tam, tiếp đó nhìn hướng Lâm Tiêu, Lâm tiên sinh, chúng ta Đường gia tặng có một khối theo hư không thâm viên phiêu ra tới kiếm địa, Lâm tiên sinh là kiếm tu, có lẽ kiếm kia bia đối với ngài có trợ giúp đâu. Các ngươi Đường gia kiếm bia bất quá là một khối tàn khuyết thôi. Ma Hạ Sơn lão tam lập tức nói ra, chợt nhìn hướng Lâm Tiêu, các hạ, chúng ta Ma Hạ Sơn cũng có không ít tàng bảo, chắc hẳn ngươi hội cảm giác hứng thú. Lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể nhượng Đường Vận đem người mời đi. Nói tóm lại, trước đem người mời về đi lại nói, miễn cho bị chê cười, về phần mời về đi về sau như thế nào, vậy khác đương đừng luận. Hư không thâm viên 6. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, đống nhiên sinh ra mấy phần hứng thú. Tu vi càng là đề thăng, cảnh giới càng là cao siêu, đối bao la bát ngát tinh không nhận chi thì càng nhiều. Cái gọi là hư không thâm nguyên, là so hư không lý tầng còn muốn thâm địa phương. Hư không lý tầng bị phân vị cựu tầng, 7, 8, 9, 8 tầng chỉ có huyền cảnh mới có thể tiến vào, càng là thâm nhập càng là nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm, chính là hư không thâm nguyên, cái kia có thể cũng coi là hư không lý tầng hạch tâm khu vực. Hư không thâm nguyên nhiều bao la, không người biết được. Huyền cảnh đều không dám tiến vào trong đó, bởi vì một khi tiến vào, 89 phần 10 về không được. Mà hư không thâm nguyên, lúc thỉnh thoảng hội có một ít đồ vật phiêu ra tới, bay tới hư không lý tầng, sau đó bị người đạt được. Thông thường mà nói, theo hư không thâm nguyên phiêu ra tới đồ vật giá trị cũng không rẻ, đương nhiên, cũng khả năng là cái gì dùng đều không có phế vật. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động danh giới, liền có quyết định. Đa tạm mời. Lâm Tiêu đối Đường Vận nói ra, ta liền đi Đường ra được thêm kiến thức. Lâm tiên sinh mời. Đường Vận hé miệng cười cười, có khác một phen vận vị. Ai sáu? Này sáu? Cái kia sáu? Ma Hạ Sơn lão tam trợn tròn mắt. Rõ ràng là hắn trước tới mời có được hay không, còn bởi vậy thảm tao nhất đốn đòn hiểm, chẳng lẽ liền này bạch bị đánh? Ngẫm lại như thế nào liền cảm thấy không cam lòng. Các hạ, mời theo ta đi Ma Hạ Sơn. Ma Hạ Sơn lão tam ngăn tại Lâm Tiêu trước mặt, ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, từng chữ từng câu nói ra, ta đại ca thập phần có thành ý mời. Đa tạ mời, nhưng ta thời gian có hạn. Lâm Tiêu nhìn đối phương nhất nhãn, không nhanh không chậm đáp lại nói, chợt đối Đường Vận nói ra, đi thôi. Trước mắt, hai người liền nhanh chóng rời đi, biến mất tại Ma Hạ Sơn lão tam trước mặt. Đáng chết. Ma Hạ Sơn lão tam song quyền nắm chặt, đáng sợ khí tức sao động, đôi mắt nổi lên nồng nặc tức giận cùng sắc cơ, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu rời đi bóng lưng. Ma Hạ Sơn, cho tới bây giờ chính là cái gì chính đạo thế lực, Ma Hạ Sơn 13 thiên vương cũng chưa bao giờ là cái gì chính đạo tu luyện giả, từng cái đều là từ vô số chiến đấu giết chóc bên trong đi qua tới, cái gọi là thiện ý bất quá đều chỉ là mặt ngoài một loại che giấu thôi. Chương 36, truyền thừa đạo kinh. Huyền quang bay vút, chạy qua hư không, hướng một chiếc cực lớn tinh hạm vội vã mà đi. Lâm tiên sinh, mời lên thuyền. Đường Vận đối Lâm Tiêu tỏ ý nói, này chiếc cực lớn tinh hạm chính là Đường gia tinh hạm, ngoại hình như kiếm ngư giống như, thập phần đặc biệt. Thừa tọa này tinh hạm, hướng Đường gia sở tại tinh thần nhanh chóng bay vút mà đi. Tinh hạm phía trên, Lâm Tiêu bị an bài một cái thập phần xa hoa khoang. Đối với tu luyện giả mà nói, nhất gian phòng xa hoa không xa hoa, đoán không phải bề ngoài hoa không hoa lệ cùng xa hoa là hai khái niệm. Đối tu luyện giả mà nói chủ yếu nhất còn là có hay không trợ với tu luyện. Nay khoang có trận pháp bao trùm, có thể đem ngoại giới tinh thần xạ tuyến nạp tập đứng lên, tối đại hóa ngưng tụ đến chỗ này khoang bên trong, đồng thời trải qua tinh luyện thuần hóa, càng có lợi cho hấp thu. Đương nhiên, kia bố trí cũng không kém, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, tâm thần sảng khoái. 6. Ma Hà Sơn lão tam nhanh chóng bay vút, hướng Ma Hà Sơn sở tại Ma Hà Tinh mà đi. Nhiệm vụ thất bại, nhượng hắn sắc mặt khói mù. Ta đặc biệt mà từ Ma Hà Tinh chạy tới mời, hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm đến, dĩ nhiên cự tuyệt. Ma Hà Sơn lão tam càng tưởng càng là căm tức, phẫn nộ, đã như thế, ngươi cũng đừng muốn hảo quá sáu. Chí cường đại đạo, tuyệt đối hội có rất nhiều người cảm giác hứng thú, thậm chí cả cái kia hai vị cũng là, ta chỉ cần thoáng thôi thủ một phen sáu. Lâm Bầm lầu bầu cười, chợt Ma Hà Sơn lão tam trên mặt nổi lên nhất mạt âm tàn ý cười. 6. Cái gì? Chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Cái kia họ Lâm trên thân dĩ nhiên có chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Bất khả tư nghị. Này rất bình thường, bằng không thì như thế nào giải thích người này có thể nắm giữ chí cường đại đạo, nhất định là truyền thừa đạo kinh công lao. Lại có thứ nhất tin tức lấy kinh người tốc độ truyền ra ngoài, nhanh chóng truyền hướng vạn không tinh khu các chỗ, trong thời gian ngắn liền bị từng cái thế lực chỗ tiếp thu đến. Họ Lâm đi đến đường ra. Một khối 100 thước lớn nhỏ viên bảng tại tinh không bên trong nhanh chóng bay vút mà qua, viên mãn biên giới thuận kim đồng hồ xoay tròn, hướng bên trong thì là nghịch kim đồng hồ xoay tròn, trung tâm tức thì vẫn không lúc đích. Trung tâm chỗ đứng nhất đạo chắp hai tay sau lưng vĩ ngạn thân ảnh, một thân huyền quang tràn ngập, quanh thân càng là nhộn nhạo cường hoành đến cực điểm đạo vận uy áp, mơ hồ có hắc quang tràn ngập, phảng phất thôn vệ hết thể hắc quang. Chợt, chỉ thấy người này lấy ra một khối lệnh bài, tựa hồ thế nào lắng nghe cái gì. Chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh 6. Người này khẽ miệng lập tức treo lên nhất mặt giữ tận ý, một đôi u ám đôi mắt tựa hồ trở nên thâm thúy, phảng phất thôn phệ hết thảy, đường ra 6. Ý niệm trong đầu khẽ động, dưới chân viên bảng tại sát na bỗng nhiên điều chỉnh phương hướng, bộc phát ra càng thêm kinh người tốc độ, phát ra một hồi tiếng thét, ngay lập tức bay vút chạy xa rời đi, chớp mắt, liền biến mất đến vô tung vô ảnh. 6. Chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. 3000 mét đồng sơn đỉnh phong, cái kia nhất đạo xếp chân ngồi khôi ngô thân thể khẽ run lên, lập tức tràn ngập ra một cổ cường thịnh đến cực điểm uy thế, cái kia uy thế hùng hồn, trầm trọng, cổ xưa mà bá đạo, càng có một loại phảng phất trải qua hết thảy kiếp nạn cũng bất hủ cứng cỏi. Đường ra 6. Hùng hồn mà thanh âm trầm thấp vang lên lại rơi xuống. 3000 mét đồng sơn lập tức điều chỉnh phương hướng, mang theo không gì so sánh nổi kinh người đến cực điểm hùng hồn như thế, hướng đường ra tinh thần phương hướng bay vút mà đi. 6. Chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, ta lúc trước vì cái gì không có nghĩ tới này một điểm? Dương gia huyền cảnh tiểu thành tựa hồ có chút ảo não, nếu ta lúc ấy liền nghĩ tới này một điểm, đương dốc hết thể lực lượng đem người này trấn áp, không tiếc đại giới cũng muốn được đến cái kia chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Chí cường đại đạo a. Nếu là chính mình tham ngộ, không có nửa phần hy vọng, nhưng nếu như có thể được đến chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, có này làm vì dẫn dắt lời nói, tham ngộ ra chí cường đại đạo huyền bí hy vọng liền sẽ lớn hơn gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần, tiến tới nắm giữ chí cường đại đạo lực lượng. Chí cường đại đạo lực lượng, cái kia cũng không phải là chính mình cao đẳng đại đạo lực lượng có thể so sánh được. Mặc kệ là từ lực lượng tầng thứ phía trên mà nói còn là theo tiềm lực mà nói, hai người chi gian khác biệt như một trời một vực. Đáng tiếc 6, không có cơ hội 6. Dương gia huyền cảnh tiểu thành hơi hơi than đạo, ngự khí trong đó bao hàm vô tận cường liệt không cam lòng chi ý. Không, ta còn là có cơ hội. Hiện tại tất nhiên hội có rất nhiều cường giả động thân đi đến đường ra, thậm chí là cái kia hai vị cũng hội tâm động, nếu như bọn hắn tranh đoạt đứng lên, ta chưa hẳn không có cơ hội cầm đến chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh 6. Dương gia huyền cảnh tiểu thành lầm bầm lầu bầu nói, hai con ngươi lập lòe từng sợi tinh mang, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đạt được chí cường đại đạo, không mạo hiểm là không có khả năng, chỉ cần có một phần vạn khả năng 6. Trong lúc nhất thời, Dương gia huyền cảnh tiểu thành thập phần tâm động tức hành động, không có mảy may do dự, hắn lập tức động thân ly khai Dương gia ly khai thâm hồng tinh, dùng nhanh nhất tốc độ hướng đường ra tinh thần tiến đến. E sợ cho chậm, tranh đoạt kết thúc, không thu hoạch được gì. Huyền cảnh tiểu thành, tuy nhiên không phải vạn không tinh khu tối cường giả, nhưng cũng thuộc về cao đoàn chiến lực tầng thứ cái kia một nắm, là có tư cách đi tranh đoạt một ít cơ duyên. Cầm đến cơ duyên, ai quản mặt khác? Chỉ cần có thể đạt được chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, đến lúc đó ẩn nút đứng lên thăng lộ, cho dù là Dương gia bị diệt rơi cũng không có cái gọi là. Chỉ cần chính mình đầy đủ cường đại, muốn trọng kiến Dương gia, cũng không phải là cái gì việc khó. Hết thảy, chỉ nhìn lợi ích có đủ hay không đại. 6. Kiếm lưu giống như cực lớn tinh hạm phía trên. Lâm Tiêu đãi tại khoang chi nội tu luyện. Chủ khoang bên trong, Đường Vận cùng mặt khác mấy người tại trận. Chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Ngoại trừ Đường Vận bên ngoài những người kia từng cái ánh mắt chán xạ ra nồng đậm đến cực điểm ánh sao, tràn đầy khát vọng. Binh chủ đại nhân, muốn hay không đem người này tại chỗ trấn áp? Trong đó một cái tràn ngập ra huyền cảnh nhập môn khí tức lão giả lập tức thấp giọng nói ra, phảng phất lo lắng thanh âm truyền ra ngoài bị người nghe được. Không sai, binh chủ đại nhân, chỉ cần đem người này trấn áp bắt, chúng ta liền có hy vọng cầm đến chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Ngu xuẩn. Đường Vận lại thay đổi mới cùng Lâm Tiêu đàm thoại lúc dịu dàng, toàn thân đều tràn ngập lăng lệ, uy nghiêm, phảng phất chấp trưởng hắn nhân sinh giống như chết, lúc trước truyền ra Lâm Tiên Sinh nắm giữ chí cường đại đạo tin tức, hiện tại lại bỗng nhiên truyền ra Lâm Tiên Sinh nắm giữ chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh tin tức, các ngươi còn không rõ ư? Này là có người tại nhằm vào Lâm Tiên Sinh. Chúng ta cũng biết, nhưng vạn nhất thật sự có đâu? Chúng người đôi mắt tinh mang tiềm diệu không thôi. Chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh dụ hoặc lực thật sự là quá cường. Ai có thể nắm giữ chí cường đại đạo, liền ý vị ai có thể thành tựu đỉnh phong cường giả. Muốn biết rõ, Vạn Không Tinh khu hai đại tối cường giả, Thịnh Nguyên Thiên Quân cùng Đồng Sơn chủ có thể đều là nắm giữ đỉnh phong đại đạo cường giả, nếu là nắm giữ trí cường đại đạo lời nói, tương lai ha không phải hội so Thịnh Nguyên Thiên Quân cùng Đồng Sơn chủ đều muốn cường, hùng bá và không? Thử hỏi, ai cũng không tâm động. Cả Đường Vận chính mình cũng thập phần tâm động, nhưng càng là tâm động, nàng lại càng là cảnh giác, càng là thanh tỉnh. Rất rõ ràng, này chính là một cái cục, một cái nhằm vào Lâm Tiêu cục, là có người tại có ý định nhằm vào Lâm Tiêu. Ta cảnh cáo các ngươi, hết thảy không nên có ý niệm trong đầu, tốt nhất đều áp chế đi xuống. Đường Vận ánh mắt hiện ra nhất mặt hàn quang, ngưng mắt nhìn trước mắt mấy cái huyền cảnh nhập môn, nhất định phải nhượng bọn hắn thu hồi không nên có tâm tư, bằng không vô cùng có khả năng dẫn tới không tất yếu phiền toái. Này sáu, là nữ nhân giác quan thứ 6. Chợt Đường Vận đứng dậy ly khai chủ khoang, chỉ lưu lại mấy người sắc mặt biến tới biến đi, âm tình bất định. 6. Lâm tiên sinh, không biết ngài có hay không thu đến tin tức? Đường Vận tiến vào khoang phía sau liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ý. Cái gì tin tức? Lâm Tiêu hỏi lại, mới một mực tại tu luyện tham nội trong đó. Cái gì cũng không biết. Không lâu có tin tức truyền lưu ra tới, nói Lâm tiên sinh trong tay có chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Đường Vận một bên nói, một bên cẩn thận quan sát Lâm Tiêu hết thể biểu lộ, phản ứng, này là nàng cực kỳ am hiểu một điểm. Ta 6. Trong tay có truyền thừa đạo kinh. Lâm Tiêu lộ ra nhất mặt ngạc nhiên, chợt nhìn xem trống chân tay trái lại nhìn xem trống chân tay phải, sửng sốt không nhìn ra tới cái nào tay có cái gọi là truyền thừa đạo kinh. Đường Vận phát hiện, chính mình nhạy cảm quan sát năng lực tựa hồ mất đi hiệu lực, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu. Tại nàng nhạy cảm quan sát phía dưới, Lâm Tiêu phản ứng nói rõ một điểm, đó chính là hắn cũng không có chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Nhưng Đường Vận nội tâm nhưng lại có mấy phần cho rằng, Lâm Tiêu hẳn là có chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Mâu thuẫn cảm giác. Đường đạo hữu, có biết tin tức là từ nơi nào truyền ra tới? Lâm Tiêu thu hồi trên mặt ngạc nhiên, hỏi ngược lại. Quan tại Lâm tiên sinh nắm giữ chí cường đại đạo tin tức chúng ta đã dò xét rõ ràng, nơi phát ra là Thâm Hồng Tinh Dương gia. Đường Vận không nhanh không chậm đáp lại nói, một bên còn là cẩn thận quan sát Lâm Tiêu hết thảy phản ứng, về phần vừa truyền ra tới Lâm tiên sinh nắm giữ chí cường đại đạo truyền ra đạo kinh tin tức, trước mắt còn không có điều tra ra nơi phát ra. Dạng này A6. Lâm Tiêu giật mình bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài, thất phu vô tội hoài bích có tội A6. Đường đạo hữu, nhìn tới ta là không thể đi đường ra. Lâm Tiêu nhìn hướng Đường Vận nghiêm mặt nói ra, chỉ sợ ta hiện tại đã là tiêu điểm a, đi đường ra lời nói, chỉ hội cho đường ra mang đến đại phiền toái. Lâm tiên sinh xin yên tâm, ta đường ra chính là vạn không tinh khu đỉnh tiêm thế lực, liền tính là Thịnh Nguyên cung cũng không sợ. Đường Vận nói ra, thập phần bá khí bộ dáng. Đường ra có dạng này nội tình. Thịnh Nguyên cung xác thực là vạn không tinh khu đệ nhất siêu cấp thế lực, rất cường rất cường, thực tế là Thịnh Nguyên Thiên Quân càng là có vạn không đệ nhất nhân danh xưng là, chỉ có Đồng Sơn chủ có thể cùng kia chống lại, nhưng liền tính là Thịnh Nguyên Thiên Quân giá lâm đường ra cũng lấy không đến cái gì chỗ tốt. Dù sao đường ra có kia nội tình chỗ. Lâm tiên sinh xin yên tâm, chúng ta đường ra tuyệt đối sẽ không đối Lâm tiên sinh có bất luận cái gì bất lợi. Đường Vận đầy mặt nghiêm mặt nói ra, đôi mắt hết sức chân thành bộ dáng, chí cường đại đạo không phải ai đều có thể thăng ngộ, không có đầy đủ nội tính cùng nội tình, liền tính là được đến chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh cũng là uổng phí cơ duyên, tương đối mà nói, giao hảo Lâm tiên sinh mới là chúng ta đường ra mục đích. Nghe Đường Vận lời nói, nhìn xem Đường Vận cái kia tràn đầy chân thành ngự tỉ mặt cùng chân thành đôi mắt, Lâm Tiêu chuyển ý niệm trong đầu. Cũng thế, vậy đi lên một chuyến. Mở mang kiến thức cái kia cái gọi là theo hư không thâm nguyên phiêu ra tới kiếm địa tàn phiến, thuận tiện cũng kiến thức một chút đường ra. Về phần đường ra nếu là lòng mang làm loạn lời nói, đơn giản là máu nhuộm đường ra. Chương 37, kiếm địa tàn phiến. Kiếm ngư hình cực lớn tinh hạm lấy huyền cảnh tốc độ cao bay vút tinh không, đến đường ra sở tại Thiên Binh Tinh. Thiên Binh Tinh là nhất khỏa cực lớn tinh thần, so Dương gia Thâm Hồng Tinh lớn gấp đôi không chỉ, xa xa nhìn lại lúc, Thiên Binh Tinh tản mát ra hào quang cực kỳ chói mắt, sáng chói, càng mang theo một cổ khó mà nói rõ phong mang duệ lợi, như đao giống như kiếm. Lâm Tiêu đã sớm thông qua Đường Vận đối đường ra có chỗ hiểu rõ. Đường ra chính là vạn không tinh khu đỉnh tiêm siêu cấp thế lực chi nhất, là lấy binh khí nổi danh vạn không tinh khu cường đại siêu cấp thế lực. Chuyên ôn, đường ra tinh thông các loại binh khí, cũng tinh thông các loại binh khí chú tạo, có thiên binh thế gia danh xưng là, cho nên kia sở tại tinh thần liền mệnh danh vì Thiên Binh Tinh. Đường Vận chính là đường ra thế hệ này binh chủ, cũng là đường ra tam đại huyền cảnh tiểu thành cường giả chi nhất. Lâm tiên sinh mời. Đường Vận tuy nhiên quý vì huyền cảnh tiểu thành cường giả, đường ra đương đại binh chủ, lại đối Lâm Tiêu thập phần tôn kính bộ dáng. Lâm Tiêu phi ra kiếm ngư hình cực lớn tinh hạng, trước tiên liền cảm thụ đến Thiên Binh Tinh thượng chỗ tràn ngập khí tức, đó là thuộc về đao thương kiếm kích đặc biệt khí tức. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu đối đường ra càng cảm giác hứng thú. Đương nhiên, cảm thấy hứng thú nhất kỳ thật còn là Đường Vận trong miệng cái kia một khối theo hư không thâm nguyên phiêu chạy ra tới kiếm địa tàn phiến. Thân vị kiếm tu, như thế nào không có hứng thú? Hư không thâm nguyên a, này chính là chính mình hiện tại vô pháp đến địa phương. Chớ nói hư không thâm nguyên, hư không đệ cửu tầng chính mình đều vào không được, tầng thứ 8 đều có lớn lao uy hiếp. Lâm tiên sinh đến đường ra, Đồng Tất Sinh Huy A đường gia gia chủ một mặt cười ha hả đối Lâm Tiêu nói ra. Đường gia gia chủ là một cái phúc hậu trung niên nhân bộ dáng, mượt mà gương mặt không có mảy may góc cạnh, thoạt nhìn không giống như là nhất gia chi chủ, cũng không giống là một cái cường giả, tương phản, tựa như là một cái phú thương. Nhưng, tại Lâm Tiêu nhạy cảm đến cực điểm cảm ứng hạ, kia một thân mịt mờ đến cực điểm khí tức ba động nhưng cũng nói rõ một điểm, người này là một cái huyền cảnh tiểu thành, thậm chí là so Dương gia thái thượng còn muốn cường đại huyền cảnh tiểu thành. Không thể khinh thường. Dù sao người này thế nhưng vạn không tinh khu đỉnh tiêm siêu cấp thế lực đường gia gia chủ, cũng là đường ra bên ngoài có số tam đại huyền cảnh tiểu thành cường giả chí nhất. có thể được đến Đường ra mời là Lâm Mộ vinh hạnh. Lâm Tiêu mỉm cười đáp lại nói. Hoa Hoa Cúc Kiệu người người giơ lên. Lâm Tiêu là kiếm tu, nhưng lại không phải kẻ đần, không có bất luận cái gì mâu thuẫn người đối chính mình hiền hòa, chẳng lẽ chính mình muốn đối kia mắt lạnh? Không đến mức cũng không có cái kia cần thiết. Dạng này làm không chỉ sẽ không hiển lộ rõ ràng chính mình cá tính, tương phản, chỉ hội lộ ra chính mình cỡ nào cấp thấp. Lâm Tiêu không ái quản lý cái gì, không ái để ý tới cái gì, không đại biểu đối nhân tình thế cố hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì cả cùng biết rõ lại tùy tâm sở dục là hai hồi sự. Nhưng sáu, Thần Tiêu Sơn kiếm tu luôn luôn là tùy tâm sở dục không vượt hơn. Lâm Tiên xin mời. Đường gia gia chủ cười ha hả duỗi tay tỏ ý. Nhất gia chi chủ, còn là đỉnh tiêm siêu cấp thế lực chi chủ tự mình nên đón, không thể nghi ngờ là cho đủ mặt mũi. Đường gia đại sảnh bên trong, Đường gia gia chủ cùng Đường Vận tại tràng, ngoài ra, còn có 8 tôn huyền cảnh nhập môn cường giả trưởng lão tại tràng, căn bản là Đường gia tại này huyền cảnh, bất quá cũng không phải là toàn bộ. Đường gia gia chủ sắc mặt hiền hòa, diệu lời nói Liên Châu lại biết ăn nói kiến thức rộng rãi, tổng có thể tìm đến chủ đề tùy ý nói chuyện phiếm, còn thiết tiến khoản đãi Lâm Tiêu, quá trình bên trong không có nửa phần đề cập chí cường đại đạo sự tình, cũng không có bất luận cái gì bên cạnh gõ chắc kích, mặc kệ cụ thể xuất phát từ cái gì mục đích, tóm lại nhượng Lâm Tiêu cảm thấy rất thoải mái. Đồng thời, tại thiết tiến khoản đãi Lâm Tiêu về sau, Đường gia gia chủ còn nhượng Đường Vận tự mình mang theo Lâm Tiêu đi quan sát cái gọi là theo hư không thâm nguyên phiêu chạy ra tới kiếm bia tàn phiến, có thể nói là nhiệt tình đến cực điểm. 6. Gia chủ, có tin tức truyền ngôn, người này có khả năng nắm giữ chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, nếu là có thể đạt được 6. Đợi đến Lâm Tiêu theo Đường Vận rời đi về sau, một tôn trưởng lão lúc này mở miệng đối Đường gia gia chủ nói ra. Tuy nhiên không có nói được thập phần nguyên vẹn, nhưng ngôn ngữ trong đó hàm nghĩa mọi người lại đều có thể nghe được minh minh bạch bạch rành mạch. Các ngươi ý tứ đâu? Đường gia gia chủ cái kia một trương mượt mà trên mặt giờ này khắc này nhưng không có nửa phần ý cười, ngược lại có mấy phần lãnh túc, ánh mắt nhanh chóng theo các vị trưởng lão hai thượng hoành quét mà qua, không nhanh không chậm nhẹ giọng hỏi ý. Gia chủ, tam trưởng lão nói có lý. Không sai, này là chúng ta Đường gia tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần có thể đạt được chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, chỉ cần chúng ta Đường gia có người có thể thăng ngộ nắm giữ chí cường đại đạo, tương lai xưng bá vạn không tuyệt không phải không tưởng, ngày sau thậm chí có thể tiến quân thiên tâm tinh vực, từng bước một cắm rễ, tịnh xưng vì thiên tâm tinh vực bá chủ. Trong lúc nhất thời, chúng vị trưởng lao nhóm đôi mắt tinh mang chợt lóe không thôi, phảng phất nhiệt huyết sôi trào. Hùng bá vạn không, tiến quân thiên tâm, này sáu chính là Đường gia một đời vô số người mộng tưởng. Gia chủ, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a? Không sai, gia chủ, làm quyết định đi, nhân cơ hội này trực tiếp phát động đại trận, nạp tập đám người chúng ta lực lượng, nhất cử đem người này trấn áp, đạt được chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Nếu như tại do dự liền trễ, nói không chừng Thịnh Nguyên cung cùng mặt khác thế lực người đều đã tại chạy tới trên đường. Từng cái trưởng lão phảng phất phóng ra trong lòng mãnh hổ, lại không chú ý kỵ tựa như nhao nhao nói ra. Phảng phất trong lòng ác quỷ bị tỉnh lại giống như. Này chính là các ngươi ý tưởng. Đường gia gia chủ càng nghe, sắc mặt lại càng lãnh, ngôn ngữ cũng trở nên lãnh lệ, ánh mắt bao hàm thất vọng, một đám tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn. Bị Đường gia gia hỏa quát lớn tức giận mắng, một đám trưởng lão sắc mặt nhao nhao đại biến, thậm chí có mấy cái chuẩn bị cùng Đường gia gia chủ lý luận một phen tư thế. Nói các ngươi ngu xuẩn là cân nhắc các ngươi. Đường gia gia chủ lần nữa mở miệng, kia mi tâm lập tức phù hiện ra năm từng đạo văn, tràn ngập gia đỉnh tiêm đại đạo kinh người đạo uy áp bách bốn phương tám hướng, cũng trực tiếp áp bách tại một đám trưởng lão trên thân, nhượng bọn hắn áp lực gia tăng mấy liệt, chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, liền tính là có, liền tính là ở các ngươi trong tay, lấy các ngươi thiên phú, liền có thể thăng ngộ ra trong đó huyền bí hư. Chớ nói là các ngươi, liền tính là ta cầm đến chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, cũng không có mảy may nắm chắc có thể thăng ngộ ra trong đó huyền bí. Đường gia gia chủ phảng phất nhân gian thanh tỉnh chi nhân, có lý có cứ nói ra, người có bao nhiêu khẩu vị, chính mình muốn rõ ràng, không cần thiết nhượng lợi ích làm cho hôn mê đầu óc, liền tính là thật có chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, liền nhất định có thể cầm đến. Liền tính là cầm đến chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, liền nhất định có thể tham ngộ ra trong đó huyền bí. Càng đừng nói, giờ này khắc này, cái kia hai vị đã tại chạy tới trên đường. Nói, Đường gia gia chủ đáy mắt nổi lên nhất mặt hãi nhiên cùng ti ti hơi không thể tra không cam lòng. Một đám trưởng lão cũng nhao nhao thanh tỉnh qua tới, đều kinh hãi. Cái kia hai vị, này chính là vạn không tinh khu tối cường giả a. Bọn hắn đều chạy tới lời nói, đối Đường gia mà nói, cũng không phải là cái gì hảo sự. Gia chủ, đã như thế, còn muốn mời người này ly khai a, miễn cho chúng ta Đường gia chịu đến không tất yếu lan đến. Một tôn trưởng lão lập tức nói ra. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Đường gia gia chủ lập tức nói ra, chém đinh chặt sắt, đã mời Lâm tiên sinh tới ta Đường gia làm khách, liền là muốn giao hảo với hắn, há có thể bỏ dở nửa chừng. Huống chi, cái kia hai vị là rất cường, nhưng bọn hắn chi gian có thể không đối phó, thêm nữa, chúng ta Đường gia cũng không yếu. Đương nhiên, như sự tình không thể làm, đương lui tức lui. Cuối cùng, Đường gia gia chủ bổ sung một câu. Hắn là nhất gia chi chủ, muốn vì toàn bộ Đường gia cân nhắc, hoặc là nói, hắn nhất cử nhất động đều là tại vì cả cái gia tộc cân nhắc. Hết thảy, liền là vì gia tộc càng thêm hưng thịnh phồn vinh. 6. Lâm Tiêu cũng không biết, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Đường gia gia chủ cùng một đám trưởng lão nhóm tiến hành một lần ngắn ngủi nhưng lại rất trọng yếu đánh cờ. Nay đánh cờ càng là ân cần đến tự thân. May mà, Đường gia gia chủ thắng. Bằng không, chính là một tràng ác chiến. Lâm tiên sinh, chúng ta đem cái kia một khối hư không thâm viên phiêu chạy ra kiếm bia tàn phiến tồn phóng tại mật thất chi nội, bởi vì cái kia một khối kiếm bia tàn phiến tản mát ra khí tức rất quỷ dị cũng rất cường, huyền cảnh nhập môn đều không dung dễ dàng chống cự. Đường Vận một bên dẫn đường một bên giải thích. Nay liền nhượng Lâm Tiêu càng thêm kinh ngạc. Cái dạng gì kiếm bia tàn phiến, cái dạng gì lực lượng? Dĩ nhiên cả huyền cảnh nhập môn đều không dung dễ dàng chống cự. Không bao lâu, tại Đường Vận dẫn đầu phía dưới, hai người đến lấp kín khép kín môn hộ phía trước, môn hộ đen kịt, thoạt nhìn thập phần trầm trọng bộ dáng, tràn ngập ra một cổ phảng phất vạn cổ không phá cứng cỏi không bạt khí tức. Đường Vận thi triển thủ ấn mở ra môn hộ. "Lâm tiên sinh, mời." Đường Vận lúc này nói ra, cùng Lâm Tiêu đồng thời bước vào môn hộ chi nội. Môn hộ bên trong một phiến hôn ám, nhưng lấy Lâm Tiêu cùng Đường Vận thị lực, lại còn là có thể thấy rõ ràng. Trước tiên, Lâm Tiêu liền bị mật thất bên trong tâm hấp dẫn. Chỉ thấy mật thất bên trong trung tâm có một tòa nhô lên một thước cao viên hình bình đài khắc đầy đặc biệt đường vân, từng sợi đan sen chi gian, tựa hồ hàm chứa khó mà nói rõ huyền bí, hóa thành nhất tầng mịt mờ thần quang tràn ngập trở lên, đem một khối hình tam giác hắc sắc tàn phiến bao trùm ở trong đó. Cái kia một khối hình tam giác tàn phiến lơ lửng tại hào quang bên trong, không lúc đích. "Lâm tiên sinh, đó chính là hư không thâm nguyên phiêu lưu mà ra kiếm bia tàn phiến." Đường Vận nói ra. Về phần vì cái gì hội nhận định đó là một khối kiếm bia tàn phiến, bởi vì Đường gia đã có cường giả dò xét qua. "Lâm tiên sinh có thể lưu tại nơi đây tham lộ." Đường Vận lần nữa nói ra. "Đa tạ." Lâm Tiêu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cái kia một khối hình tam giác hắc sắc tàn phiến, chỉ cảm giác cái kia một khối tàn phiến trong đó tựa hồ hàm chứa một cổ hấp dẫn chính mình đặc biệt lực lượng. Huyền diệu đến cực điểm, nhưng lại quỷ dị vô biên. Rất kỳ diệu cảm giác. Đường Vận quay người ly khai, đem môn hộ khép kín, chỉ lưu lại Lâm Tiêu một người tại này. Lâm Tiêu cũng không có để ý, tập trung tinh thần ngưng mắt nhìn cái kia một khối hình tam giác hắc sắc tàn phiến, một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại kia trước mặt, thêm gần khoảng cách quan sát cái kia một phiến hình tam giác tàn phiến. Càng là gần khoảng cách, cái kia một cổ quỷ dị khí tức trở nên nồng đậm, rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu cảm giác tâm giao thần duệ tựa như phản phất khó mà đem khống tự thân khó mà tự giữ, không ngừng chịu đến trùng kích, ảnh hưởng. Ý niệm trong đầu khẽ động, thu nhỏ lại mini bản xòa điệu phi xuất hiện tại bên cạnh. "Vì ta hộ pháp." Lâm Tiêu không chút do dự nói ra. "Là, chủ nhân." Xòa điệu phi cũng nhanh chóng phản ứng kịp. Lâm Tiêu không có đáp lại, tập trung tinh thần đầu nhập đến cái kia hình tam giác tàn phiến bên trong, tham ngộ lên tới. Chương 38, ngàn vạn kiếm đạo. Có xòa điệu phi tại, Lâm Tiêu đương có thể yên tâm tham ngộ. Xòa điệu phi thế nhưng được đến thế giới đản sinh chi sơ tiên thiên chi khí mà thuế biến thế giới thần hạt, phản phất chịu tại một phương thế giới lực lượng, thuế biến về sau, kia huyết mạch kích phát mà ra, càng là kinh người đến cực điểm. Huyền cảnh tiểu thành tu vi tầng thứ xòa điệu phi, một thân thực lực chi cường hành tại huyền cảnh tiểu thành cấp độ, đủ để vị liệt tiên mao, như Dương gia thái thượng cái loại này huyền cảnh tiểu thành đương thật là kịch chiến đứng lên, tuyệt không phải xòa điệu phi đối thủ. Cho dù là huyền cảnh đại thành xuất thủ, cũng mơ tưởng lập tức đem xòa điệu phi trấn áp. Có như vậy một điểm thời gian hòa hoãn, đủ để Lâm Tiêu thanh tỉnh qua tới cũng làm ra ứng đối. Là lấy, Lâm Tiêu mới có thể như thế yên tâm. Tinh thần phảng phất bị không ngừng hấp dẫn, tiếp hợp tại đó hình tam giác hắc sắc tàn phiến phía trên, quỷ dị cảm giác trở nên rõ ràng. Thoáng chốc, tinh thần một cái hoảng hốt, Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình tinh thần ý thức phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng kéo xả, không ngừng bay lên, phảng phất muốn bay đến cựu tiêu thiên ngoại, lại tựa hồ không ngừng hạ xuống, muốn rơi vào vô tận tâm nguyên. Loại này cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng, Lâm Tiêu là có thể chống cự, nhất niệm sinh tức có thể chống lại, cũng nhanh chóng thoát ly. Lâm Tiêu nhưng không có đi chống cự, ngược lại là tùy ý cái kia một cổ vô hình lực lượng mang theo, đảo là muốn nhìn xem, trong đó đến cùng có cái gì huyền bí có thể nói. Dù sao chính mình tùy thời có thể đình chỉ ngăn chặn phản hồi. Tựa hồ xuyên toa vô tận thời không giống như, nhượng Lâm Tiêu kìm lòng không được đối thời không đại đạo đều có chỗ xúc động, dị vãng tham ngộ thời không đại đạo huyền bí tựa hồ càng thêm tinh thâm, bất quá trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu nhưng không có đắm chìm ở trong đó, chỉ là đem như vậy xúc động khắc trong tâm khảm, đợi đến về sau lại tới tiếp tục tham ngộ. Tựa hồ đi qua thật lâu, tựa hồ lại chỉ là trong nháy mắt. Lâm Tiêu xuất hiện tại một phiến hắc ám bên trong. Vô nguyệt vô sao, không ánh sáng vô ảnh. Này hắc ám, thâm thúy đến cực hạn, phảng phất thôn phệ hết thảy. Thoáng chốc, phía trước phù hiện nhất đạo hư ảnh, tựa hồ tại không ngừng tới gần, không bao lâu, Lâm Tiêu nhìn rõ ràng, đó là một tôn cực lớn vĩ ngạn thân ảnh, lúc đầu nhìn như hồ 10 thước cao, lại đón lấy xem chính là 100 thước cao, lại tiếp tục xem chính là ngàn thước cao. Ngàn thước cự nhân trần truồng ra thú hoàn eo, bước nhanh giẫm đạp hư không từng bước sinh sóng gợn đi tới, mỗi một bước rơi xuống, hắc ám tựa hồ đều tại rung động, tản mát ra khí tức hùng hồn hết sức, mênh mang vô biên. Phảng phất từ vạn cổ bước ra, cường thịnh đến cực điểm, nhượng Lâm Tiêu cảm giác chính mình là bực nào nhỏ bé. Nhưng càng thêm hấp dẫn Lâm Tiêu chú ý thì là cái kia một tôn cự nhân lưng đeo hắc sắc thạch bia. Thạch bia ngoại hình như kiếm, có 100 thước lớn nhỏ, cự nhân song tay nâng lưng đeo tại sau lưng, từng bước một đập ra, kiếm kia hình thạch bia phảng phất trầm trọng đến cực điểm, như sơn nhạc giống như, nhượng cái kia cự nhân mỗi một bước cũng đều trở nên hết sức trầm trọng. Theo mỗi một bước đạp rơi, nặng nề như cổ hành minh thanh âm không ngừng vang lên, vang vọng hắc ám. Lâm Tiêu chú ý lực lập tức rơi tại đó nhất đạo hình kiếm thạch bia phía trên. Trước tiên cảm giác đến trong đó ẩn chứa hùng hồn đến cực điểm kiếm đạo khí tức, không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lúc này đắm chìm tại đó nồng đậm đến cực điểm cường thịnh hết sức kiếm đạo khí tức trong đó, bắt đầu tham ngộ lên tới. Này, không phải là chính mình mục đích ư? Vừa tham ngộ, Lâm Tiêu lập tức ngạc nhiên không thôi. Này kiếm bia bên trong ẩn chứa kiếm đạo huyền bí, mênh mông như biển như hải, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung được rõ ràng. Phảng phất là kiếm đạo hải dương, ngọn nguồn. Ở chỗ này, tựa hồ có thể cảm thụ đến vô số kiếm đạo huyền bí. Phổ thông tầng thứ kiếm đạo, cao đẳng tầng thứ kiếm đạo, đỉnh tiêm tầng thứ kiếm đạo, đỉnh phong tầng thứ kiếm đạo, thậm chí tại Lâm Tiêu còn cảm thụ đến chí cường tầng thứ kiếm đạo vận vị. Kiếm chi đại đạo cũng không phải là chỉ có một loại, mà là có rất nhiều loại. Từ xưa đến nay, mênh mông tinh không bao la băng ác, sinh linh không biết phàm kỷ, trong đó luyện kiếm chi nhân đông đảo, cũng không biết có bao nhiêu, từng cái kiếm tu, riêng phần mình đạp vào kiếm đạo chi lộ, không ngừng tiến lên, thăm dò, lục lọi ra thuộc về chính mình kiếm đạo. Bất đồng kiếm tu, kia nội tình cùng thiên tư đều có cao thấp cường nhược chi phân, lục lọi ra bất đồng kiếm đạo, cũng tồn tại cao thấp cường nhược chi phân, cho nên vạn đạo cùng tồn tại, như bách hoa tranh diễm. Nhưng, cường đại nhất, đương thuộc về kiếm chi đại đạo, này chính là gọi chung, cũng là chí cường đại đạo. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại cảm giác chính mình kiếm quân chi đạo càng thêm cường đại. Nói cách khác, này hắc sắc kiếm bia cấp độ, còn không đạt được thần tiêu sơn cấp độ. Đương nhiên, liền tính là không đạt được thần tiêu sơn cấp độ, nhưng cũng thập phần kinh người, xa xa vượt qua chính mình kiến thức. Thần tiêu sơn cái gì, Lâm Tiêu hiện tại cũng không dám nhiều tưởng, dù sao, càng là tu luyện, lại càng là minh bạch, thần tiêu sơn lực lượng cùng chính mình chênh lệch quá lớn, không cách nào tính toán đại. Giống như là con nết tại trong giếng lúc, coi là thiên liền như vậy lớn, nhưng nhảy ra giếng bên ngoài mới biết được, thiên là bực nào bao la. Đương sẽ có một ngày tiến vào tinh không, mới biết được, nguyên lai chính mình phía trước chỗ nhìn đến thiên, bất quá cũng là nhất khẩu tình thôi. Càng cương đại, liền càng có thể biết chính mình nhỏ bé. Cũng không mâu thuẫn. Những cái kia đều kéo xa, thu hồi suy nghĩ, kiềm chế xuống nội tâm ngạc nhiên, Lâm Tiêu chuyên chú thăng ngộ lên tới. Cho dù là này kiếm bia không bằng thần tiêu sơn, nhưng như cũng là chí bảo, hàm chứa ngàn vạn kiếm đạo huyền bí kiếm đạo chí bảo, như không phải đường ra mời, chính mình nhưng vô pháp kiến thức đến, càng đừng nói thăng ngộ. Vừa thăng ngộ, Lâm Tiêu tiểu cảm giác đến đủ loại ngăn trở, phảng phất là thời không ngăn trở. Phảng phất là kiếm bia bản thân phản kháng, không nguyện nhượng người tiếp cận. Nhưng theo Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo vận chuyển, kiếm tiêu bia chống cự chi lực cư nhiên tại trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Phảng phất sáu, thân tử gặp phải quân vương giống như thần phục. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu có loại tiến quân thần tốc cảm giác, thỏa thích lãnh hội này kiếm bia bên trong ẩn chứa ngàn vạn kiếm đạo huyền bí, hết thảy đều hiểu rõ tại tâm. Kiếm bia run rẩy, đại đạo anh minh, vô số hào quang chạy xuôi tại kiếm trên bia, chiếu rọi hắc ám. Vô số kiếm chi nhất đạo huyền bí bị Lâm Tiêu không ngừng thăng ngộ. Tựa như chảy nhỏ giọt nước chảy giống như chảy xuôi mà qua. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm hân hỉ, chiếu này xuống dưới, chính mình vô cùng có khả năng đem kiếm quân chi đạo thăng ngộ đến cực cao cấp độ, thậm chí bởi vậy ngưng luyện đạo ấn a. Đạo văn 10 đạo, liền có ngưng luyện đạo ấn tư cách. Từng đạo văn đại biểu một phần đại đạo huyền bí, đương đại đạo huyền bí thăng ngộ đến thập phần, liền ngưng luyện ra thập đạo đạo văn, tức có thể đem đạo văn ngưng luyện thành đạo ấn. Nhất đạo đạo ấn, tức thì đại biểu một thành đại đạo huyền bí. Thập đạo đạo ấn, tức thì đại biểu 10 thành đại đạo huyền bí, cũng chính là viên mãn tầng thứ đại đạo huyền bí. Như kiếm quân chi đạo bực này chí cường chí cao đại đạo, mỗi lần nhiều tham ngộ nắm giữ một phần, uy lực đề thăng thập phần rõ ràng thập phần kinh người. Dị biến nảy sinh. Nhất mặt bạch sắc hào quang như khai thiên tích địa thái sơ thần mang xé rách hắc ám, ngay lập tức chạm sát mà tới, chỉ này một kích, liền đem cái kia ngàn thước phụ địa cự nhân chạm sát. Thần mang tựa như bạch quang thế như trẻ tre, dốc hết chư thiên vĩ lực giống như đánh đâu thắng đó, trực tiếp chạm sát tại hình kiếm thạch bia phía trên. Thoáng chốc, thạch bia cũng bính phát ra một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng nên kích bạch quang. Bạch quang băng thoái, hình kiếm thạch bia cũng bị đánh bay mấy ngàn thước. Lưu lại nhất đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Lâm Tiêu tham nộ cũng bởi vậy bị đánh đoạn. Đệ nhị đạo bạch quang lại lần nữa hoành không giết tới, hình kiếm thạch bia run lên, chợt vô tận hào quang hội tụ, nhất đạo hư ảnh theo ngàn vạn hào quang bên trong giẫm chân tại chỗ đi ra, quanh thân tràn ngập ra vô tận kiếm đạo vận vị. Chợt, chỉ thấy cái kia hào quang kiếm khách giơ tay, hư không nắm chặt, 100 thước kiếm bia tại sát na run lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một thanh hắc sắc trường kiếm rơi vào hào quang kiếm khách trong tay. Hắc kiếm vào tay sát na, vô tận kiếm uy theo cái kia hào quang kiếm khách trên thân bộc phát mà ra. Huyện giống như phong bạo tịch quyển hắc ám hư không. Hào quang kiếm khách giơ tay lên, một kiếm tiện tay vung ra, đen kịt kiếm quang phảng phất vờn quanh vô tận hào quang, hoành không đánh tới, cùng cái kia nhất đạo bạch quang va chạm, song song tán loạn. Nhất đạo cầm trong tay trường đao bạch ảnh hoành không giết tới. Đao quang tung hành, kiếm quang tuyệt thế, hắc sắc cùng bạch sắc va chạm. Lâm Tiêu bị đánh đoạn thăng lộ, âm thầm căm tức, dù sao này thế nhưng cơ duyên a. Nhưng, tận mắt nhìn thấy này nhất chiến, nhưng lại khiếp sợ không thôi, đắm chìm ở trong đó. Mỗi một đao mỗi một kiếm, đều hàm chứa vô tận huyền diệu, đao đao thần thông. Kiếm kiếm thần thông, mỗi một đao mỗi một kiếm ẩn chứa ảo diệu đều bị Lâm Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối, vì chi rung động không thôi, đắm chìm ở trong đó, không ngừng quan sát, tham ngộ, không thể tự kiềm chế. 6. Thời gian cực nhanh. Lâm Tiên Sinh tiến vào mật thất đã có 3 tháng, còn không có ra tới. Đường gia gia chủ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, chợt nhìn hướng Đường Vận, nhưng có cái gì vấn đề ư? Không có, Lâm Tiên Sinh tựa hồ đang ở vào tham ngộ bên trong. Đường Vận đáp lại nói, nàng đã có mấy lần đi đến mật thất điều tra tình huống, mỗi một lần đi, Lâm Tiêu đều tại tham ngộ bên trong, liền không có quấy rầy. Nhìn tới Lâm Tiên Sinh quả nhiên là hữu duyên chi nhân. Đường gia gia chủ lập tức thở dài. Bọn hắn Đường gia được đến cái kia một khối kiếm bia tàn phiến đến bây giờ, có thể đều tham ngộ qua, nhưng không có ai có thể từ trong đó tham ngộ ra cái gì, cho dù là Đường gia kiếm tu cũng là như thế. Chỉ bởi vì cái kia một khối kiếm bia có được lực lượng chống lại, không cách nào tham ngộ kia huyền bí. Nhưng hiện tại nhìn tới, Lâm Tiêu lại có thể tham ngộ, không phải là người hữu duyên sao? Tu luyện thế giới, rất tin tưởng duyên phận điểm này. Bởi vậy, Đường gia gia chủ lộ ra nhất mặt ý cười. Vẹn vẹn như vậy, liền đủ để cùng Lâm Tiêu kết xuống duyên phận, kết giao đứng lên. Này không phải là Đường gia mục đích sao? Lâm Tiêu theo cái kia một khối kiếm bia tàn phiến chỗ đạt được chỗ tốt càng lớn, tương đương Đường gia ân tình liền càng trọng. Trừ phi, Lâm Tiêu là cái loại này cầm chỗ tốt cũng không nhận người. Nếu thật là như thế lời nói, như vậy Đường gia lại chỉ có thể tự nhận thua lỗ, không có cách nào. Nay tựa như là một tràng hào đánh cuộc, đánh cuộc thắng, Đường gia kết giao đến Lâm Tiêu dạng này thiên kiêu yêu nghiệt, đánh cuộc thua, kỳ thật cũng không có cái gì tổn thất, đơn giản chính là nhượng người tham ngộ kiếm bia tàn phiến thôi, mà kiếm kia bia tàn phiến, Đường gia huyền cảnh cũng đều đi tham ngộ qua, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kiếm bia tàn phiến cái gì, sẽ không đối kia tạo thành mảy may tổn thất. Nhưng, Đường gia gia chủ cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không nhìn lầm người. Gia chủ, theo dõi xét tin tức hồi báo, Thịnh Nguyên Thiên Quân cùng Đồng Sơn chủ đều đã tới gần Thiên Minh Tinh, phòng trường 1 tháng bên trong liền sẽ đến. Đường Vận sắc mặt ngưng trọng nói ra. Mặc dù Đường gia nội tình thâm hậu, nhưng thật muốn đối diện cái kia hai cái cường giả, cũng không phải như vậy dễ dàng. Tốt nhất không hảo cùng chi vì địch. Tới liền tới à, từ chúng ta cảm thấy mời Lâm tiên sinh tới trong gia làm khách khởi, nên có chỗ chuẩn bị. Đường gia gia chủ nói ra, ánh mắt kiên nghị đến cực điểm. Chương 39, Thịnh Nguyên Thiên Quân. 100 thước ngân sắc luân bàn xoay tròn chi gian, phảng phất cắt hết thảy nghiền nát hết thảy, nhanh chóng tới gần Thiên Minh Tinh. Cùng lúc đó, 3000 mét đồng sơn lướt ngang hư không, nghiền nát vô số tinh thần xạ tuyến, cũng theo mặt khác một cái phương hướng tiếp cận Thiên Minh Tinh, nhưng kia tốc độ lại muốn so cái kia ngân sắc luân bàn càng chậm một chút, khoảng cách cũng càng xa một ít. Đường ngân sắc luân bàn tiến vào Thiên Minh Tinh lúc, Đường gia cũng thu đến tin tức. Tới. Cái kia một vị thật sự tới sáu. Không chỉ là cái kia nhất vị, mặt khác nhất vị cũng tại trên đường, không lâu đem hội đến. Sáu. Tới. Đường Vận ánh mắt lập lòe từng sợi tinh mang, như đao giống như kiếm giống như sắc nhọn tuyệt luân, phảng phất quán xuyên vô số hư không, nóng nhìn tại đó nhất đạo theo tinh không giá lâm ngân sắc quang ảnh, có thể thấy đến đó là nhất đạo tản mát ra ngân sắc thần huy luân bàn, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm huyền diệu ba động, mà tại đó nhất đạo ngân sắc luân bàn phía trên tức thì đứng một tôn vĩ ngạn thân thể. Thân thể vĩ ngạn đến cực điểm, đỉnh thiên lập địa, chống lên thiên cung, tràn ngập ra uy thế gọi người kinh hãi lạnh mình. Thật sự là hắn. Đường Vận sắc mặt nghiêm trọng, đôi mắt chỗ sâu có nồng đậm kiên kỵ. Đường gia gia chủ trên mặt ý cười cũng tùy theo thu liễm, mượt mà gương mặt phía trên phủ hiện bất đồng dĩ vãng nghiêm nghị. Thịnh Nguyên Thiên Quân, Vạn Không Tinh khu tối cường giả trí nhất, ngoại trừ Đồng Sơn chủ bên ngoài, những người khác tại trước mặt đều muốn thấp một đầu. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, Đường gia cũng không nguyện ý cùng Thịnh Nguyên Thiên Quân dạng này cường giả chống lại, nhưng tóm lại là có lựa chọn. Tiến thêm một bước hoặc là lui một bước. Nay một lần, Đường gia lựa chọn tiến thêm một bước, bởi vì này là một lần tuyệt hảo cơ hội, tận dụng thời cơ, mất liền không thể lại tới. Từ xưa đến nay, cơ hội vô số. Có người trảo trụ cơ hội, từ này nhất phi trùng thiên, có người trảo trụ cơ hội, nhưng không cách nào cầm giữ, phai mờ tại chúng thậm chí diệt vong, có người từ bỏ cơ hội, vừa bãi vô danh. Mỗi một lần đều là lựa chọn. Mỗi một loại lựa chọn đều có kia chỗ tốt sở tại, cũng có kia tai hại sở tại. Lợi và hại song diện. Chỉ là sáu. Nay một lần Đường ra lựa chọn, cuối cùng đem hội như thế nào? Còn chưa từng đến cái kia thời điểm, không cách nào biết được. Thoáng chốc, một cổ hùng hồn vô cùng bá đạo vô biên uy áp hành không giá lâm, áp bách hướng toàn bộ Đường ra, trong lúc nhất thời như là cuồng phong mưa rào xâm nhập, huyền giống như thương lãng thao thiên hoành đẩy, nghiền ép hết thảy, trực tiếp gọi Đường ra vô số người cảm thấy kiềm chế, hít thở không thông, trong lòng phảng phất bịt kín nhất tầng khói mù, run lấy bẫy. O-O-O-N-G. Một hồi chói tai vụ vụ âm thanh bỗng nhiên vang lên, như là kiếm thanh minh, đao rung động, phảng phất vô số binh khí đồng thời rung động phát ra thanh âm, vang vọng thiên địa chi gian, như nhấc lên vô tận cùng chiều. Đường ra gia chủ, Đường Vận cùng với một đám huyền cảnh cường giả nhóm, nhao nhao phóng thích ra tự thân cường hành uy thế, cùng chi đối kháng, kia mi tâm, có đạo văn phù hiện. Hào quang lưu chuyển chi gian, có đạo vận lan tràn, đạo uy hoành không. Chỉ thấy 100 thước lớn nhỏ tràn ngập vô tận thần huy ngân sắc luân bàn giá lâm Đường ra trên không, luân bàn trung tâm sừng sững vĩ ngạn thân ảnh phía trên, kia mi tâm chỗ đông nhiên phủ hiện ra 7 đạo ô hắc đạo văn, quanh thân lập tức có cực kỳ đáng sợ đạo vận lan tràn, phảng phất thôn phệ hết thảy quan tuyến, hư không dần dần trở nên hôn ám. Uy áp tại sát na gia tăng mãnh liệt gấp mấy lần không chỉ. Đường vận mi tâm chỗ 4 đầu đạo văn toàn bộ hiện hiện mà ra, quang hoa đại tố, hết sức chống cự, nhưng có loại lung lay muốn ngã cảm giác, kia sắc mặt dần dần trắng bệch. Một đám nhiều nhất ngưng luyện ra tam đầu đạo văn huyền cảnh nhập môn trưởng lão nhóm càng là sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, toàn thân kìm lòng không được run rẩy đứng lên, phảng phất khó mà thừa nhận, tùy thời đều hội bị đè sập. Đường gia gia chủ mi tâm năm đầu đạo văn hào quang lập lòe không thôi, đỉnh tiêm đại đạo khí tức tràn ngập, nhưng sắc mặt dần dần trắng bệnh. Chợt, Đường gia gia chủ một tiếng quát khẽ, đệ lục đầu đạo văn đột nhiên hiện ra, phóng thích ra vô tận hào quang, đạo vận tại sát na tăng cường gấp đôi, lập tức chống lại cái kia một cổ ùn ùn kéo đến bá đạo đến cực điểm khủng bố uy thế. Trong lúc nhất thời, Đường gia những người khác chỗ thừa nhận uy áp nhau nhau cắt giảm mấy phần, hơi có dư lực nhìn hướng Đường gia gia chủ, đương nhìn đến hắn mi tâm lục đầu đạo văn lúc, trên mặt nhau nhau lộ ra kinh ngạc, ngạc nhiên các loại thần sắc. Vượt quá dự kiến. Hoàn toàn vượt quá dự kiến. Không nghĩ tới gia chủ đại nhân chỗ tham ngộ đại đạo, dĩ nhiên bất chi bất giác đại đạo lục phần cấp độ. Đại đạo huyền bí, một phần chi kém, liền thập phần rõ ràng. Nhưng, như thế cũng còn là khó mà hoàn toàn chống lại cái kia một cổ kinh khủng uy áp. 7 phần tầng thứ đỉnh phong đại đạo cực kỳ cường hành. Lâm Tiêu ở đâu? Tràn ngập ra cường hành đến cực điểm huyền cảnh đạo huy thịnh nguyên thiên quân lập tức mở miệng, kia thanh âm hùng hồn bá đạo, trùng trùng điệp điệp vang vọng thiên địa, mang theo thương hải cuồng lưu giống như thông thiên triệt địa vĩ lực uy thế oanh kích hạ xuống, đường ra đại trận lập tức rung động không thôi, vụ vụ âm thanh không ngừng vang lên. Đại trận chi uy tự nhiên rất cường, so dương ra đại trận còn muốn cường, đủ để chống lại huyền cảnh tiểu thành công kích, nhưng sáu, khó mà chống lại huyền cảnh đại thành uy thế. Đại trận rung động, vụ vụ không ngừng, vô số gợn sóng tại đại trận phía trên sao động, sóng gợn trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận. Đáng sợ huyền cảnh đạo huy xuyên thấu qua đại trận áp bách hướng đường ra mọi người. Lâm tiên sinh chính là ta đường ra khách quý, không biết thiên quân tìm Lâm tiên sinh là có chuyện gì. Đường ra gia chủ một bên chống lại thịnh nguyên thiên quân cái kia kinh khủng huyền cảnh đạo huy, một bên lên tiếng hỏi ngược lại. Bản quân hành sự, không cần hướng ngươi giải thích. Thịnh nguyên thiên quân bá đạo đến cực điểm ngự khí hết sức đạm mạc, hoàn toàn không đem đường ra gia chủ để vào mắt, tiếng nói rơi xuống sát na, thịnh nguyên thiên quân bỗng nhiên giơ tay lên, năm ngón tay phía trên lập tức có hắc quang tràn ngập, đó là một loại đỉnh phong đại đạo lực lượng. Hắc quang lan tràn phía dưới, hết thảy đều bị bao phủ. Không gian cũng tại sát na bị cắn nuốt giống như, khủng bố hết sức khí tức hàng lâm. Kinh thiên cự thủ oanh kích, trực tiếp oanh kích tại đường ra trận pháp phía trên. Trận pháp run lên, bị oanh kích chỗ lực lượng trong nháy mắt liền bị thôn phệ rơi, hiển lộ ra một phiên không. Trận, cái kia nhất trích tràn ngập khủng bố hắc quang cự trưởng liền này rơi xuống, trấn áp hết thảy. Xuất thủ. Đường ra gia chủ lập tức bạo quát, một thân tu vi cùng đại đạo chi lực không có mảy may bảo lưu thôi phát, đem hết toàn lực mà làm một phát, hai tay bên trong nắm cầm một thanh cự phủ quang tràn ngập chi gian, đạo vận hoành không chấn động, cự phủ giơ lên cao cao. Như sơn băng địa liệt giống như khủng bố đạo vận bộc phát, một búa chẳng ra. Thiên địa phảng phất bị cái kia một búa trực tiếp bổ ra. Cực lớn phủ quang không có mảy may bảo lưu chạm hướng cái kia nhất đạo trường ấn. Cùng lúc đó, Đường Vận hai tay đều cầm hẹp dài trường đao, đống nhiên cuồng vũ, rét lạnh trực tiếp đao uy tràn ngập, như cuồng phong tịch quyển, hoành lược thiên địa, bộc phát ra không gì so sánh nổi cuồng bạo uy thế, toàn bộ chạm hướng kình thiên đại thủ. Đường ra mặt khác huyền cảnh nhóm cũng nhao nhao xuất thủ, không dám có mảy may bảo lưu. Giờ này khắc này có chỗ bảo lưu, đó chính là đối chính mình đối với gia tộc không phụ trách nhiệm. Nhưng phản phất mở ra thiên địa phủ quang tại tiếp xúc đến cái kia nhất trích bàn tay lớn sát na, lập tức bị tan rã băng thoái, phong bạo tựa như đao quang giết tới, cũng tùy theo băng thoái tán loạn. Hết thể công kích oanh kích tại đó kình thiên đại thủ phía trên, không chỉ không cách nào đem kia kích phá, tức thì bị cái kia đáng sợ đại đạo chi lực tiêu ma thôn phệ rơi kia lực lượng mà tan rã băng thoái. Kình thiên đại thủ không chút nào lưu tình oanh kích rơi xuống, phản phất chấn áp hết thể nát bấy hết thể. Thiên quân vừa tới liền như thế áp bách ta được ra, không khỏi quá mức bá đạo. Nhất đạo có chút giàn mua thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó chỉ thấy nhất đạo tuyệt thế đao quang hoành đoạn thiên địa, hư không tràn ngập ra không gì so sánh nổi khủng bố uy áp, hoành không chạm sát mà tới. Đao quang phía trên cường hành đến cực điểm, đạo vận cực độ ngưng luyện, mơ hồ có loại không thể phá vỡ khó mà ma diệt cảm giác. Nhưng cái kia nhất đạo đao quang phách chúng kình thiên cự thủ sát na, không ngừng rung động, phản phất đao quang phía trên chỗ ngưng tụ đại đạo chi lực bị kình thiên cự thủ ẩn chứa đại đạo chi lực không ngừng thôn phệ mà tăng dã. Chỉ là đao quang phía trên đại đạo chi lực cực kỳ ngưng luyện, không thể phá vỡ, tựa như trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng khó khăn chống lại kình thiên cự thủ uy thế. Không, có trước tiên bị phá hủy. Bản quân tưởng tượng bá đạo đã quen, ngươi đãi như thế nào? Thịnh Nguyên Tiên quân ngữ khí như cũ đạm mạc, như cũ như vậy cao cao tại thượng, không có đem đối phương phóng tại trong mắt, phá. Một tiếng quát khẽ phía dưới, kinh thiên cự thủ phía trên hào quang chợt lóe, ô quang tràn ngập, lập tức đem cái kia đao quang áp bách đi xuống, không ngừng biến ảo, đen tối sáng tắt, bất quá kiên trì một hơi thời gian liền bị đánh tan. Kinh thiên cự thủ thế như trẻ che không chút nào lưu tình tiếp tục quanh rơi, gọi tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Này sáu, chính là vạn không tinh khu đệ nhất nhân uy thế ư? Huyền cảnh đại thành tu vi, bảy phần đỉnh phong đại đạo uy thế, chồng lên đứng lên thực lực, chính là như thế cường hành như. Quả thực cường đến không thể nói lý, cường đến khủng bố đến cực điểm. Chợt, lại có nhất đạo đao quang hoành không giết tới, đại đạo chi lực cực độ ngưng luyện, còn tràn ngập nhất tầng đặc biệt huyền quang ra chỉ phía dưới, cái kia đao quang uy thế cường hành gấp mấy lần không chỉ, lại lần nữa thẳng hướng cái kia nhất trích kình thiên cự thủ. Thoáng chốc, kình thiên cự thủ bị bổ ra. Tổ khí chi lực 6. Đường gia gia chủ cùng Đường Vận nhau nhau nỉ non. Này, chính là Đường gia át chủ bài. Là Đường gia gia chủ có năm chắc đối kháng thịnh nguyên thiên quân lực lượng sở tại. Cái kia tuyệt thế đao quang chạm liệt kình thiên cự thủ, thế như trẻ che thẳng tiến không lùi, lập tức thẳng hướng thịnh nguyên thiên quân. Tới mà không trả quá mất lễ. Đã thịnh nguyên thiên quân như thế xuất thủ không khách khí, không lưu tình, bá đạo đến cực điểm, vô tình đến cực điểm, thứ nhất liền tính toán đem Đường gia chấn áp xuống tới, như vậy, đem kia chẳng sát, cũng không có cái gì tốt băn khoăn. Tuyệt thế đao quang hoành không giết tới, thịnh nguyên thiên quân hai con ngươi lóe lên, ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo đao quang. Chuẩn xác mà nói, là ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo đao quang phía trên bao trùm cổ lão lực lượng. Truyền văn Đường gia có một thanh tổ khí thần binh, uy thế khó lường, hôm nay bản quân liền tới chiếu cố cái gọi là tổ khí thần binh khó lường chi uy. Thịnh Nguyên Tiên quân đáy mắt tựa hồ trải qua nhất mạt hứng thú, nhưng chỉ là lóe lên tức thì, bá đạo đến cực điểm ngự khí như cũ đạm mạc, tiếng nói rơi xuống, dưới bàn chân khẽ run lên, thoáng chốc, ngân sắc thần huy luân bàn run lên, lập tức chạm ra nhất đạo luân bàn hào quang biên giới tràn ngập nhất tầng ô quang, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy ô quang. Vậy thì mời Thiên Quân lấy Vệ Uyên chi đạo lực lượng tới đối kháng ta Đường gia tổ khí thần binh chi lực. Gián mua thanh âm đáp lại nói. Thoáng chốc, hai đạo công kích va chạm, nhao nhao nhất đốn, tiếp đó nhao nhao băng thoái, hư không tại kinh khủng lực lượng trùng kích phía dưới băng toái vô số, đường ra đại trận càng là tại này một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng trùng kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Vô số lực lượng tinh rơi như mưa, ném ra hướng đường ra. Như thiên thai hàng lâm. Chương 40, Đồng Sơn chủ. Xuất thủ. Cứu người. Đường ra một đám huyền cảnh lập tức nhao nhao bạo khởi, kích toái từng đạo hoành xuyên đại trận sái lạc khủng bố dư ba, tránh đường ra người bị kích sát, tránh đường ra bị phá hư. Thiên quân, có dám nhập tinh không nhất chiến? Gia mua thanh âm lại lần nữa vang lên, chợt chỉ thấy một tôn nhìn như thân ảnh thon gầy từ đường ra chỗ sâu hư không dẫm chân tại chỗ đi ra, từng bước đẩy ra tầng tầng sóng gợn, một thân cường hoành đến cực điểm đao uy cái thế, hoành lực trường không, đao ảnh tràn ngập chi gian, phản phất áp bách hướng Thịnh Nguyên Thiên Quân. Người này trong tay càng là nắm giữ một thanh hắc sắc trường đao cổ xưa phản phất thu nạp hết thảy quang hoa, nhìn không thấu sâu cạn. Giao ra Lâm Tiêu, đường ra có thể miễn nhất khó. Thịnh Nguyên Thiên Quân lại chỉ là lườm đối phương nhất nhãn, không một tí nào có bị nói động. Đường ra lại không phải Thịnh Nguyên Cung. Phá không phá hư cùng hắn Thịnh Nguyên Thiên Quân có quan hệ gì hệ? Liên tính là phá hủy, hắn Thịnh Nguyên Thiên Quân cũng sẽ không có nửa phần tiếc nuối. Thon gầy lão giả sắc mặt trầm xuống, lông mày nhíu chặt. Thịnh Nguyên Thiên Quân 6. Cư nhiên như thế không nói võ đức. Tại này khai chiến, hội cực lớn lan đến gần đường ra, hơi chút vô ý đường ra hội bị phá hư, đường ra người cũng hội chịu đến lan đến bỏ mình. Thân vị đường ra thái thượng, tự nhiên không cho phép thấy như vậy một màn phát sinh. Bởi vậy, hắn liền mở miệng mời Thịnh Nguyên Thiên Quân tới tinh không nhất chiến, liền tính là chiến phải lại kịch liệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đường ra. Bởi vì sáu, còn không có cái kia tầng thứ thực lực phá hủy tinh thần. Nay là một cái tưởng tượng mà thôi, tối thiểu huyền cảnh cấp là làm không đến. Đương nhiên, nếu là một ít nho nhỏ tinh thần, một ít thực lực trí cường huyền cảnh cường giả cũng không phải không thể làm đến. Nhưng, còn là rất khó. Chỉ là, Thịnh Nguyên Thiên Quân cư nhiên như thế không nói võ đức, không cùng hắn đến tinh không nhất chiến. Như vậy, một khi khai chiến, lấy bọn hắn thực lực chỗ buộc phát ra dư ba, đường ra ắt phải hội bị trọng thương. Thiên Quân như thế bá đạo, đã như vậy, cái kia đừng trách lão phu không khách khí. Lão giả kịp thời quyết đoán, cầm trong tay hắc sắc cổ xưa trường đao, một bước bước ra, hóa thành đao quang lấy kinh người tốc độ hướng tinh không bay vút mà đi, một bên còn mở miệng nói chuyện, lão phu hiện tại liền đi đến Thịnh Nguyên Cung, không, có Thiên Quân tọa trấn, lão phu đảo là muốn nhìn xem Thịnh Nguyên Cung có ai có thể ngăn trụ lão phu trong tay thần binh chi uy. Thịnh Nguyên Thiên Quân không khỏi khẽ giật mình. Còn có thể dạng này? Lão Đông Tây không nói võ được a. Đường ra gia chủ cùng Đường Vận chờ đường ra người cũng là nhao nhao khẽ giật mình, chợt âm thầm nói một tiếng, làm được xinh đẹp. Nhượng ngươi tới tinh không nhất chiến không chịu, ngược lại muốn ở chỗ này động thủ, nguy hiểm đường ra. Đã như thế, lão phu kia liền không quản đường ra, bởi vì lại như thế nào quản cũng ngăn không được, đường ra bị thương là nhất định. Phản kích. Ngươi muốn phá hư ta đường ra, ta đây liền đi nơi ở của ngươi, đem nơi ở của ngươi phá hư. Tuy Thịnh Nguyên Cung là vạn không tinh khu đệ nhất siêu cấp thế lực, nhưng không có Thịnh Nguyên Thiên Quân tọa trấn dưới tình huống, Thịnh Nguyên Cung so đường ra cũng là cường đến có hạn. Vẹn vẹn chỉ là đường ra thái thượng một người sắt lên Thịnh Nguyên Cung, liền tính là không có Thịnh Nguyên Thiên Quân tọa trấn, cũng khó mà lấy được cái gì chỗ tốt. Nhưng cầm trong tay đường ra tổ khí thần binh đường ra thái thượng liền không một dạng. Kia thực lực tại tổ khí thần binh ra chỉ phía dưới, đủ để bạo tăng gấp mấy lần. Không có Thịnh Nguyên Thiên Quân tọa trấn Thịnh Nguyên Cung, chú định không phải là đối thủ, hết thảy đều là dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, cuối cùng hội bị đánh tan. Đường ra thái thượng lời nói rơi xuống, nhưng không có mảy may dừng lại, tốc độ cực nhanh, hóa thành nhất mạt hắc sắc đao quang phóng tới tinh không bên ngoài, nhanh đến bất khả tư nghị, cái kia phần kiên quyết, nhượng người kinh hãi. Thịnh Nguyên Thiên Quân ngáy mắt thoáng qua nhất mạt căm tức tức giận. Lão Đông Tây không nói võ đức, dĩ nhiên cùng chính mình chơi này một bộ. Giận dữ, Thịnh Nguyên Thiên Quân lông mày lãnh túc, đôi mắt nổi lên nhất mạt lãnh lệ đến cực điểm sắc cơ. Rất tưởng liền này đem đường ra phá hư, hủy diệt. Nhưng, Thịnh Nguyên Thiên Quân kỳ thật vô cùng rõ ràng một điểm, lấy chính mình thực lực muốn diệt rơi đường ra, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, cần một ít thời gian. Mà những này thời gian chỗ mang đến kém, nói không chừng đường ra cái kia lão Đông Tây đã sát đến Thịnh Nguyên Cung, đối Thịnh Nguyên Cung tạo thành phá hư. Bỏ qua Thịnh Nguyên Cung, Thịnh Nguyên Thiên Quân còn làm không được điểm này. Như thế sáu, chỉ có thể trước đem đường ra này không nói võ đức lão Đông Tây trấn áp xuống tới. Ngân sắc luân bàn thần huy đại tác, ngay lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, lập tức phá không bay vụt mà ra, hướng hắc sắc đao quang phương hướng truy kích mà đi. Có tổ khí thần binh nơi tay, đường ra thái thượng tốc độ tăng vọt gấp đôi không chỉ, cực kỳ nhanh chóng, đã sớm lao ra thiên binh tinh giá lâm tinh không, cũng hướng Thịnh Nguyên Cung phương hướng nhanh chóng tiến lên. Ngân sắc thần huy tràn ngập luân bàn nhanh chóng bay vút mà tới, truy kích mà đến. Thoáng chốc, nhất đạo ngân sắc thần quang theo luân bàn bên trong chán xạ, cắt vô số tinh thần xạ tuyến, trực tiếp thẳng hướng đường ra lão tổ, thế như trẻ tre, không chút nào lưu tình, trực tiếp liền là muốn đem đường ra thái thượng lộng chết. Tới tốt. Đường ra thái thượng lập tức cười cười, mục đích đã tới, hắn cũng không cần đại thật xa đuổi đến Thịnh Nguyên Cung, tổ khí thần binh cổ xưa hắc đao du lên, trong nháy mắt chấn động ra từng tầng một hắc ám đao quang trùng trùng điệp điệp giống như gợn sóng cuồn cuộn, giống như thương hải hoành lưu. Một đao tích ra, hắc sắc đao quang giống như bổ ra thiên địa thần lôi, không ai bị nổi, bá đạo vô biên. Đao quang băng thoái, ngân sắc thần huy tạc liệt, Thịnh Nguyên Thiên Quân giết tới. Đường ra thái thượng hai tay cầm đao, liên tục chầm ra, từng đạo đen kịt đao quang tuyệt thế, chạm liệt tinh không, chém vỡ hết thảy, đánh đâu thằng đó, uy thế vô cùng. Nhưng lại khó mà uy hiếp đến Thịnh Nguyên Thiên Quân. Lao Đông Tây, tự tìm đường chết. Thịnh Nguyên Thiên Quân cả giận nói, dưới bàn chân ngân sắc luân bản bỗng nhiên nhất đốn, đình chỉ xoay tròn, ngay sau đó lập tức biến ảo, có răng cưa lao ra, tiếp đó thoát ly luân bàn bay vụt mà ra, từng đạo giống như thần đao phá không giết tới, giống như hồng lưu trào lên mà đi. Trung trung điệp điệp, nghiền nát hết thảy. Đường Gia Thái thượng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngưng trọng hết sức, hai tay nắm giữ tổ khí thần binh, chạm hướng bốn phương tám hướng. Dậm dạp chằng chịt thanh âm không ngừng vang lên, vô số tinh hỏa bắn tung tóe. Nhất Trích Kình Thiên cự thủ lăng không ngưng tụ, hoành áp hết thảy, phảng phất mẫn diệt vô số tinh quang, không gì so sánh nổi bá đạo tư thái hoành không giết tới, oanh hướng Đường Gia Thái thượng. Đao quang băng toái, Đường Gia Thái thượng lập tức bị một trường đánh bay. Một trường đánh lui, Thị Nguyên Thiên quân nhưng không có mảy may dừng lại, không chút nào lưu tình lại lần nữa xuất thủ, phảng phất không giết đối phương thể không bỏ qua. Ngay cả là nắm giữ tổ khí thần binh, một thân thực lực bạo tăng gấp mấy lần, nhưng đối diện Thịnh Nguyên Thiên quân dạng này huyền cảnh đại thành đỉnh phong tu vi lại nắm giữ 7 phần đỉnh phong đại đạo cường giả, còn là không đủ. Thiên binh tinh phía trên, Đường Gia gia chủ cùng Đường Vận cùng với một đám Đường Gia huyền cảnh trưởng lao nhóm nhau nhau ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào, lấy bọn hắn tu vi, đương có thể nhìn đến Đường Gia Thái thượng cùng Thịnh Nguyên Thiên quân chi gian nhất chiến. Chuẩn xác hơn nói, là Đường Gia Thái thượng bị Thịnh Nguyên Thiên quân áp đánh một màn kia. Mặc dù là lấy Đường Gia tổ khí thần binh chi uy, cũng khó mà chống cự. Tổ khí thần binh mặc dù tốt, nhưng cũng muốn xem là ai tại sử dụng. Tu vi càng cao, sử dụng tổ khí thần binh tự nhiên lại càng cường. Như Đường Gia Thái thượng có huyền cảnh đại thành tu vi, như vậy cầm trong tay tổ khí thần binh, đảo là thật có thể cùng Thịnh Nguyên Thiên quân nhất quyết cao thấp, không đến mức như hiện tại như vậy bị áp đánh. Nhìn xem bản thân Thái thượng bị áp đánh, từng cái gấp gáp không thôi. Chợt, Đường Gia gia chủ cầm trong tay cự phủ, chập chân thẳng lên, hóa thành nhất đạo lưu quang nhanh chóng phóng tới tinh không, không ngừng tới gần, một đũa chạm hướng Thịnh Nguyên Thiên quân. Lấy hắn lục đầu đạo văn thực lực, so với không có nắm giữ tổ khí thần binh Thái thượng kém mấy phần mà thôi, nhưng cùng nắm giữ tổ khí thần binh Thái thượng khẳng định là hoàn toàn vô pháp so sánh. Như thế, cùng Thịnh Nguyên Thiên quân thực lực chênh lệch càng lớn, một chọi một, hoàn toàn không cách nào đối kháng, nhưng cùng Thái thượng liên thủ, nhưng cũng có nhất chiến chi lực. Ta cũng đi. Đường Vận hai tay đều cầm một đao, sắc mặt ngưng tụ, liền dục trung thiên mà khởi, thẳng hướng tinh không bên ngoài Thịnh Nguyên Thiên quân. Thoáng chốc, một cổ hùng hồn hết sức trầm trọng đến cực điểm uy thế hoành không áp bách mà tới, nhất mặt bóng mờ bao phủ hạ xuống. Mọi người kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến nhất mặt bóng mờ tràn ngập. Sơn. Đó là một tòa sơn. Cái kia sơn màu sắc thanh đồng, tràn ngập ra một cổ xưa đến cực điểm hùng hồn hết sức uy thế, phảng phất chấn áp hết thảy, có loại muôn vàn khó khăn không phá cứng cỏi. Thanh đồng sơn 6. Đồng sơn chủ. Mọi người không khỏi tự chủ kinh hô. Mới tưởng lên, ngoại trừ Thịnh Nguyên Tiên quân bên ngoài, đồng sơn chủ cũng tới. Giá Lâm. Đường Vận sắc mặt đống nhiên kỳ biến. 3000m đồng sơn Giá Lâm, chỗ mang đến áp bách, trong lúc nhất thời tựa hồ còn muốn thắng được Thịnh Nguyên Tiên quân, chỉ bởi vì 3000m đồng sơn thật sự là quá lớn, một tòa sơn phong chỗ mang đến áp bách, kinh người đến cực điểm. Chỉ thấy nhất đạo thân ảnh theo lơ lửng tại trên bầu trời đồng sơn phi lạc, đến đường ra trên không. Đó là nhất đạo khôi ngô đến cực điểm thân ảnh, cho người như sơn nhạc giống như hùng hồn cảm giác. Lâm Tiêu ở đâu? Hùng hồn đến cực điểm thanh âm mang theo một loại sơn nhạc giống như cổ xưa vang lên. Đường Vận cùng mặt khác Đường ra người sắc mặt nhau nhau đại biến. Quả nhiên, cũng là hướng về phía Lâm Tiêu mà đến. Đồng sơn chủ, Lâm tiên sinh đang tại bế quan tiềm tu. Đường Vận hít sâu một hơi phía sau mở miệng nói ra, nếu như sơn chủ yếu tìm Lâm tiên sinh, còn thỉnh chờ đợi, ta đi nhìn xem Lâm tiên sinh phải chăng xuất quan. Có thể. Yên lặng mấy hơi thời gian, Đồng Sơn chủ đáp lại nói. Đồng Sơn chủ đáp lại nhượng Đường Vận âm thầm nuối lòng một hơi. Nếu như Đồng Sơn chủ cùng Thịnh Nguyên Thiên quân một dạng không giảng lý lời nói, cái kia vấn đề liền khó xử lý. Nguyên bản coi là bằng Đường ra thực lực, đủ để chống lại Thịnh Nguyên Thiên quân, nhưng sự thực so tưởng tượng càng khó khăn. Thịnh Nguyên Thiên quân thực lực cũng so với bọn hắn chỗ dự liệu càng cường một ít. Như vậy, cùng Thịnh Nguyên Thiên quân tề danh Đồng Sơn chủ, thực lực lại như thế nào? Nếu như cũng là như vậy cường đại lời nói, Đường ra như thế nào chống cự? Ngăn không được. Cũng may Đồng Sơn chủ tựa hồ càng thông tình đạt để ý một ít. Sơn chủ chờ chốc lát. Đường Vận hít sâu một hơi phía sau nói ra, thân hình lóe lên, vội vàng hướng Đường ra nội bộ phóng đi. Giờ này khắc này, chỉ có tìm Lâm Tiêu mới có phá cục hy vọng. Giao hảo Lâm Tiêu không sai, nhưng cường địch đột kích cũng không thể che đậy, tóm lại là nên nhượng Lâm Tiêu biết rõ. Mở ra môn hộ, tiến vào mật thất. Xoa Điểu Phi lập tức chi lăng đứng lên, một đôi con ngươi lập lòe tinh mang nhìn chằm chằm vào Đường Vận. Nữ nhân, ngươi lại tới làm cái gì? Xoa Điểu Phi mở miệng, lập tức bại lộ ra kia lưu manh bản chất. Chẳng lẽ là vừa ý ta ra chủ nhân mỹ mạo, thèm ta chủ nhân thân thể. Đường Vận trong lúc nhất thời mất trật tự, tưởng nói lời trong lúc bất chợt liền bị đánh đoạn giống như, không biết nên nói cái gì mới hảo. Mỹ mạo, thân thể, này đều là cái quỷ gì? Lâm tiên sinh chim làm sao như thế không đứng đắn? Chương 41, tiến công thần hạc. Hôn ám mất thất, một người một chim bốn mắt tương đối. Đường Vận một phen mất trật tự về sau còn là phản ứng kịp, tưởng đến tình huống khẩn cấp, vội vàng mở miệng hỏi ý, chim 6. Tiên sinh, Lâm tiên sinh còn không có xuất quan ư? Gọi ta Phi ca. Xoa Điểu Phi lập tức nói ra, vì chính mình xứng danh. Ngày 6. Phi ca. Đường Vận xấu hổ cực kỳ. Nay liên đúng. Xoa Điểu Phi giao đầu hoảng não bộ dáng, ngươi không phải nhìn đến sao, chủ nhân còn tại bế quan, Phi ca ta cũng không biết chủ nhân lúc nào mới có thể xuất quan, nữ nhân, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi được muốn đạt được ta chủ nhân thân thể ư? Cũng đúng, dù sao tiên hạ thủ vi cường, bên ngoài nhiều như vậy nữ nhân đối ta chủ nhân thân thể thèm chảy nước dãi, nhớ mãi không quên. Đường Vận sắc mặt trứng hồng, xấu hổ đến kém một chút dùng chân chỉ gậy ra một tòa đạo phủ. Phi ca, ngoại giới thịnh truyền Lâm Tiên Sinh trong tay nắm giữ chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, hiện tại Thịnh Nguyên Thiên Quân cùng Đồng Sơn chủ đều giá Lâm ta Đường ra, muốn ta Đường ra giao ra Lâm Tiên Sinh. Đường Vận không có nghĩ ngợi lung tung, mà là quét dọn tạp niệm nhanh chóng nói ra, vẹn vẹn Thịnh Nguyên Thiên Quân đã nhượng ta Đường ra khó mà chống cự, Đồng Sơn chủ, ta Đường ra đã không có chút nào chống cự chi lực, mới không thể không tới tìm Lâm Tiên Sinh tưởng biện pháp. Hướng chủ nhân tới. Xoa điểu phi đầu nghiêng một cái tựa hồ tại suy nghĩ, nhượng phi ca đi, cái gì Thịnh Nguyên Thiên Quân cái gì Đồng Sơn chủ, phi ca đi giao hắn nhóm làm người đạo lý. Đường Vận không khỏi cả kinh, nhìn chằm chằm vào phiên bản thu nhỏ xoa điểu phi lâm vào kinh ngạc cùng nghi hoặc bên trong. Này sáu, dáng vẻ lưu manh chim có như vậy lợi hại. Đi. Xoa điểu phi lãng đứng lên, song rực nhẹ nhàng một phiến, lập tức hướng ngoài mật thất bay vút mà đi. Không nói, cái kia tốc độ còn rất nhanh. Đường Vận bất đắc dĩ, chỉ có thể lập tức đuổi theo ra đi. 6. Xoa điểu phi tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, cho dù là tại không có khôi phục nguyên thân dưới tình huống, gọi Đường Vận cảm thấy ngạc nhiên. Không bao lâu, xoa điểu phi liền phi ra đường ra. Ai là Thịnh Nguyên Thiên Quân? Thập phần kiêu ngạo thanh âm theo nó trong miệng truyền ra, nhưng không có ai để ý tới, ngược lại từng đạo quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, không tại. Ai là Đồng Sơn chủ? Tìm ta chuyện gì? Trầm thấp mà hùng hồn đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên. Ngốc đại cá tử, chính là ngươi tới tìm ta chủ nhân, trước qua hạc gia này nhất quan. Xoa điểu phi men theo thanh âm ngóng nhìn mà đi, liền nhìn đến Đồng Sơn chủ cái kia khôi ngô thân thể, lập tức nói ra, chợt, song dục chấn động, lập tức chạm ra hai đạo lòng bàn tay lớn nhỏ phong nhận. Phong nhận thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng trong đó lại hàm chứa cường hoành đến cực điểm lực lượng, hoành đoạn hư không giống như ngay lập tức giết tới. Đồng Sơn chủ mặt không đổi sắc, cũng không có mảy may né tránh tính toán, cánh tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay từ từ mở ra, nhẹ nhàng nhất nhất, lập tức đem cái kia hai đạo phong nhận bóp trụ. Bang một tiếng, hai đạo phong nhận lập tức bị bóp nát. A6. Xoa điểu phi lập tức cười cười, thân hình lóe lên, như nhất đạo tật phong bay vút, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay lập tức tới gần Đồng Sơn chủ, xí bàng như đao phong giống như chạm hướng Đồng Sơn chủ phần lưng. Hư không lập tức bị cái kia xí bàng cắt ra. Đồng Sơn chủ phản ứng càng nhanh, lập tức tránh đi, cũng một quyền đánh ra. Không thể né tránh, xoa điểu phi lập tức bị một quyền đánh trúng, bay ngược mà ra mấy trăm mét, toàn bộ thân thể tại giữa không trung bên trong không ngừng cuộn cuộn, từng căn lông vũ phiêu tán rơi dụng phiêu đãng, thê lương thảm thiết thanh âm càng là không ngừng vang lên, thập phần toàn tâm trói thai. Đường Vận đều trợn tròn mắt. Lâm Tiên Sinh 6, chim 6, như thế ngu xuẩn, ngươi chọc giận hạc gia 6. Xoa điểu phi ổn trụ thân thể, xem xét, trên thân dĩ nhiên rơi không ít lông vũ, không khỏi giận dữ, song dục chấn động, lập tức nhấc lên từng đợt cường hành khí lưu, hóa thành phong bạo trùng trùng điệp điệp tịch quyển, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Gieo rắc mà bén nhọn minh khiêu âm thanh không ngừng vang lên, trở nên bén nhọn, vang vọng thiên địa. Chợt, chỉ thấy xoa điểu phi thân thể nhanh chóng bành trướng, càng là bành trướng khí tức lại càng là cường đại, phong bạo càng là mênh mông, tịch quyển thiên địa chi gian, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận. Đường Vận âm thầm kinh ngạc. Đồng Sơn chủ ánh mắt ngưng tụ, thoáng có mấy phần ngưng trọng. Chớp mắt, vô tận phong bạo vờn quanh hạ, nhất trích dương cánh ngàn thước cực lớn thần tuấn hạc điểu hiện hiện mà ra. Đường Vận không khỏi há to mồm. Như thế thần tuấn, đương thật là trước đây chưa từng gặp. Bày ra nguyên thân xoa điểu phi khí phách phấn chấn, một thân khí tức trùng trùng điệp điệp trùng thiên kích mà, có một cổ hành quét hoàn vũ kinh người uy thế. Chạm, nguyên thân triển lộ mà ra, xoa điểu phi lập tức xuất kích, cực lớn vũ dực như thần đao giống như chặt đứt hư không, lập tức chạm ra nhất đạo mạn dài đến cực điểm hư không vết rách, hung hăng chạm hướng Đồng Sơn chủ. Đồng Sơn chủ đôi mắt ngưng tụ, cảm thụ đến mấy phần uy hiếp, không chút do dự xuất thủ, một quyền vung ra. Cái kia một quyền phía trên, có thanh đồng sắc trạch bao trùm, quay quanh tràn ngập ra nồng đậm đại đạo chi lực ba động. Nặng nghề thanh âm vang lên, xoa điểu phi chạm ra một kích lập tức bị đánh tan, mà Đồng Sơn chủ vung ra một quyền thì là hơi hơi dừng lại, tiếp đó, thế như trẻ che giống như vung hướng xoa điểu phi. Xoa điểu phi tựa hồ không phục, mặt khác một cánh lập tức như thần kiếm quán xuyên thiên địa giống như đâm ra, hung bạo đến cực điểm, cường hãn vô cùng, ngay cả là một tòa sơn nhạc phía trước, cũng muốn đem kia quán xuyên, uy thế tuyệt luân. Lại có nặng nghề thanh âm vang lên, mơ hồ chi gian, tựa hồ còn có gãy xương giống như thanh âm chói tai. Ai nha sáu, đau đau đau sáu. Xoa điểu phi vũ dực cuối cùng lông vũ băng toái, tiên huyết lâm ly, lập tức quái khiếu không thôi, vội vàng bay ngược. Ta có việc muốn gặp Lâm Tiêu. Đồng Sơn chủ không có truy kích, ngược lại ngữ khí trầm thấp hùng hồn nói ra. Chủ nhân là ngươi nghĩ thấy liền có thể thấy sao? Xoa điểu phi vũ dực run lên, thương thế lập tức nhanh chóng khôi phục, băng toái cánh vũ cũng nhanh chóng, muốn thấy chủ nhân, trước qua hạc gia này nhất quan, này một lần, hạc gia có thể sẽ không lưu thủ. Nói, xoa điểu phi quanh thân lập tức có phong bạo tàn sát bừa bãi, không ngừng du tẩu, phảng phất nát bấy chân không giống như, lại có hỏa quang tràn ngập, thiểm diệu không ngừng. Xích viêm du giặc trào lên, kinh người nhiệt độ cao nóng cháy tựa hồ có thể đem hết thể đều đốt cháy hóa thành cho tàn, càng có lôi quang sinh sôi, lôi đỉnh buôn tẩu bốn phương tám hướng, tràn ngập tại quanh thân hư không, bính phát ra kinh người đến cực điểm bá đạo cùng cuồng bạo uy thế. Bạo phong, hỏa diễm, lôi đỉnh, ba loại khí tức trùng kích chấn động, ba loại lực lượng trùng điệp dung hợp, hư không nộn nhạo như thủy, nhấc lên từng trận cùng chiều, màu sắc đa dạng tràn đầy thiên địa. Vâng, phong hỏa lôi ba loại lực lượng tại sát na hoàn toàn giao hội ngưng tụ dung hợp vì nhất thể, theo xoa điểu phi song dực chấn động, lập tức hóa thành một cổ trùng kích sóng, như cuồng diễm thiên trụy giống như hoành toái hư không, mang theo không gì so sánh nổi uy lực, trực tiếp hoành hướng đồng sân chủ. Này nhất kích chính là xỏa điệu phi chỗ nắm giữ thiên phú thần thông chi nhất, vừa ra tay liền hiển thị rõ uy thế, cường hoành đến cực điểm. Cái kia kinh người hết sức khí tức gọi Đường Vận âm thầm kinh hãi, lập tức biết rõ, liền tính là nàng toàn lực xuất thủ cũng khó mà chống cự này nhất kích. Không nghĩ tới Lâm Tiên Sinh chim dĩ nhiên có này thực lực sáu. Đường Vận thì thào lầm bầm lầu bầu nói ra, trừng lớn đôi mắt hiện lộ rõ ràng ra nội tâm không gì so sánh nổi khiếp sợ. Đồng Sơn chủ ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo cường hoành đến cực điểm công kích, lại hướng sau lưng thoáng nhìn, sắc mặt thoáng qua nhất mặt ngưng trọng, chợt, sau lưng 3000m Đồng Sơn khẽ run lên, cổ xưa thanh đồng sắc hào quang lập tức lan tràn ra ngoài, phảng phất hóa thành lớp kín tường đồng vách sắt tựa như. Tiếp đó, Đồng Sơn chủ năm ngón tay nắm chặt, nguyên bản lộ ra thập phần cánh tay tráng kiện tại sát na căng cứng, phát ra một hồi nặng nề tiếng vang, phảng phất bóp nát hư không. Thanh đồng sắc hào quang tràn ngập, bao trùm năm ngón tay, năm đấm. Trên cánh tay từng khối cơ bắp lập tức hở ra, từng sợi thanh đồng đường vân tràn ngập, đan sen, cổ xưa khí tức cuốn quanh. Oanh! Một quyền oanh ra, trực kích thiên khung. Nay một quyền, lập tức tràn ngập ra một loại phảng phất bất hủ không phá vận vị. Xóa điều phi thiên phú thần thông một kích lập tức bị đánh tan, hóa thành đầy trời khói lửa rơi xuống, rơi hướng đường ra bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo đều hàm chứa đáng sợ đến cực điểm như thế. Nhưng, đại bộ phận đều bị Đồng Sơn chủ cái kia một tòa Đồng Sơn chỗ tản mát ra hào quang nhiều ngăn cản trụ, một số ít rơi xuống. Đường Vận cùng một đám đường gia trưởng lão nhao nhao xuất thủ nên kích, đem kia chống lại. Dù là như thế, ngoại trừ Đường Vận, mặt khác huyền cảnh nhập môn nên kích cũng cảm giác thập phần khó khăn, áp lực trùng trùng điệp, kém một chút khó mà chống lại. Phi ca, không thể tái chiến. Đường Vận vội vàng lên tiếng nhắc nhở, ta đường gia thừa nhận không trụ dư ba chi uy. Nhìn ra được, Lâm Tiên Sinh chim thực lực rất cường, nhưng còn là không bằng Đồng Sơn chủ. Nếu là tiếp tục xuất thủ chiến đấu xuống dưới, dư ba ắt phải hội nguy hiểm đến đường gia. May mà mới là Đồng Sơn chủ xuất thủ hỗ trợ chặn đường phần lớn dư ba, bằng không đường gia nhất định bị hao tổn. Chuyên môn trong đó, Đồng Sơn chủ là một cái cũng không khi dễ nhỏ yếu người, thậm chí hội chủ động bảo hộ nhỏ yếu, quả nhiên truyền văn không sai. Nếu là đổi thành Thịnh Nguyên Tiên Quân, nơi nào quản ngươi đường gia có thể hay không chịu phá hư, có thể hay không người chết. Nghe được Đường Vận lời nói, đang muốn buộc phát ra càng cường tiên phú thần thông xỏa điệu phi trần chờ một chút, mới có chút cấp trên, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Thực nếu là tiếp tục buộc phát lời nói, phòng trừng sẽ cho đường gia mang đến không tất yếu phá hư. Chờ chủ nhân xuất quan, nếu là biết rõ chính mình chỗ làm sự tình, cái kia liền muốn bị trừng phạt. Hừ, ngốc đại cá tử, cũng thế, xem tại đó trông mà thèm ta ra chủ nhân thân thể nữ nhân mặt mũi phía trên, này một lần liền phóng qua ngươi một lần. Xoa điệu phi lập tức thu liễm đang muốn buộc phát càng cường đại thiên phú thần thông chi uy, sông Đồng Sơn chủ hừ lạnh một tiếng nói ra. Bị gọi thằng ngốc đại cá tử, Đồng Sơn chủ mặt không đổi sắc, giếng cạn không sóng, tựa hồ không để bụng. Đường Vận thì là đỏ mặt, thực tế là nhìn đến một đám đường gia trưởng lao nhóm nóng nhìn qua tới ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng chính mình liền không có thèm Lâm Tiên Sinh thân thể, hết lần này đến lần khác đến Lâm Tiên Sinh chim trong miệng, lại dạng này nói ra tới, trực tiếp liền tạo thành không tất yếu hiểu lầm. Nhưng dạng này sự tình, nàng lại không hảo làm cái gì giải thích. Mặc kệ là thừa nhận còn là phủ nhận, đều là không có cần thiết, chỉ có thể làm bộ cái gì đều không biết bộ dáng. Thiên binh tinh bên ngoài, Thịnh Nguyên Thiên Quân cùng đường gia thái thượng, đường gia gia chủ chiến đấu còn tại tiếp tục. Ngay cả là đường gia thái thượng cầm trong tay tổ khí thần binh, ngay cả là đường gia gia chủ cùng đường gia thái thượng liên thủ, lấy 2 địch 1, nhưng còn không phải Thịnh Nguyên Thiên Quân đối thủ. 2-1, yếu thế rõ ràng. Nữ nhân, Thịnh Nguyên Thiên Quân cái kia ở đâu? Xoa điệu phi tựa hồ ý vị chưa hết bộ dáng, lập tức hướng về phía Đường Vận hỏi ý nói. Phi ca, Thịnh Nguyên Thiên Quân liền ở chỗ này. Đường Vận chỉ hướng Thiên Bình Tinh bên ngoài. Đại Hạc gia đi dạy cái kia Thịnh Nguyên Thiên Quân làm người đạo lý. Xoa điệu phi tiếng nói rơi xuống, song dục chấn động, lập tức phóng lên trời, trực tiếp thẳng hướng Thiên Bình Tinh bên ngoài. Chương 42, ta có chí cường đạo kinh. Hắc bạch quang ảnh xen lẫn, ngay lập tức xé rách trường không. Thịnh Nguyên Thiên Quân, ngươi Hạc gia tới. Cùng lúc đó, nhất đạo cao vút minh khiếu âm thanh vang lên, xuyên kim liệt thạch, xuyên vân phá tiêu, như thiên kiếm hoành đoạn hư không, sắc nhọn tuyệt luân, bá đạo vô biên, ngay lập tức giết tới. Thịnh Nguyên Thiên Quân lông mày hơi hơi nhăn, chợt một trường oanh ra. Này nhất trường, hết sức bá đạo. Thịnh Nguyên Thiên Quân bá đạo cùng Đồng Sơn chủ bá đạo hoàn toàn bất đồng, đều có thiên thu. Hư không băng liệt, phản phất có hắc động vòng xoáy quay quanh, đánh về phía xỏa điệu phi, một kích, hết thảy tán loạn, xỏa điệu phi kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn thước, vô số lông vũ bắn tung tóe. Người chọc giận hạ ra. Xoa điệu phi nhìn tự thân nhất nhãn, lông vũ rơi non nửa, quả thực tựa như là nhất trích nửa chọc chim, chật vật đến cực điểm, thật sự là có tổn hại Hạc gia thần tuấn uy phong, không khỏi giận dữ, tức giận bừng bừng phân chấn. Bạo phong, xích viêm, cuồng lôi, ba loại đáng sợ lực lượng tại xoa điệu phi trên thân ngưng tụ, quay quanh, không ngừng sao động, bính phát ra cường hoành đến cực điểm uy lực, khủng bố vô biên. Tuy theo, một cổ trầm trọng hết sức hùng hồn đến cực điểm uy thế cũng tùy theo hàng lâm, mơ hồ tựa hồ có một phương thiên địa hư ảnh phù hiện, hoành áp tinh không. Nếm thử ngươi Hạc gia thế giới thần dược sáu. Bén nhọn thanh âm cao vút rơi xuống, sát na, xỏa điều phi song dược quang hoa mông lung, phảng phất nạp tập một phương thiên địa một phương thế giới chi lực, vô tận bạo phong xích viêm cuồng lôi toàn bộ dung hội tại trong đó, theo tốc độ cao cao tần suất không ngừng chấn động, đột nhiên đem hư không băng liệt, phù hiện ra từng sợi hắc ám. Hắc ám thâm trầm, tản mát ra khí tức càng là tràn đầy hủy diệt, khủng bố vô biên. Chạm. Theo xỏa điều phi song dược kịch chấn, lập tức đem song dược thượng ngưng tụ lực lượng chạm sát mà ra, hoành đoạn chân trời, bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, như trường hà rơi cựu thiên giống như chạm hướng Thịnh Nguyên Thiên Quân. Một kích sáu, toàn lực bộc phát, không chút nào lưu tình. Chạm ra này nhất kích, xóa điều phi một thân cường hành khí tức cũng tại sát na bỗng nhiên suy giảm. Này nhất kích, dốc hết nó một thân chi lực, trong thời gian ngắn nhưng vô pháp phát ra đệ nhị lần, như thế, liền cũng chú định này nhất kích uy lực hết sức cường hành. Cái kia thần dược chạm ra hàn quang bên trong hàm chứa một phương thế giới lực lượng, cũng là xóa điều phi tối cường thiên phú huyết mạch thần thông. Kinh khủng hàn quang giết tới, Thịnh Nguyên Thiên Quân sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, hai tay nâng lên, vô tận đại đạo thần uy tràn ngập, hắc quang quần quần như cuồng triều trào lên không ngừng, không ngừng hội tụ. Này nhất kích uy lực, cảm giác so Đường Gia Thái Thượng cầm trong tay tổ khí thần binh một kích toàn lực còn muốn cường hành. Này nhất kích đã uy hiếp đến Thịnh Nguyên Thiên Quân. Đường Gia, Đồng Sơn chủ đám người ngẩng đầu ngắm nhìn, Đồng Sơn chủ trong đôi mắt nổi lên nhất mạt kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hắn nhìn ra được, một kích kia uy lực cực kỳ cường hành. Một kích sát tới, phản phất thế giới trùng kích, thiên địa chấn áp, nhưng Thịnh Nguyên Thiên Quân oanh ra song trưởng hắc quang tràn ngập, thôn phệ hết thảy. Dù là như thế, một kích kia phía dưới, Thịnh Nguyên Thiên Quân cũng bị đánh lui, kinh khủng lực lượng không ngừng oanh kích hắn thân thể, nhưng lại bị Phệ Uyên đại đạo lực lượng thôn phệ rơi, không cách nào chân chính thương cập Thịnh Nguyên Thiên Quân mảy may. Một kích phía dưới, Thịnh Nguyên Thiên Quân bay ngược mấy ngàn thước, một thân khí tức hỗn loạn ba động. Chợt, chỉ thấy kia lông mày dựng lên, một luồng lạnh diễm từ đồng tử chỗ sâu nở rộ. Cái kia ra hỏa sáu, tức giận sáu. Đồng Sơn chủ âm thầm nói ra. Hắn cùng với Thịnh Nguyên Thiên Quân Tịnh Xương Vạn Không Tinh Khu song hùng, lẫn nhau chi gian, tự nhiên cũng là động thủ qua, thậm chí tại có thể nói, hai người thế nhưng lao đối đầu. Có một câu là nói như vậy, ngươi địch nhân thường thường so ngươi càng hiểu rõ ngươi. Này lời nói có lẽ không có như vậy tuyệt đối, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Đồng Sơn chủ đối Thịnh Nguyên Thiên Quân tính tình tự nhiên cũng là tương đối hiểu rõ, giờ này khắc này nhìn đến Thịnh Nguyên Thiên Quân biểu lộ biến hóa, lập tức liền biết rõ, Thịnh Nguyên Thiên Quân là thật tức giận. Lúc trước, kỳ thật không tính tức giận. Đồng Sơn chủ biết rõ, bị chọc giận Thịnh Nguyên Thiên Quân là bực nào đáng sợ. Nhưng, hắn cũng không có xuất thủ tính toán. Bị chọc giận Thịnh Nguyên Thiên Quân, lông mày lênh túc, đầy mặt sâm nhiên, hai con ngươi hàn quang như xí diễm giống như, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm vì thế, kia mi tâm chỗ, bảy đầu hắc sắc đạo văn trở nên điểm diệu, theo Thịnh Nguyên Thiên Quân một tiếng quát khẽ, điều thứ 8 đạo văn như ẩn như hiện, hắc sắc phệ nguyên đại đạo chi lực điên cuồng tràn ngập. Phảng phất 6, hóa thân vì hắc động vòng xoáy 6, thôn phệ hết thảy. Cái kia khí tức cực kỳ đáng sợ, cường hành vô biên. Đường Gia Thái Thượng cùng Đường Gia gia chủ vẻ sợ hãi kinh hãi, mới ý thức đến, đây mới là Thịnh Nguyên Thiên Quân chân chính thực lực, mới Thịnh Nguyên Thiên Quân cũng không bày ra toàn lực. Thang đạo quyết 6, hoàn toàn chính xác rất kinh người 6. Đồng Sơn chủ âm thầm thở dài. Bảy đầu đạo văn cùng 8 đầu đạo văn, thế nhưng hai cái tầng thứ khái niệm. Thịnh Nguyên Thiên Quân bản thân đem Phệ Uyên đại đạo thăng ngộ nắm giữ đến 7 phần, lại có thể thi triển thăng đạo quyết này nhất môn bí thuật, cưỡng ép để thăng một phần đại đạo tu vi, thực lực bạo tăng. Năm ngón tay mở ra, tràn ngập vô tận hắc ám, hoành không áp bách mà đi. Cái kia năm ngón tay giống như kinh thiên, chấn thiên áp địa, lập tức quanh hướng xoa điệu phi. Cự thủ càng lúc càng lớn, qua vạn thước lớn nhỏ, hoành áp hết thảy. Xoa điệu phi cái kia ngàn thước thân thể tại kia phía dưới cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Quái khiếu một tiếng, xoa điệu phi lập tức bỏ chạy. Nó rất thức thời, đánh không lại liền chạy. Am hiểu sâu trong đó tinh túy, đừng hỏi là từ nơi nào học, lại hỏi liền là chủ nhân ngôn truyền thân giáo. Nhưng Thịnh Nguyên Thiên Quân này nhất trưởng phía dưới, hư không bị chấn áp, giam cầm, thế cho nên xoa điệu phi phảng phất rơi vào vũng bùn tựa như, khó mà hành động. Vành minh thanh truyền đãng thiên địa, đại thủ rơi xuống, năm ngón tay một khấu, lập tức đem xoa điệu phi chộp vào trong tay, nhẹ nhàng nhất nhất, xoa điệu phi trong mắt nhô ra mà ra. Cảm giác chính mình kém một chút bị bóp bạo. Chủ nhân 6. Chủ nhân, lại không tới, ngươi chim liền muốn bị bóp bạo 6. Xoa điểu phi thét lên không thôi. Đường Vận sắc mặt không khỏi phiếm hồng, những người khác thì là từng cái thần sắc quái dị. Đây là nơi nào tới kỳ ba chim? Mở miệng liền như thế dáng vẻ lưu manh, ngoặt rẽ tốc độ bất luận cái gì tinh hạm đều vô pháp sánh ngang a. Thịnh Nguyên Tiên Quân mặt vô biểu tình, năm ngón tay không ngừng phát lực, xoa điểu phi thân thể thừa nhận càng lớn thống khổ, nếu không phải nó huyết mạch phi phàm, thân thể cường hành, đã sớm khiêng không trụ bị bóp vỡ. Dù là như thế, cũng cảm giác kịch liệt đau nhức không ngừng lan tràn, thân thể phảng phất muốn bị bóp nát. Đồng thời, càng là có một cổ đáng sợ thôn phệ chi lực không ngừng lan tràn, rót vào nó thân thể, thôn phệ nó lực lượng, càng ý đồ đem kêu huyết mạch chi lực thôn phệ rơi. Cũng may trong lúc nhất thời còn có thể ngăn kháng, nhưng khiêng không trụ bao lâu. Đau đau đau, chủ nhân nhanh tới 6. Xoa điểu phi kêu thảm thiết liên tục. Người này ngu xuẩn 6. Nhất đạo quát nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên, thanh âm réo rắt, như thanh phong phất lược nước chảy chảy qua, nhưng lại huyền giống như lôi đình anh minh thiên địa, vang vọng tinh không, thoáng chốc có một cổ vô thượng kiếm uy từ đường ra chỗ sâu bạo khởi, kiếm ảnh huyền thiên, thẳng lên cửu tiêu. Thoáng chốc, liền có nhất đạo chói mắt trong suốt kiếm quang từ đường ra chỗ sâu hành không tích ra. Cái kia nhất đạo kiếm quang, nhìn như chậm chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn, mang theo một loại phảng phất quân vương chúa tể hết thể kinh người uy thế, nhưng lại sắc nhọn đến cực hạn, bá đạo vô biên, một kiếm ra, thiên địa cúi đầu. Nhìn như chậm chậm nhất đạo kiếm quang, rơi vào bất luận kẻ nào trong mắt, kia quy tích đều là như vậy rõ ràng được phảng phất có thể chạm tay đến, phảng phất duỗi tay tức có thể đem chỉ chặn đường, bóp tại trong tay, nhưng kỳ thật lại nhanh đến cực hạn. Kiếm quang vừa mới xuất hiện, cũng đã chạm ra thiên địa, chạm hướng tinh không bên trong, chạm qua Thịnh Nguyên Tiên Quân cái kia nhất trích đại thủ nhất căn ngón tay. Đại thủ nhất căn ngón tay bị chặt đứt, đáng sợ kiếm khí sao động phía dưới, xoa điểu phi cũng chảo trụ cơ hội, trong nháy mắt lao ra, nhanh chóng hướng thiên binh tinh phương hướng đáp xuống, cái kia tốc độ vượt quá tầm thường, vượt qua cực hạn, nhanh đến bất khả tư nghị. Thịnh Nguyên Tiên Quân nào nào, tuyệt đối không có tưởng đến, chính mình thi triển thăng đạo quyết bí thuật cưỡng ép để thăng thực lực một trưởng dĩ nhiên bị như thế phá, dù là chỉ là bị chặt đứt nhất căn ngón tay. Tiếp đó, chỉ thấy đường ra chỗ sâu, nhất đạo thân ảnh lăng không hiện ra, nhưng lại phảng phất đã sớm tại nơi đó. Thân ảnh thon dài, một thân bạch bào nhẹ nhàng linh động, huyền giống như thần tiên lâm trần, sừng sững trường không, thẳng giống như thiên địa chúa tể, chư thiên trung tâm. Lâm Tiên Sinh sáu. Đường Vận không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy giờ này khắc này Lâm Tiên Sinh thoạt nhìn, phảng phất quanh thân đều tràn ngập nhất tầng mờ mịt hào quang, như tắm rửa thần huy, như thần tiên hàng lâm giống như chắc tuyệt siêu phàm, không ai bị nổi. Đồng Sơn chủ cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đôi mắt kinh ngạc đến cực điểm. Nhìn không thấu. Thông qua dài dàng giặc hư không, Lâm Tiêu cái kia một đôi thanh tịnh hết sức ánh mắt cùng Thịnh Nguyên Thiên Quân cái kia u ám thâm thúy bá đạo hết sức ánh mắt tiếp xúc, phảng phất có vô hình lực lượng trùng kích va chạm. Lâm Tiêu, giao ra chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Thịnh Nguyên Thiên Quân lập tức mở miệng, thanh âm phảng phất thiên nộ, lôi minh cuộn cuộn, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy áp đống nhiên theo tinh không bên trong đánh vào thiên binh tinh, hư không dung chuyển. Chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh 6. Ta có, nhưng 6. Người có tư cách cầm ư? Lâm Tiêu lại không nhanh không chậm hời hợt đáp lại nói. Thoáng chốc, chúng người trong lòng kịch chấn. Có. Lâm Tiêu trong tay, đương thật có chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, trong lúc nhất thời, không chỉ là hiện tại chúng nhân, cả một ít theo các chỗ tiến vào thiên binh tinh từng cái thế lực huyền cảnh cường giả nhóm cũng là trong lòng đại chấn, mọi người đôi mắt nóng bỏng hết sức. Ngoại giới truyền văn, cái kia cuối cùng là thuộc về truyền văn, là không có được đến chứng thực truyền văn. Nhưng, hiện tại, Lâm Tiêu lại chính miệng thừa nhận, hắn có chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Bực nào kinh người tin tức, từng cái tiềm phục tại thiên binh tinh trong đó huyền cảnh nhóm xúc thế chờ phát động. Chỉ đợi đến cơ hội phù hợp liền nhất cử xuất thủ cướp lấy chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Về phần hiện tại sao, trước quan chiến, có Thịnh Nguyên Thiên Quân cùng Đồng Sơn chủ tại, bọn hắn hiện tại xuất thủ, không chỉ không có nửa phần cơ hội, thậm chí ngược lại hội bị trấn áp kích sát. Nhưng, nếu như chờ Thịnh Nguyên Thiên Quân cùng Đồng Sơn chủ hai người đại chiến, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đó chính là bọn hắn động thủ thời cơ. Về phần Lâm Tiêu 6, hoàn toàn chính xác rất bất phàm, nhưng luận uy danh cùng Thịnh Nguyên Thiên Quân, Đồng Sơn chủ so sánh với, còn là chênh lệch cực lớn. Uy danh hiển hách, hoành áp vạn không tinh khu nhiều năm, đã sớm xây dựng ảnh hưởng nhập hồn. Giao ra tới, bạn quân có thể tha cho ngươi một mạng. Thịnh Nguyên Thiên Quân đu ám thâm thúy đôi mắt lập tức chán xạ ra hết sức hàn quang, phảng phất hai đạo vòng xoáy tựa như phún xạ mà ra, nhưng lại phảng phất đem hết thể hào quang đều thôn phệ. Chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, nếu là chính mình có thể đạt được cũng chấp trưởng, từ trong đó tham ngộ ra chí cường đại đạo huyền bí, này một thân đạo nghiệp đem hội tăng vọt. Đến lúc đó, nho nhỏ vạn không tinh khu làm sao có thể dung được hạ chính mình? Chương 43, tiếp ta một kiếm. Thiên phong lâm liệt, phất lược thiên địa, ngang qua cửu tiêu. Ngân sắc thần huy nhộn nhạo như triều, vĩ nạn thân thể chân đạp ngân sắc thần huy lan tràn ngân sắc luân bàn. Theo bao la bát ngát tinh không chỗ lại lần nữa hàng lâm thiên binh tinh. Cái kia nhất đạo vĩ ngạn thân thể phía trên đôi mắt u ám đến cực điểm, thâm thúy vô cùng, phảng phất vòng xoáy giống như hấp thu hết thảy thôn vệ hết thảy, nhượng người cùng chi đối mặt lúc, kìm lòng không được phát từ nội tâm cảm thấy kinh hãi. Chỉ có Đồng Sơn chủ cùng Lâm Tiêu có thể chân chính cùng chi đối mặt. Ta có thời không đại đạo truyền thừa đạo kinh nhất quyển, liền tại này. Lâm Tiêu lập tức hơi hơi cười cười, lật tay chi gian, thời không đại đạo kinh lập tức phù hiện, tràn ngập ra vô tận huyền diệu vô cùng cao thâm khó lường thời không đạo vận. Thoáng chốc, từng đạo sắc nhọn đến cực điểm ánh mắt tinh mang chợt lóe, theo từng cái phương hướng nóng nhìn mà tới, nhao nhao hội tụ tại Lâm Tiêu trong tay thời không đại đạo kinh phía trên, ánh mắt bao hàm kinh người nóng bỏng, phảng phất hận không thể tại trong nháy mắt đem kia chiếm vì mình dùng. Truyền văn có chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, đó là một cái cấp độ. Chính hai nghe được Lâm Tiêu thừa nhận có chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, đó là mặt khác một cái cấp độ. Tận mắt thấy đến chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, lại là một cái càng cao cấp độ. Thoáng chốc, cả Đồng Sơn chủ cùng Thịnh Nguyên Thiên Quân như vậy tâm tính cũng vô pháp cầm giữ, đôi mắt nóng bỏng, hô hấp cấp bách. Cái kia chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, tựa như là cởi hết quần áo tuyệt thế mỹ nhân một dạng làm cho người ta chú mục, nhượng người muốn ngừng mà không được, hận không thể lập tức nhào tới đại chiến 800 hiệp, nhất quyết cao thấp. Giao cho ta 6. Thịnh Nguyên Tiên Quân lập tức mở miệng, thanh âm có mấy phần gấp không chịu được. Hắn có thể rõ ràng từ trong đó cảm thụ đến một cổ kinh người đạo vận, thắng được đỉnh phong đại đạo đạo vận, không có chút nào nghi vấn, đó chính là chí cường đại đạo đạo vận. Mặc kệ có phải hay không truyền thừa đạo kinh, nhưng có thể tản mát ra như thế cao thâm khó lường đạo vận, tuyệt đối là chí cường đại đạo chí bảo. Huống chi 6. Còn là thời không đại đạo. Tiếng nói rơi xuống sát na, Thịnh Nguyên Thiên Quân hàng rơi tốc độ càng nhanh, chạy như bay công tắc, hư không tại kia thanh thế phía dưới phát ra từng trận oanh minh, nhấc lên vô tận cuồng phong cự lãng. Cùng lúc đó, xoa điểu phi tốc độ phi lạc tìm kiếm ăn ủi, lại bị Lâm Tiêu một bàn tay phiến đến một bên, ủy khuất đến không được. Muốn thời không đại đạo kinh, trước tiếp ta một kiếm. Lâm Tiêu nhẹ nhàng cười cười, bàn tay nhất phiên, thời không đại đạo kinh lập tức biến mất không thấy, chợt, mi tâm chỗ có từng đạo đạo văn phù hiện, mỗi một từng đạo văn đều tán phát ra nồng đậm đến cực điểm đạo vận ba động. Một cổ kinh thế kiếm uy cũng tùy theo tràn ngập ra ngoài, đó là kiếm đạo đạo văn. Cái kia kiếm uy đạo vận tràn ngập chi gian, thuyết minh một loại vạn vật thần phục giống như quân vương chi uy, không gì so sánh nổi. Theo kiếm đạo đạo văn ngưng tụ phù hiện, vô thượng phảng phất thống ngự hết thể kiếm uy tràn ngập mà ra, mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Cái loại này đạo vận khí tức ba động, rõ ràng là thuộc về kiếm đạo, hơn nữa, cho Thịnh Nguyên Thiên Quân cùng Đồng Sơn chủ cảm giác, cũng không phải là kiếm chi đại đạo, mà là một loại tựa hồ so kiếm chi đại đạo còn muốn cường hoành rất nhiều kiếm đạo chi uy. Kiếm chi đại đạo là chí cường đại đạo ư? Kỳ thật không tính. Nghiêm khắc trên ý nghĩa, bình thường kiếm chi đại đạo hẳn là còn thuộc về đỉnh phong đại đạo cấp độ, bất quá, cường đại kiếm tu lại có thể đem kia thôi diễn để thăng đến chí cường đại đạo cấp độ. Dùng một cái vi von tới hình dung, như thời không đại đạo, hư vô đại đạo là thuộc về tiên thiên chí cường đại đạo, như vậy kiếm chi đại đạo tức thì thuộc về hậu thiên chí cường đại đạo. Tiên thiên chí cường đại đạo, ý vị vừa bắt đầu chính là chí cường đại đạo, hậu thiên chí cường đại đạo tức thì ý vị vừa bắt đầu không phải chí cường đại đạo, là không ngừng thăng ngộ để thăng thuế biến mà thành. Về phần nói cường lực, một khi kiếm chi đại đạo tấn thăng vị chí cường đại đạo, có thể sẽ không kém hơn mặt khác chí cường đại đạo. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đại đạo đều có thể tấn thăng, cực thiểu số đại đạo mới có thể tấn thăng. Kiếm chi đại đạo liền là trong đó chí nhất. Bất quá dạng này bí tân chỉ có thiểu số người mới biết được. Nhưng, Thịnh Nguyên Thiên Quân cùng Đồng Sơn chủ lại rất cảm thấy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Khiếp sợ tại này người kiếm đạo dĩ nhiên đạt tới chí cường đại đạo cấp độ, này vốn chính là cực kỳ khó khăn sự tình, thực tế là Đồng Sơn chủ, lai lịch thần bí, biết rõ càng nhiều, là lấy nội tâm trở nên rung động. Kinh ngạc tức thì ở chỗ Lâm Tiêu Trô nắm giữ chí cường đại đạo, dĩ nhiên không phải thời không đại đạo. Chẳng lẽ cái gọi là thời không đại đạo kinh kỳ thật chỉ là một cái manh lưới? Là giả? Bằng không, nắm giữ thời không đại đạo truyền thừa đạo kinh, như thế nào không đi tham ngộ? Lại hoặc là cơ duyên không đủ, không có tham ngộ nhập môn. Đủ loại nghi hoặc sinh sôi đồng thời, một cổ khủng bố đến cực điểm kiếm uy bỗng nhiên bộc phát. Chỉ thấy Lâm Tiêu Mi tâm chỗ, có lục đạo đạo văn phù hiện, đạo văn lập lòe, tràn ngập ra vô cùng kinh người kiếm uy, khủng bố vô biên, thống ngự bát phương, bất luận cái gì hết thảy, đều túi đầu xương thần. Như gặp quân chủ, thiên địa chi gian đều một phiến kiềm chế. Lục phần. Lâm Tiêu nghiêm nhiên đem kiếm quân chi đạo tham ngộ đến lục phần cấp độ. Kiếm quân chi đạo cũng là chí cường đại đạo, nhưng là so thời không đại đạo, hư vô đại đạo các loại chí cường đại đạo còn muốn cường hoành thượng mấy chu chí cường đại đạo, có thể nói là chí cường đại đạo đỉnh tiêm, đỉnh phong, cực hạn. Nguyên bản, kiếm quân chi đạo chỉ là một phần, nhưng tham ngộ cái kia một khối kiếm bia tàn phiến, lại đề thăng đến lục phần. Nếu không phải tham ngộ trên đường, kiếm tiêu bia bị đánh nát, tiếp tục tham ngộ xuống dưới, Lâm Tiêu đều có nắm chắc tham ngộ đến thập phần. Đáng tiếc, cơ duyên đến tận đây liền chặt đứt. Nhưng theo một phần tham ngộ để thăng đến lục phần, như vậy để thăng bực nào kinh người, phóng tại bình thường, ước chừng cần chính mình tiêu phí đại lượng dài dằng dặc thời gian đi thăng ngộ mới có thể tăng lên. Đại đạo thăng ngộ cho tới bây giờ đều không phải một lần là xong. Quân không thấy như Thịnh Nguyên Thiên Quân cùng Đồng Sơn chủ như vậy cường giả, kia đại đạo cũng mới thăng ngộ đến 7 phần cấp độ, lại tiêu phí dài dằng dặc thời gian. Ngay sau đó, lại có 4 từng đạo văn phù hiện, cùng kiếm quân chi đạo đạo văn trùng điệp. Cái kia 4 từng đạo văn đều tràn ngập ra một cổ hư vô khí tức. Hư vô đại đạo. Lấy lục phân kiếm quân chi nói tới khống chế 4 phần hư vô đại đạo, hai loại chí cường đại đạo chi lực trùng điệp dung hợp, lấy kiếm quân chi đạo vi tôn. Lâm Tiêu dương mắt lên nhìn, trong nháy mắt ngưng mắt nhìn, vô thượng kiếm uy bỗng nhiên khóa định nhanh chóng hàng lâm rơi xuống Thịnh Nguyên Tiên Quân. Thịnh Nguyên Tiên Quân kìm lòng không được đồng tử co lại như châm, có một loại nguy hiểm cảm giác lâm thân. Lâm Tiêu ngay lập tức rút kiếm, kiếm quân chi đạo thống ngự hư vô đại đạo lực lượng thoáng chốc ngưng tụ tại trên kiếm phong, một kiếm chấn động chạm liệt hư không, hoành đoạn thiên địa bổ chạm sát ra, như khai thiên tích địa một kích, tồi khô là hủ. Kiếm quang giết tới, sáng chói vô biên. Như đệ nhất sợi thần huy giống như chói mắt rực rỡ, kinh tuyệt thế gian, một kiếm chém qua, vạn tượng tránh lui, như thần tử gặp mặt quân vương, hư không tức thì bị chạm ra nhất đạo đen kịt dấu vết, cái kia nhất đạo dấu vết không cách nào khép lại, phảng phất bị trực tiếp lao đi, hóa thành hư vô. Thịnh Nguyên Tiên Quân kìm lòng không được sắc mặt đại biến, mi tâm bảy thực một hư đạo văn lập loè không thôi, cường hành phệ nguyên đại đạo khí tức tràn ngập, hắc quang cuồn cuộn, phảng phất thôn phệ hết thảy tựa như, cường hành đại đạo chi lực toàn bộ ngưng tụ tại trên tay, hóa thành nhất trích hắc quang đại thủ hành không đánh kích. Hư không đều bị cắn nuốt giống như. Đồng Sơn chủ đôi mắt ngưng tụ, chặt chẽ nhìn chằm chằm vào cái kia nhất đạo kiếm quang. Thân vị Thịnh Nguyên Thiên Quân lao đối đầu, hắn nhưng là khắc sâu biết rõ Thịnh Nguyên Thiên Quân vệ uyên đại đạo uy lực có bao nhiêu cường, nhưng chí cường đại đạo uy lực đến cùng có bao nhiêu cường, lại chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Là lấy, người này chí cường đại đạo cùng Thịnh Nguyên Thiên Quân vệ uyên đại đạo va chạm, đem hội như thế nào? Là bất phân thắng bại, còn là khó khăn đánh tan, lại hoặc là sáu, gọn gàng đánh tan. Tại Đồng Sơn chủ vô tận nghi hoặc cùng những người khác khẩn trương ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, Lâm Tiêu chạm ra cái kia nhất đạo thần thông kiếm thuật kiếm khí trực tiếp chạm kích tại Thịnh Nguyên Thiên Quân chỗ thi triển thần thông đạo thuật phía trên. Cái kia nhất môn đạo thuật chính là trung cấp thần thông đạo thuật, uy lực so cấp thấp thần thông đạo thuật càng cường hoành rất nhiều. Mà Lâm Tiêu chỗ chạm ra cái kia nhất đạo kiếm khí cũng cùng dạng là trung cấp thần thông đạo thuật cấp kiếm thuật. Luận tu vi, Lâm Tiêu hoàn toàn không bằng Thịnh Nguyên Thiên Quân, hai người tu vi chênh lệch quá lớn, dù sao Lâm Tiêu hiện tại tu vi cấp độ chỉ là tương đương với huyền cảnh nhập môn, chúa tể thần lực cường đại, bởi vậy, đủ để sánh ngang huyền cảnh tiểu thành tu vi lực lượng, nhưng cùng huyền cảnh đại thành chênh lệch rõ ràng. Thịnh Nguyên Thiên Quân càng là huyền cảnh đại thành đỉnh phong tu vi. Tu vi chính là Lâm Tiêu thai hại sở tại. Nhưng đại đạo nhưng lại là Lâm Tiêu ưu thế sở tại. Chí cường đại đạo mạnh hơn đỉnh phong đại đạo. Bất quá, lục phần tầng thứ chí cường đại đạo lại không thấy mạnh hơn 8 phần tầng thứ đỉnh phong đại đạo, kiếm quân chi đạo nhưng là đỉnh tiêm nhất tầng thứ chí cường đại đạo, nó uy lực càng cường, thực tế kiếm quân chi đạo chính là kiếm đạo, hết sức sát phạt, uy lực tự nhiên cũng là thập phần kinh người. Huống chi, còn sáp nhập vào bốn phần hư vô đại đạo. Chí cường đại đạo dung hợp, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Một kiếm chém qua, vừa tiếp xúc sát na, Thịnh Nguyên Thiên Quân một trưởng kia ẩn chứa phệ uyên chi lực điên cuồng ý đồ đem Lâm Tiêu cái kia nhất đạo kiếm khí ẩn chứa lực lượng thôn phệ rơi, đem kia tiêu ma không còn tiến tới đánh tan. Nhưng, đại đạo có khác, cấp độ cao thấp có phân. Phệ uyên đại đạo lực lượng không chỉ không có thôn phệ rơi cái kia nhất đạo kiếm khí ẩn chứa lực lượng, thậm chí tại đó nhất đạo kiếm khí phía dưới trực tiếp bị bổ ra. Không gì so sánh nổi sắc bén, chặt đứt hết thảy, hư vô đại đạo lực lượng, đem hết thảy đều hóa thành hư vô, hai người kết hợp, không thể chống cự, đánh đâu thắng đó. Đồng Sơn chủ đôi mắt nhất trừng, rung động không thôi. Thịnh Nguyên Tiên Quân vẻ sợ hãi kinh hãi, nhìn xem cái kia nhất đạo không gì so sánh nổi kiếm khí chạm liệt chính mình chỗ thi triển trung cấp thần thông đạo thuật, hoành không giết tới, kinh khủng kiếm uy tập thân, kinh người sắc bén nhượng hắn mi tâm càng là từng đợt đau đớn. Lui. Sát na, Thịnh Nguyên Tiên Quân lập tức bay ngược, cùng lúc đó, dưới bàn chân ngân sắc luân bàn bay lên, hóa thành một thước lớn nhỏ, ngăn tại trước người, chặn đường cái kia nhất đạo kiếm khí. Này luân bàn chính là một kiện bảo vật, đặt tới thượng phẩm huyền khí cấp bảo vật. Nhưng, kiếm khí giết tới, trực tiếp chạm sát tại luân bàn phía trên, đáng sợ hư vô lực lượng không ngừng xâm nhập mà tới, đem luân bàn bị chạm kích chỗ nhanh chóng hóa thành hư vô, kiếm quân chi lực đáng sợ sắc bén, càng là đem cái kia luân bàn bổ ra. Thịnh Nguyên Tiên Quân cũng đã trảo trụ ngắn ngủi thời gian, bay nhanh hướng tinh không bên ngoài phóng đi. Cái kia tư thái sáu, mơ hồ có mấy phần chật vật ý vị. Trốn. Nhất đạo kiếm khí phía dưới, Thịnh Nguyên Tiên Quân lập tức ý thức đến người này thực lực cực kỳ đáng sợ, không chỉ không thua gì tại chính mình, thậm chí không thể không thừa nhận, còn muốn thắng được chính mình, còn muốn tại chính mình phía trên, cho chính mình mang đến lớn lao uy hiếp, cả chính mình cái kia khó khăn tiếp cận với cực phẩm huyền khí luân bàn đều vô pháp chống cự. Chương 44, trực như thiên thượng thần. Ô quang xẹt qua trường thiên, phản phất văn chương xẹt qua, thẳng tắp nhất tuyến, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng thiên binh tinh bên ngoài bay vút mà đi. Chạy 6. Thịnh Nguyên Tiên Quân hắn 6. Dĩ nhiên đào tẩu 6. Đường ra người từng cái ngạc nhiên không thôi, ẩn tàng tại tứ phía những ánh mắt kia, từng đạo tràn đầy kinh ngạc, khó hiểu, khó có thể tin. Đồng Sơn chủ cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Này 6, chính là chính mình lao đối thủ Thịnh Nguyên Tiên Quân. Trong lúc nhất thời, Đồng Sơn chủ phát hiện chính mình tựa hồ không có như vậy hiểu rõ chính mình lao đối thủ. Trốn. Hắn dĩ nhiên hội đạo tẩu. Mọi người cảm giác chính mình cảm nhận trong đó nhất đạo hình tượng, trực tiếp băng phái. Thịnh Nguyên Tiên Quân sắc mặt lãnh túc đến cực điểm, đôi mắt càng là bao hàm cực hạn tức giận. Trốn. Dĩ vãng, chính mình chưa từng trốn qua. Chỉ có địch nhân tại chính mình trước mặt trốn chạy, thương hoàng mà chật vật, chưa từng có qua chính mình như vậy. Loại này cảm giác, thập phần khó chịu. Nhưng, Thịnh Nguyên Tiên Quân theo Lâm Tiêu kiếm khí trong đó, nhưng cũng cảm giác ra một cổ chính mình chỗ khó mà chống cự đáng sợ lực lượng, cả chính mình cái kia thượng phẩm huyền khí đỉnh phong ngân sắc luân bàn đều vô pháp chống cự bị bộ ra. Có thể nghĩ cái kia nhất đạo kiếm khí uy thế có cỡ nào kinh người. Không chiến mà chạy. Thoạt nhìn tự nhiên là thập phần mất mặt, nhưng cùng tính mệnh so sánh với, tính toán được cái gì? Tuy nhiên hắn chưa từng không chiến mà chạy, nhưng bản thân trực giác kinh người, ý thức đến không ổn lập tức rút đi, chính là hắn sống quá rất nhiều tuế nguyệt bảo đảm chí nhất. Trốn 6. Lâm Tiêu thản nhiên cười, bạch bào đồng bền, vươn người xoay chuyển, nhân kiếm hợp nhất, lập tức diễn hóa vì nhất đạo hành áp thiên địa kinh thế kiếm quang, tại ngay lập tức chi dàn xẹt qua trường không, bộc phát ra không gì so sánh nổi cực hạn tốc độ, trong nháy mắt truy kích mà đi. Trước mắt, liền nhanh chóng tới gần Thịnh Nguyên Thiên Quân. Kiếm quang sáng lạ, không ai bị nổi. Sát cơ lâm liệt, không chỗ che giấu, cũng không cần che giấu. Liền là muốn giết ngươi, kiên quyết như thế quyết đoán. Đương cái kia một kiếm hành không tới gần sát na, Thịnh Nguyên Thiên Quân bỗng nhiên nhất đốn, trong nháy mắt xoay người, đã sớm tích góp rất lâu phệ uyên đại đạo chi lực toàn bộ bộc phát, dung nhập một trường chi nội, hết sức diễn dịch, hoành hướng Lâm Tiêu. Tựa như là hồi mã thương tuyệt địa phản kích. Đồng thời, cũng là Thịnh Nguyên Thiên Quân xúc thế đã lâu một kích. Theo hắn quay người trốn chạy sát na, này nhất kích liền tại chuẩn bị. Tích góp quá trình bên trong, không có triển lộ ra mảy may khí tức ba động, liền chờ đợi Lâm Tiêu truy kích. Nếu như Lâm Tiêu không truy kích, Thịnh Nguyên Thiên Quân thậm chí hội nghị trăm phương ngàn kế khích tướng Lâm Tiêu. Vì sáu, chính là này nhất kích, không ngừng đem tự thân tu vi cùng lực lượng áp xúc ngưng tụ tại này một kích phía dưới, vượt qua tự thân cực hạn, chỉ vì giết địch, giết chết cường địch, cướp lấy trí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, không từ thủ đoạn. Thấy như vậy một màn, Đồng Sơn chủ giật mình, đây mới là hắn chỗ biết rõ Thịnh Nguyên Thiên Quân a. Về phần đùa bỡn dạng này thủ đoạn, chưa đủ là lạ. Cương địch chiến đấu, chính diện từng đôi giết chóc là thứ nhất, ám tàng thủ đoạn cũng là thứ nhất. Có thể giết địch liền là hảo chiêu, không sao cả âm không âm tàn không hung ác. Minh bạch điểm này tu luyện giả mới có thể sống được càng lâu, đi được càng xa. Lâm Tiêu cũng có chút kinh ngạc, Thịnh Nguyên Thiên Quân một kích kia, quá mức đột nhiên, đồng thời cực kỳ nhanh chóng, hung mãnh, bá liệt, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa hết sức thiêu đốt tự thân, bỏ qua hết thể quên cả sống chết dốc sức một kích, chỉ vì giết địch, không để ý mặt khác. Loại này kiên quyết, nhượng người kinh hãi. Cẩn thận. Đường Vận vô ý thức kinh hô. Quá đột nhiên. Quá âm hiểm. Mọi người cảm giác chính mình lại một lần nữa đổi mới đối Thịnh Nguyên Thiên Quân nhận chi. Tuyệt đối không có tưởng đến, cái kia lấy bá đạo chứ danh vạn không tinh khu Thịnh Nguyên Thiên Quân, dĩ nhiên còn có mấy phần lao âm bức thổ tính. Vội vàng không kịp chuẩn bị tuyệt địa một kích, đủ để nhượng người không kịp phản ứng. Đồng Sơn chủ để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành chính mình đối diện như thế đột nhiên một kích, 89 phần 10 muốn trúng chiêu. Thật sự là 6. Quá âm hiểm. Như vậy, này nắm giữ trí cường đại đạo người nên như thế nào ứng đối? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Tiêu trên mặt nao nao thần sắc lóe lên mà qua, mi tâm chỗ lập tức có thời không đạo văn phù hiện. Tam đầu, mấy tháng tham ngộ kiếm bia tàn phiến, phản phất xuyên toa vạn cổ thời không giống như, nhượng Lâm Tiêu gián tiếp lãnh hội đến lúc đó không đại đạo huyền bí, lại có thời không đại đạo kinh dẫn dắt, cho nên liên tục đột phá, theo một phần đề thăng tới ba phần. Ba phần thời không đại đạo huyền bí thi triển ra thời không ba văn, thời không ba văn như sóng gợn bộc phát, bao trùm bốn phương tám hướng, thoáng chốc, Thịnh Nguyên Thiên Quân thân thể phảng phất rơi vào vũng bùn tựa như, xúc thế đã lâu dốc hết toàn lực vượt qua cực hạn tuyệt địa một kích vánh sát mà tới, cũng tại thời không ba văn phía dưới tốc độ chợt giảm mấy thành. Một thành chi kém, liền thập phần rõ ràng. Mấy thành chi kém, càng là chênh lệch lớn đến khó mà tính toán. Lâm Tiêu thân hình nhẹ nhàng dịch chuyển, trực tiếp tránh đi, hiện ra lanh quang hai con ngươi cùng Thịnh Nguyên Thiên Quân u ám đôi mắt tiếp xúc, thoáng chốc, Thịnh Nguyên Thiên Quân u ám trong đôi mắt đắc ý sạch sành sanh không tồn, thay vào đó chính là bất khả tư nghị cùng cực hạn ngưng trọng. Gần như thế khoảng cách phía dưới, hắn càng thêm rõ ràng cảm thụ đến. Lâm Tiêu trên thân, dĩ nhiên có ba loại đại đạo khí tức, không chỉ vẹn vẹn tại này, ba loại đại đạo khí tức đều cực kỳ cường hành, nghiêm nhiên sáu, đều là chí cường đại đạo khí tức ba động. Oanh! Thịnh Nguyên Thiên Quân cảm giác chính mình đại náo tựa hồ tạc liệt. Ba loại chí cường đại đạo. Này thế gian, nếu nói là có người nắm giữ ba loại đại đạo chi lực, hắn nguyện ý đi tin tưởng, tuy nhiên chính hắn chỉ nắm giữ một loại đại đạo chi lực. Nhưng, nếu nói là nắm giữ ba loại đại đạo đều là chí cường đại đạo, đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Nhưng mà, hiện tại lại tận mắt kiến thức, tự mình cảm thụ đến. Không tin tưởng. Do không được, trừ phi là ảo giác, là nằm mộng. Thịnh Nguyên Thiên Quân rơi vào thời không ba văn bên trong, tốc độ chợt giảm, cả tư duy đều chịu đến cực lớn trùng kích, Lâm Tiêu lại không có bởi vậy mà thu tay lại. Một cách tự nhiên, hồn nhiên thiên thành, một kiếm hoành đoạn thiên địa. Nay một kiếm, ngăn cách âm dương phá vỡ hỗn hiểu, như mở ra hỗn độn diễn hóa thiên địa, phảng phất mang theo một phương thế giới thần uy, như chấn thiên địa, như cấm vạn cổ. Thịnh Nguyên Thiên Quân quanh thân hết thể lực lượng tại này một kiếm phía dưới, tối khô lạp hủ giống như bị chặt đứt. Tuy theo, Thịnh Nguyên Thiên Quân thân thể cũng bị chặt đứt. Khủng bố đến cực điểm kiếm uy cùng đại đạo chi lực sao động, nhanh chóng đem Thịnh Nguyên Thiên Quân sinh cơ phá hủy, đem kia thân thể phá hủy, hóa thành hư vô. Thịnh Nguyên Thiên Quân rốt cục phản ứng kịp, hồn thể vội vàng phi ra, nhưng tại thời không ba văn bên trong, hồn thể tốc độ cũng chịu đến ảnh hưởng. Lâm Tiêu càng là đúng lúc phát ra một cái diệt hồn thần lôi, mặc dù không thể đem kia kích thương, nhưng cũng tiến thêm một bước đem kia ảnh hưởng. Chấn. Lâm Tiêu thấp giọng vừa uống, như nói ra pháp theo giống như, tay trái năm ngón tay mở ra, phảng phất ngưng luyện một phương thế giới vĩ lực, hoành không chấn rơi. Năm ngón tay phía dưới, hư không cứng lại, như một bộ hỏa quyền. Thịnh Nguyên Thiên Quân hồn thể, giống như là bị giam cầm tại hổ phách bên trong rồi trùng giống như, mảy may đều nhúc nhích không được. Năm ngón tay rơi xuống, lập tức đem Thịnh Nguyên Thiên Quân hiện đầy huyền quang lại khó mà nhúc nhích hồn thể bắt, trong nháy mắt chấn áp phảng phất nội thế giới bên trong, chờ đợi về sau lại tới chậm rãi bảo chế. Về phần Thịnh Nguyên Thiên Quân tu di khí, này chính là chiến lợi phẩm. Phía dưới, một đám người từng cái trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là đồng sân chủ, cũng là đầy mặt ngốc trệ. Thịnh Nguyên Thiên Quân 6, bị giết, cả hồn thể cũng không thể đào thoát. Người này 6, cư nhiên như thế khủng bố, rung động, khiếp sợ, đến cực hạn. Chủ nhân nhu 6, bước 6, xoa điểu phi tiêm gọi đến phá âm. Quá kích động. Chủ nhân quả nhiên là lợi hại đến cực điểm, thật không thẹn là vốn hạc gia chủ nhân. Cái gì Thịnh Nguyên Thiên Quân, không đều bị chủ nhân cho một kiếm chém. Quả thực như bầu trời thần nhân hàng thế a. Thời không đại đạo kinh liền tại ta trong tay, có được có thể tham ngộ thời không đại đạo, như muốn, liền tới tiếp ta một kiếm sáu. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, trên mặt nổi lên nhất mặt nhàn nhạt giống như cười mà không phải cười, ánh mắt không nhanh không chậm hoành quét, phảng phất ngưng mắt nhìn tại mỗi một đạo tiềm phục tại âm thầm thân ảnh phía trên, không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Hơi hợt thanh âm như gió nhẹ mưa phùn giống như thấm vào, truyền vào mỗi người trong tai, thẳng đến trong óc, lập tức gọi bọn hắn từng cái sắc mặt kỳ biến, hít vào khí lạnh. Thời không đại đạo kinh tuy vô cùng dụ nhân, nhưng phải có mệnh cầm. Quân không thấy, cả thực lực cực kỳ cường hoành Thịnh Nguyên Thiên Quân đều so chạm sát sao? Nếu như nói Thịnh Nguyên Thiên Quân là trải qua một phen kịch chiến, liều đến lưỡng bại câu thương mới bị chạm sát, như vậy bọn hắn đảo là hội thập phần tâm động, nhân cơ hội này bạo khởi tranh đoạt thời không đại đạo kinh, nhưng vấn đề là Thịnh Nguyên Thiên Quân là bị tùy tiện chạm sát, đối phương lại hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí cả một thân tu vi ba động cũng chưa từng yếu bớt. Đều là tu luyện qua rất nhiều tuế nguyệt người, từng cái kinh nghiệm phong phú, nơi nào còn không rõ này ý vị như thế nào? Ý vị người này thực lực so Thịnh Nguyên Thiên Quân cường ra quá nhiều. Phòng trừng, chỉ có truyền ngôn trong đó huyền cảnh viên mãn cường giả mới có thể cùng một trận chiến. Nhưng đáng tiếc chính là, huyền cảnh tu vi, nhất cảnh một thiên địa, vạn không tinh khu bên trong cũng không có huyền cảnh viên mãn cường giả tồn tại. Bằng không, huyền cảnh đại thành Thịnh Nguyên Thiên Quân nơi nào có thể xưng hùng bạc không, đánh đâu thắng đó. Bất quá, này một lần lại đã đến thiết bản, chết oan chết uổng. Các hạ thực lực trí cường, ta không bằng, này liền cáo tử. Thanh âm vang lên, lập tức có nhất đạo huyền quang phi độn ly đi. Bảo vật người hữu duyên cư trì, ta vô duyên, cáo tử. Từng đạo thanh âm vang lên, chợt chính là từng đạo huyền quang cực nhanh. Dương gia thái thượng, ngươi lưu lại. Réo rắt thanh âm vang lên, vang vọng bát phương. Dương gia thái thượng trái tim không khỏi tự chủ nhảy dựng, trên mặt cưỡng ép tế ra ý cười, lại như là muốn khóc ra tới giống như. Các hạ sáu, có gì cần, chỉ cần ta có thể làm được, ổn thỏa kiệt lực mà làm. Dương gia thái thượng vội vàng quay người đáp lại nói. Hắn nội tâm tràn đầy hồi hộp cùng với sáu hối hận, tuyệt đối không có tưởng đến người này thực lực dĩ nhiên là như thế cường hành, như thế khủng bố. Biết sớm như vậy lời nói, vậy ngoan ngoãn nhận, không muốn cùng chi vì địch. Ngươi cố tình giải rác tin tức, rước lấy phiền toái tìm ta, này sổ sách nên thanh toán. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Dương gia thái thượng trái tim cùng chiến, mặt khác huyền cảnh nhóm tức thì nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Các hạ gì ra lời ấy? Dương gia thái thượng trái tim cùng chiến, nhưng cuối cùng là người từng trải, mặt ngoài không có mảy may dị động, thậm chí còn lộ ra nhất mạt nghi hoặc khó hiểu cùng mờ mịt. Diễn kỹ online có thể nói ưu tú, chính mình biết rõ tức có thể. Lâm Tiêu chẳng muốn cùng chi phân biệt, cũng không có cái kia cần thiết. Tiếng nói rơi xuống, một kiếm xuất vỏ, thiên thanh sắc kiếm quang chiếu rọi hư không, phảng phất phố liền vạn dặm trời quang, xanh thẳm bao la bát ngát, như thế sáng chói mà mỹ lệ. Dương gia thái thượng trái tim run lên, nhịn không được cảm thấy kinh hãi lạnh mình, lập tức bạo khởi toàn bộ tốc độ tránh lui phi độn, thế nhưng tốc độ trước sau là chậm nhất tuyến. Chương 45, đi theo. Thiên thanh sắc như vạn cổ bất hủ, kinh thiên vĩ địa. Dương gia thái thượng thân thể lập tức bị chém qua, thân thể băng thoái, kia hồn thể nhanh chóng chạy ra, Lâm Tiêu năm ngón tay mở ra, phảng phất bỏ qua thời không khoảng cách, như thần nhân tham thủ, ngay lập tức hành nhảy qua mấy vạn thước xa, trực tiếp đem chi bắt, trấn áp, hấp thu nội thế giới. Nhất cử nhất động đều như thần nhân hàng thế, thẳng như bầu trời thần hàng, càng giống như nhân gian chân thần. Như vậy phong thái, trong lúc nhất thời gọi tất cả huyền cảnh nhóm vì chi ghé mắt, tâm giao thần rát, khó mà tự giữ. Thiên địa sáu, duy ta như trung tâm giống như chúa tể. Lâm Tiêu lại lần nữa thu kiếm về vỏ, nhận lấy Dương gia thái thượng tu di khí, bên trong đồ vật tạm gác lại phía sau lại tới kiểm tra. Các hạ, cáo tử. Mặt khác huyền cảnh nhóm nhao nhao lần nữa hành lễ cung thân, ngôn ngữ hết sức cung kính, đôi mắt bao hàm kính nể, e sợ cho chọc Lâm Tiêu mà như Dương gia thái thượng giống như bị rút kiếm chẳng chi. Bọn hắn tu vi cùng thực lực có không bằng Dương gia thái thượng, có sàn sàn nhau chi gian, có tức thì thắng được một ít. Nhưng mặc kệ là ai, đều không có nắm chắc chống đỡ trụ Lâm Tiêu một kiếm. Đường Vận ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, mỹ mâu dị sắc liên tục. Như vậy tư thái, như vậy phong độ, thế nhân có một không hai. Thật sự là sáu. Nhượng người khó kìm lòng nổi mà tâm động a. Trong lúc nhất thời, Đường Vận nghĩ tới lúc trước xỏa điệu phi nói những cái kia dáng vẻ lưu manh lời nói, kìm lòng không được hai gò má phím hồng. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua, hơi hơi dừng lại, nhìn đến đang nhìn chằm chằm vào chính mình ngẩn người Đường Vận, không khỏi có chút cổ quái. Này ngự tỷ sáu, cớ gì? Như một bộ thiếu nữ giống như. Bất quá dạng này sự tình Lâm Tiêu từ trước tới nay không chú ý, cũng không thèm để ý, càng sẽ không đi nhiều tưởng. Mặt khác huyền cảnh ly khai, Lâm Tiêu cũng không xuất thủ. Không có cái kia cần thiết, lại không phải cái gì sát nhân của ma. Trảm sát Dương gia thái thượng cùng Thịnh Nguyên Thiên Quân, đủ để chấn nhiếp vạn không, nhượng thế nhân biết rõ, chính mình không thể trêu chọc. Ai còn muốn thời không đại đạo kinh, có thể, cứ việc tới, chỉ cần có thể tiếp xuống chính mình kiếm. Nếu như tiếp xuống chính mình kiếm, như vậy thời không đại đạo kinh 6, cũng là không cho. Tưởng thì ăn. Người 6, cũng muốn thời không đại đạo kinh. Lâm Tiêu hành không phiêu xuống, mặt hướng Đồng Sơn chủ, không nhanh không chậm mở miệng hỏi ý, giống như cười mà không phải cười. Ta 6. Đồng Sơn chủ nhìn xem Lâm Tiêu giống như cười mà không phải cười bộ dáng, kìm lòng không được khẽ giật mình. Thấm ra nhất mặt mồ hôi lạnh. Này đối hắn mà nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng, tận mắt nhìn thấy chính mình lao đối thủ Thịnh Nguyên Thiên Quân bị tùy tiện chạm sát, Đồng Sơn chủ là như thế nào cũng bình tĩnh không được, không cách nào bình tĩnh. Bởi vì chính mình thực lực cùng Thịnh Nguyên Thiên Quân không sai biệt lắm. Nói cách khác, một khi động thủ, chính mình cũng hội bị tùy tiện chạm sát. Thật sự là xấu, đáng sợ đến cực điểm. Cũng may, chính mình đến cũng không như Thịnh Nguyên Thiên Quân giống như ôm lấy lý trí. Ta xấu, là vì trí cường đại đạo mà đến. Đồng Sơn chủ ngữ khí khó khăn nói ra. Vậy tiếp kiếm A Lâm Tiêu hời hợt nói ra, tay trái đáp tại vỏ kiếm phía trên, ngón cái chống đỡ kiếm đốc kiếm. Một tia như có như không kiếm uy tràn ngập. Hư không cắt cứ. Đồng Sơn chủ sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, vội vàng mở miệng, thực không dám giấu giếm, ta là tới đi theo các hạ. Lâm Tiêu trên mặt lập tức lộ ra nhất mặt kinh ngạc cùng khó hiểu. Đi theo. Đường ra những người khác cũng là nhao nhao lộ ra một mặt khó hiểu cùng mở mịt. Cùng Thịnh Nguyên Thiên Quân tề danh, xương tôn vạn không tinh khu Đồng Sơn chủ, dĩ nhiên muốn đương một cái tùy tùng. Tùy tùng là cái gì? Đi theo với người khác. Kỳ thật chẳng khác nào là tôi tớ thị vệ giống như nhân vật, khó có thể tin. Này chính là Đồng Sơn chủ a. Đồng Sơn chủ, xưng hùng xưng tôn vạn không tinh khu cường giả, ngoại trừ Thịnh Nguyên Thiên Quân, không người có thể cùng chi so sánh được, địch nổi. Hiện tại Thịnh Nguyên Thiên Quân thân tử đạo tiêu, chỉ lưu lại Đồng Sơn chủ, vạn không tinh khu tối cường. Ngày 6. Này không tính Lâm Tiêu ở bên trong. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên chủ động đề ra muốn đương một cái tùy tùng. Khó hiểu. Quả thực nhượng người khó hiểu. Lý do? Lâm Tiêu lời giản dị, ý sâu xa hỏi lại. Ngươi nắm giữ trí cường đại đạo. Đồng Sơn chủ hít sâu một hơi phía sau, âm điệu mạnh mẽ nói ra, thanh âm trầm thấp đến cực điểm hùng hồn vô cùng, tương lai, đem đăng đỉnh trí cường, ta muốn đi theo vừa xem đỉnh phong. Đồng ý Lâm Tiêu buông ra tay trái, đột nhiên cười nói, Đồng Sơn bái kiến chủ thượng. Đồng Sơn chủ lập tức túi đầu đến cùng. Không cần đa lễ. Lâm Tiêu cười nói, cởi xuống bên hông bạch ngọc hồ lô, uống hạ hê một phen, phóng khoáng mà thoải mái. Thu lúc như ôn lương khiêm tốn chi xuất thế như ngọc quân tử, phóng lúc như tùy ý trương dương hoành hành thiên địa chi hồng trần lãng khách. Thu phóng chi gian, chỉ ở một lòng, hạng gì sáu? tiêu sái. Chúc mừng Lâm tiên sinh. Đường gia thái thượng đáp xuống, vội vàng đối Lâm Tiêu cười nói, chúc mừng Lâm tiên sinh. Đường gia gia chủ cũng mở miệng cười nói, đa tạ Đường gia. Lâm Tiêu nói ra, ta thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tiêu thiếu Đường gia lớn lao nhân tình. Nếu không phải tham ngộ cái kia kiếm địa tàn phiến, Lâm Tiêu quả quyết là không có khả năng đem kiếm quân chi đạo tham ngộ đến lục phần, thuận tiện đem thời không đại đạo tham ngộ đến ba phần. Nếu là ở bình thường chính mình tu luyện tham ngộ, muốn để thăng đến tận đây, tối thiểu phải tiêu phí mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Một lần tham ngộ, ngắn ngủn mấy tháng, lại để thăng đến tận đây, tiết kiệm đại lượng thời gian. Này sáu, chính là một phần lớn lao nhân tình. Lâm Tiêu sao có thể không nhớ? Không chỉ như thế, từ trong đó, Lâm Tiêu còn tham ngộ ra càng nhiều, thần thông kiếm thuật nhất đạo nội tình so lúc trước càng hùng hồn thâm hậu gấp mấy lần không chỉ. Này đối với tự chế thần thông kiếm thuật đánh xuống càng thêm vững chắc căn cơ, tác dụng cực lớn. Bằng không, làm sao có thể kiếm chạm Thịnh Nguyên Thiên Quân? Đường gia thái thượng cùng Đường gia gia chủ nhau nhau lộ ra hỉ ý. Kiếm chạm Thịnh Nguyên Thiên Quân, triển lộ ra không gì so sánh nổi cường hoành thực lực Lâm Tiêu, thể hiện ra kinh người giá trị, như thế cường giả nhân tình, khả ngộ bất khả cầu a. Hạng gì chân quý? Đáng tiếc chính là, cái kia kiếm bia tàn phiến tham ngộ một lần, muốn tham ngộ đệ nhị lần, mất đi hiệu lực. Chuẩn xác mà nói, bất luận kẻ nào đều chỉ có một lần tham ngộ cơ hội, nhưng không có đầy đủ cấp độ đi tham ngộ, chỉ hội dẫn đến một cái thần hồn sụp đổ hạ trạng. Bằng không, nếu là có thể nhiều tham ngộ mấy lần lời nói, chính mình kiếm quân chi đạo tất nhiên có thể đạt đến tới thập phần cấp độ, cái kia chính là huyền cảnh đỉnh phong cấp độ. Như thế, tinh không to lớn chi mênh mông cũng đã phần lớn có thể đi được. Đáng tiếc sáu. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có nhiều tưởng, có thể phải một lần như thế cơ duyên, đương có thể. Lâm tiên sinh, còn thỉnh rời bước. Đường gia gia chủ khẽ không người tỏ ý, này sáu. Là đối với cường giả tôn kính, chợt cũng nhìn hướng đồng sơn chủ cũng mời rời bước. Đồng Sơn chủ lại chạm tại Lâm Tiêu sau lưng, khôi ngô thân thể như hộ vệ, cái kia 3000 mét thanh Đồng Sơn phong dĩ nhiên thu nhỏ lại vì một phương đồng ấn nâng tại kia trong tay. Ta đâu, như thế nào không có mời hạc ra ta? Xoa điểu phi thét to, đang không bay vút mà tới, sớm đã co lại tiểu lạc tại Lâm Tiêu đầu vai. Hạc gia, mời. Đường gia gia chủ vội vàng mở miệng. Lúc trước xoa điểu phi xuất thủ hành kích Thịnh Nguyên Tiên Quân, mặc dù thất bại bị bắt, thế nhưng giống như thực lực cũng là cực kỳ cường hành. Nói tóm lại, chính mình không bằng, chỉ có cầm trong tay tổ khí thần binh thái thượng mới có thể cùng kia chống lại. Như thế như vậy cường giả, dù là phi nhân cũng nhất định phải coi trọng. Bao la bát ngát tinh không, nhân tộc cũng không phải là duy một chủng tộc, còn có các tộc, cường giả vô số, không thể khinh thường mảy may. Lúc này mới ra dáng. Xoa điểu phi chạm tại Lâm Tiêu đầu vai, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Đường gia thiết tiến khoản đãi Lâm Tiêu, cũng tương đương thuận tiện khoản đãi xoa điểu phi cùng đồng sân chủ. Xoa điểu phi đảo là mảy may đều không khách khí, ngồi một mình nhất tịch, ăn là đầy miệng chảy mỡ, song rực như cánh tay ôm lấy tử đàn. Không thèm để ý chút nào chính mình tư thái ưng ngực uống hạ hê, tựa hồ là tại mô phỏng Lâm Tiêu, nhưng lại mô phỏng phải có chút không ra ngầu khoai gì cả. Đồng Sơn chủ lại nhất ngôn không phát chạm tại Lâm Tiêu sau lưng. Đồng Sơn, ngồi xuống cùng ẩm A Lâm Tiêu nói ra. Là, chủ thượng. Đồng Sơn chủ lúc này đáp lại. Chỉ chốc lát sau, xòa điệu phi phong xuống tử đàn, đánh cái rượu nấp phía sau, lung la lung lay đứng lên, ngã trái ngã phải bộ dáng. Hắc, nữ nhân, hạc gia biết rõ ngươi trông mà thèm ta gia chủ nhân, bây giờ ta chủ nhân liền tại nơi này, to gan nói ra đi sáu. Xoa điểu phi lung la lung lay đi đến Đường Vận trước mặt, cười hắc hắc, dáng vẻ lưu manh nói ra. Đường Vận vốn là nao nao, tuyệt đối không có tưởng đến, xoa điểu phi dĩ nhiên hội tại loại này trường hợp hạ nói ra dạng này lời nói, tiếp đó, sắc mặt đỏ bừng một phiến. Đường gia thái thượng cùng Đường gia gia chủ vốn là ngạc nhiên, tiếp đó đối mặt nhất nhãn, tựa hồ nhìn đến lẫn nhau trong mắt hàng nghĩa. Tiếp đó, bọn hắn ánh mắt lập tức nhìn hướng Đường Vận, lại nhanh chóng nhìn hướng Lâm Tiêu, âm thầm cười cười. Nếu như có thể thành lời nói, cái kia ha không phải mỹ diệu đến cực điểm. Suy nghĩ một chút, như thế cường giả kết giao hảo, đối với gia tộc cực kỳ có lợi, nhưng nếu là biến thành người mình lời nói, há không phải càng thêm có lợi? Ngu xuẩn, uống say chớ có mất mặt xấu hổ. Lâm Tiêu bấm tay bắn ra, trực tiếp đạn tại xòa điều phi trên cái hót, bắn lên một cái bao, chợt phất tay trì gian, lập tức đem xòa điều phi thu vào nội thế giới. Nay đồ vật lưu manh đã quen, nếu là không thu lại, quỷ mới biết lại sẽ nói ra cái gì kinh người ngôn ngữ. Tới, uống rượu. Lâm Tiêu không để mặt khác, thần sắc như thường. Đường Vận sắc mặt khôi phục như thường, nhưng đôi mắt tựa hồ thoáng qua nhất mà tạm đạm cùng hơi không thể tra thất lạc. Về phần Đường gia thái thượng cùng Đường gia gia chủ cũng là tránh không được có chút thất vọng. Đáng tiếc, Lâm Tiêu lại mặc kệ những này, thỏa thích trẻ chén, nhấm nháp mỹ thực. Không thể không nói, vì chiêu đãi Lâm Tiêu, Đường gia có thể nói là đem các loại chân tu cao lương mỹ vị đều hiện lên hiện đi lên. Như thế, mới có thể thể hiện ra Đường gia một chút thành ý. Trẻ chén một phen, có thể nói là khách và chủ tân hoan. Lâm Tiêu nhưng không có tại Đường gia đợi lâu, bởi vì không có cái kia cần thiết. Mà Đường gia, hiện tại cũng không cần Lâm Tiêu hoàn lại ân tình. 6. Lâm tiên sinh, trải qua chúng ta toàn lực điều tra, có bảy thành nắm chắc khẳng định, tin tức chính là theo Ma Hà Sơn truyền ra tới. Đường Vận đối Lâm Tiêu nói ra. Ma Hà Sơn 6. Lâm Tiêu đáy mắt thoáng qua một luồng hàn mang, chợt đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, Lâm Môn nên cáo tử. Nói đi là đi, quyết định nhanh chóng, Lâm Tiêu cho Đường gia lưu lại nhất đạo kiếm ấn, làm vì tín vật. Lâm tiên sinh như lần sau lại đi ngang qua Thiên Bình Tinh, nhớ rõ tới ta Đường gia làm khách. Đường gia gia chủ nói ra, Đường Vận tựa hồ có chút lưu luyến không rời bộ dáng. Nhất định. Lâm Tiêu đáp lại nói, chợt phất phất tay lấy làm cáo biệt. Đồng Sơn chủ đem trong tay thanh đồng ấn ném ra, Lâm Không diễn hóa vì 3000 mét thanh đồng sơn phong. Chủ nhân, mời. Đồng Sơn chủ lập tức cung thân đạo. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp rơi vào thanh đồng sơn đỉnh, Đồng Sơn chủ cũng tùy theo rơi xuống, lần tại Lâm Tiêu một đầu, lấy bày ra chủ thứ tôn ti có khác. 3000 mét thanh đồng sơn phong tại đường ra rất nhiều người chú mục ngóng nhìn phía dưới đằng không mà lên, như sắp xếp vân mênh mông giống như hoành đẩy mà đi, nhanh chóng rời xa, ly khai thiên binh tinh, tiến vào bao la bát ngát tinh không, nhanh chóng độ ly, thẳng đến biến mất không thấy, đường ra một đám người mới thu hồi ánh mắt. Thưởng thức, sùng bái, ngưỡng mộ cùng với sáu. Tiếp nối. Chương 46, Giá Lâm Ma Hạ Sơn. Trạm Lam Tinh. Lâm 6. Lâm đạo hữu dĩ nhiên 6. Không ngờ như vậy cường 6. Lam Tinh cung chủ cùng một đám trưởng lão nhóm đều kinh hãi khó hiểu. Thịnh Nguyên Thiên quân chết, còn là bị Lâm Tiêu giết chết. Này tin tức sớm cũng đã trưởng vài đôi cánh, lấy kinh người tốc độ theo các đại thế lực nhanh chóng truyền ra, chuyển khắp vạn không tinh khu. Phàm là vạn không tinh khu người, chỉ cần có chút năng lực, đều thu đến tin tức, về phần không có thu đến tin tức cái chủng loại kia, hoặc liền là tại bế quan, hoặc liền là cấp độ quá thấp không đủ tư cách. Như thế, nhưng cũng dẫn tới một phen phong bạo. Tinh khu phải sợ hãi. Từng cái tại Thiên binh tinh tận mắt nhìn thấy cái kia nhất chiến tự mình cảm thụ đến Lâm Tiêu vô thượng kiếm uy huyền cảnh cường giả nhóm, nhao nhao dùng nhanh nhất tốc độ phản hồi riêng phần mình sở tại thế lực, cũng luôn từ dặn dò thậm chí hạ lệnh, tuyệt đối không thể trêu chọc Lâm Tiêu, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, cái gì lý do. Phàm là trêu chọc đến Lâm Tiêu người, bất luận là trực tiếp còn là gián tiếp, bất luận là loại nào lý do, đều trục xuất sở tại thế lực. Có thể thấy được, đối Lâm Tiêu là bực nào kiêng kỵ. Cũng không có lý do không kiêng kỵ, cả Thịnh Nguyên Thiên quân như vậy cường giả đều bị giết, còn là bị tùy tiện chăm sát, như thế thực lực, đương là đáng sợ đến cực hạn. Ai đi trêu chọc sáu, ai chết. Thậm chí, hội liên lụy đến kia sở tại thế lực. Một khi sẽ có một ngày, Lâm Tiêu xách kiếm tới cửa lúc, ai có thể ngăn cản? Ngẫm lại Thịnh Nguyên Thiên quân, ngẫm lại Dương gia thái thượng, liền biết rõ kia hậu quả như thế nào. Thân tử đạo tiêu, mà mất đi Thịnh Nguyên Thiên quân Thịnh Nguyên cung cùng mất đi Dương gia thái thượng Dương gia, hạ chẳng sẽ như thế nào? Có thể tưởng tượng. Không bao lâu, thứ nhất tin tức liền truyền ra tới, Thịnh Nguyên cung tuyên bố bế cung ngàn năm. Nói cách khác, sợ có Thịnh Nguyên Thiên quân tọa trấn Thịnh Nguyên cung, đó chính là vạn không tinh khu đệ nhất siêu cấp thế lực, không thể địch nổi, nhưng không có Thịnh Nguyên Thiên quân tọa trấn Thịnh Nguyên cung, thì là cùng Ma Hạ Sơn cùng đường ra một cái tầng thứ siêu cấp thế lực. Đương nhiên, dạng này Thịnh Nguyên cung cũng là cực kỳ cường hành. Phóng tại bình thường, cũng không dám có người trêu chọc dâu hùm. Chủ yếu là bởi vì Thịnh Nguyên cung cực kỳ bá đạo, thực tế là Thịnh Nguyên Thiên quân còn tại lúc, càng là bá đạo đến cực hạn, xâm chiếm các loại tài nguyên, vô hình trong đó không biết đắc tội nhiều ít thế lực nhiều ít tán tu. Nhưng bởi vì Thịnh Nguyên cung cường giả Thịnh Nguyên Thiên quân cường đại, dẫn đến rất nhiều thế lực rất nhiều người dám phẫn nộ không dám nói, chỉ có thể gắt gao đặt ở nội tâm. Hiện nay, Thịnh Nguyên Thiên quân thân tử đạo tiêu, Thịnh Nguyên cung trụ cột liền này sụp đổ, một đám cùng Thịnh Nguyên cung tồn tại các loại mâu thuẫn, ân oán thế lực cùng tán tu nhóm, tự nhiên hội trảo trụ cơ hội này, các loại nhằm vào Thịnh Nguyên cung. Nếu là không bế cung, chờ đợi Thịnh Nguyên cung đem hội là rất nhiều thế lực rất nhiều tán tu nộ hỏa. Có lẽ, Thịnh Nguyên cung còn là rất cường, có đầy đủ lực uy hiếp, nhưng không, có Thịnh Nguyên Thiên quân, cuối cùng muốn kém rất nhiều. Bế cung 6. Bất đắc dĩ vì chi? Vì tiếp tục truyền thừa xuống dưới. Bế cung ngàn năm, chỉ cần Thịnh Nguyên cung có thể lại ra một tôn huyền cảnh đại thành tức có thể. 6. Ma Hạt Tinh, Ma Hạt Sơn. Ma Hạt thập tam thiên vương đều tại tràng. Cái kia Lâm Tiêu không khỏi cũng quá đáng sợ, dĩ nhiên có thể kiếm chạm Thịnh Nguyên Thiên quân 6. Thư sinh bộ dáng đệ nhị thiên vương sợ hai thán phục không thôi, ngôn ngữ bên trong lại bao hàm vô tận kiên kỵ. Ma Hạt Sơn đại thiên vương đôi mắt chỗ sâu, nổi lên nồng đậm kiên kỵ. Hắn còn tưởng mời người này tới Ma Hạt Sơn làm khách. Đương nhiên, làm khách chỉ là một cái xử trí từ thôi, chân chính phải như thế nào, đó chính là mặt khác một hồi sự. Người tới lại nói, đi vào này Ma Hạt Sơn, đi vào chính mình đại bản doanh, đến lúc đó, muốn bóp muốn trà sắt còn không phải từ chính mình nói tính toán. Hiện tại lại có chút nghĩ mà sợ, may mắn không có tới. Bằng không một khi động thủ, kết quả sẽ như thế nào, thật đúng là không hào nói. Đệ Tam Thiên Vương uống rượu, nhưng có chút chột dạ. Bởi vì sáu, Thịnh Nguyên Thiên quân hội thân vẫn, kỳ thật cùng hắn phân không khai quan hệ, chính là hắn cố tình vu hãm Lâm Tiêu tản tin tức. Chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh. Ai biết, hắn bịa chuyện muốn hãm hại Lâm Tiêu lời nói, dĩ nhiên còn là trở thành sự thật. Nếu là nhượng người biết được, tin tức là hắn cố tình truyền ra ngoài, phòng trường hội dẫn tới không ít trả thù. Chột dạ, lại chỗ khó tránh khỏi. Nhưng, không thể nhượng người nhìn ra tới. Đại ca, cái kia Lâm Tiêu dĩ nhiên thật sự có chí cường đại đạo truyền thừa đạo kinh, nếu là có thể cầm đến tay lời nói sáu. Tay nắm giữ nhất căn thú chân mập mạp một bên gặm một bên nói lẩm bẩm. Lão thất, chí cường đạo kinh không phải chúng ta có thể ngấp nghé. Thư sinh lập tức nói ra, bỏ đi như vậy ý niệm trong đầu. Quân không thấy Thịnh Nguyên Thiên quân liền là bởi vậy bị chạm sát sao? Bọn hắn thực lực so với Thịnh Nguyên Thiên quân tới lại như thế nào? Trên lệch khá xa. Mặt khác, bọn hắn có thể không biết, Đồng Sơn chủ đều bái Lâm Tiêu vì chủ thượng, cam tâm tùy tùng, này tin tức chỉ có đường ra người biết được, đồng thời phong tỏa tin tức, không có mảy may tiết ra ngoài, cố mà ngoại giới cũng không biết được. Bằng không, không biết hội dung động thành bộ dáng gì. Đồng Sơn chủ, này chính là từng cùng Thịnh Nguyên Thiên quân tịnh xương vạn không tối cường cường giả. Đương nội, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội nhìn trộm chí cường đạo kinh huyền bí 6. Hắc Hạt Tử ấn ký đại thiên vương lại cười nói, có chút thần bí, những người khác nhao nhao khẽ giật mình, thập phần khó hiểu bộ dáng, nhưng đại thiên vương lại tựa hồ như không có nhiều làm giải thích tính toán, mà là cười cười, tính toán thời gian, cũng nên tới 6. Đại ca, ngươi nói cái gì nên tới? Thư sinh hỏi ngược lại, những người khác cũng nhao nhao nhìn hướng Hắc Hạt Tử ấn ký đại thiên vương, bao hàm hỏi ý. Chớ hỏi, đến lúc đó liền biết. Đại thiên vương bưng lên rượu tràn cười nói, cố làm thần bí bộ dáng. Thoáng chốc, có một cổ hùng hồn đến cực điểm bá đạo vô cùng uy áp hành không trấn rơi, trực kích Ma Hà Sơn, lập tức quanh hướng Ma Hà Sơn 13 thiên vương, gọi bọn hắn sắc mặt nhao nhao biến đổi. Ai? Ai khiêu khích ta Ma Hà Sơn? Từng cái thiên vương lập tức phẫn nộ quát. Từng được Ma Hà Sơn có lời mời, Lâm Mỗ hôm nay nhận lời mời mà đến. Nhất đạo réo rắt thanh âm lập tức vang lên, phảng phất từ thiên ngoại truyền tới, như thần âm mênh mông giống như truyền vào mỗi người trong thai. Ai? Chúng ta mời. Họ Lâm. Từng cái kinh ngạc, khó hiểu. Chẳng lẽ là 6? Lâm Tiêu. Thư sinh bộ dáng đệ nhị thiên vương tựa hồ tưởng đến cái gì, kinh hô lên tiếng, đột nhiên nhìn hướng đại thiên vương, mang theo mấy phần hỏi ý, nhưng xem đại thiên vương mặt vô biểu tình bộ dáng, trở nên chắc chắc. Đệ tam thiên vương lại vô ý thức rụt cổ một cái, âm thầm kinh hãi. Là Lâm Tiêu. Thật sự là kiếm trảm thịnh nguyên thiên quân Lâm Tiêu ư? Đại ca, nguyên lai ngươi nói nên tới, chính là chỉ Lâm Tiêu ư? Không thẹn là đại ca, đương thật là tính toán không bỏ sót ta. Từng đạo lấy lòng âm thanh vang lên, thật tình không biết giờ này khắc này đại thiên vương nội tâm là một bức. Hắn nói nên tới, cũng không phải chỉ kiếm trảm thịnh nguyên thiên quân Lâm Tiêu a. Bực này người tới làm cái gì? Không chào đón a? Đại thiên vương rất tưởng cho chính mình một vả và mồm, lúc ấy phát ra cái gì mời, hiện tại đâu, nhân ra tìm tới cửa, hết lần này đến lần khác một đám ngu ngơ huynh đệ còn coi là hết thảy đều tại chính mình nắm giữ bên trong. Quỷ nắm giữ bên trong, này là tại dự kiến bên ngoài có được hay không? Quá mức mà bức, quá mức mà mịt, thế cho nên đại thiên vương mất đi biểu lộ quản lý năng lực, một mặt mờ mịt, nhưng Hắc Hạt Tử ấn ký bao trùm phía dưới, thoạt nhìn tựa như là mặt vô biểu tình. Lao thần tại tại phảng phất trưởng không hết thảy bộ dáng. Chẳng lẽ lúc này thời điểm muốn giải thích một phen, có thể hay không có tổn hại chính mình thân vì đại thiên vương uy danh. Cũng thế, tạm thời không giải thích, xem trước một chút đối phương ý đồ đến lại nói. Quả thật, người này chạm sát thịnh nguyên thiên quân, kia thực lực cực kỳ cường hành, nhưng nơi đây thế nhưng Ma Hà Sơn. Tiếp khách. Đại thiên vương đứng dậy nói ra. 13 thiên vương nhao nhao bước ra động phủ, xuất hiện tại trên không. Chỉ thấy một tòa 3000m thanh đồng sơn phong từ thiên ngoại giá lâm. 3000m đồng sơn 6. Cái kia không phải đồng sơn chủ huyền khí ư? Chẳng lẽ Đồng Sơn chủ cũng bị cái kia họ Lâm giết? Đồng Sơn bị đoạt. Họ Lâm có thể sát thịnh nguyên thiên quân, tự nhiên cũng sát đến Đồng Sơn chủ. 3000m thanh Đồng Sơn từ thiên ngoại hàng lâm, hoành áp tại Ma Hà Sơn trên không, tùy theo, có hai đạo thân ảnh theo thanh Đồng Sơn đỉnh lâm không phi lạc, 3000m thanh Đồng Sơn tức thì tràn ngập ra một hồi cổ xưa vầng sáng, nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong đó một tôn khôi ngô thân thể trong tay. Ma Hà Sơn 13 thiên vương lập tức đem cái kia một tôn khôi ngô thân thể nhận ra tới. Đồng Sơn chủ. Hoành hành vạn không tinh khu Đồng Sơn chủ, cùng thịnh nguyên thiên quân tể danh, ai không biết? Ma Hà Sơn 13 thiên vương, tự nhiên cũng là tận mắt thấy qua Đồng Sơn chủ chân dung. Tuy theo, bọn hắn rất cảm thấy kinh ngạc, chỉ bởi vì danh chấn vạn không Đồng Sơn chủ dĩ nhiên rơi ở phía sau một cái thân vị, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía trước chi nhân. Cái kia người thân hình cao ngất mà thon dài, một thân bạch bảo tiếp thân, tự nhiên rủ xuống, có loại nói không ra thoải mái tiêu sái, trái eo khoa kiếm, treo lấy bạch ngọc hồ lô, đơn mu bàn tay phụ, ánh mắt trong suốt mà thâm thúy, khóe miệng tựa hồ hiện ra như có như không ý cười, thoải mái khoan thai, như nhàn nhã bước chậm mà đến. Tràn trề tươi đẹp sắc trời lưu quang, chiếu rọi tại đó nhất đạo tuyệt thế thoát tục đột nhiên thân tư phía trên, bình thêm mấy phần siêu nhiên vật ngoại, thần huy tự thành. Như nhân gian có tiên, nhất định là như thế tư thái. Các hạ thế nhưng kiếm trạm thịnh nguyên thiên quân danh chấn vạn không Lâm Tiêu đạo hữu. Ma Hà Sơn đại thiên vương một bước bước ra, hư không cất bước, dưới bàn chân có tầng tầng gợn sóng gợn rửa, huyện giống như cuồng triều phát ra từng đợt biển gầm thanh âm, thanh thế kinh người đến cực điểm, uy thế vô cùng, đồng thời mở miệng hỏi ý. Ngay cả là kiếm trạm thịnh nguyên thiên quân chi nhân lại như thế nào? Nơi này sáu. Thế nhưng Ma Hà Sơn, thịnh nguyên thiên quân lại cường, cũng không dám tới này dương oai, bằng không hội bị trấn áp. Lâm Tiêu tuy nhiên kiếm trảm thịnh nguyên thiên quân, nhưng Ma Hà Sơn nội tình cũng không phải bài trí, này chính là lực lượng sở tại. Gọi một tiếng nói hữu, có này phần tư cách, chính là ta. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, Lâm đạo hữu đến Ma Hà Sơn, ta Ma Hà Sơn bồng tất sinh huy. Đại Thiên Vương lần nữa mở miệng nói ra, đạo hữu mời vào bên trong, chúng ta vừa vặn chiêu đãi một phen. Chiêu đãi liền không cần, lần này đến đây, ta có một chuyện muốn xác nhận. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, ánh mắt từ từ đảo qua, rơi vào Ma Hà Sơn đệ tam thiên vương trên mặt. Lâm đạo hữu mời nói, chỉ cần chúng ta hiểu rõ, nhất định là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Đừng nhìn Ma Hà Sơn đại thiên vương một bộ dọa khóc tiểu nhi cao lớn thô kệch bộ dáng, nhưng nói chuyện lên tới nhưng cũng là vẻ nho nhã một bộ lại một bộ, giống như là đọc qua mấy năm sách bộ dáng. Như thế sáu. Rất tốt. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói, Lâm mỗi nhân luôn luôn cùng người hiền hòa, cũng không tùy tiện vì địch, nguyện ý phối hợp, không cần rút kiếm, cái kia cố nhiên là vô cùng tốt sự tình. Chương 47, Ma Hà. Thiên quang tươi đẹp, sơn phong lâm liệt, thổi đến tay áo đồng bền, tóc dài bay lên. Lâm Tiêu mặt mang một tia như có như không ý cười, ngưng mắt nhìn tại Ma Hà Sơn đệ tam thiên vương trên thân, chưa từng rời đi, chợt không nhanh không chậm mở miệng, ta chấp trưởng Chí Cường Đạo Kinh sự tình là vì thực, nhưng cũng là bí ẩn, trừ ta bên ngoài, cũng không người thứ hai biết được, nhưng có tin tức truyền ra ngoài, càng là tại các ngươi Ma Hà Sơn đệ Tam Thiên Vương cưỡng ép mời ta thất bại về sau, xin hỏi, việc này cùng ngươi có hay không quan hệ? Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Ma Hà Sơn đệ Tam Thiên Vương mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt nhưng là run lên, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Lâm đạo hữu khai cái gì vui đùa, Chí Cường Đạo Kinh chỉ có ngươi chính mình mới biết được, ta làm sao sẽ biết rõ? Ma Hà Sơn đệ Tam Thiên Vương lập tức mở miệng cười nói, nhưng Đại Thiên Vương cùng hai Thiên Vương nhưng là đôi mắt khẽ động, lập tức biết được, cái kia tin tức xác thực là bản thân lão Tam truyền ra ngoài. Đối với bản thân lão Tam tính tình cùng thói quen, bọn hắn quá rõ ràng. Lâm đạo hữu, Chí Cường Đạo Kinh chấp trưởng ngươi trong tay, chỉ có ngươi mới biết được, những người khác đều không biết, định cùng chúng ta không quan hệ. Như thư sinh đệ nhị Thiên Vương lúc này mở miệng nói ra, không sai, Lâm đạo hữu, ta lấy Ma Hà Sơn Đại Thiên Vương danh nghĩa cam đoan, việc này tuyệt cùng ta Ma Hà Sơn không quan hệ. Hắc Hạt Tử Ấn Ký Đại Thiên Vương lời thể son sắt nói ra. A năm. Lâm Tiêu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đã như thế sáu. Tiếng nói vang lên, còn chưa từng rơi xuống sát na, Lâm Tiêu tay trái đáp tại vỏ kiếm phía trên, ngón cái đẩy kiếm đốc kiếm, thiên thanh sắc chiếu rọi trường thiên, như thần hồng trải đường, ngang qua thiên địa. Cái kia một kiếm, nhanh đến bất khả tư nghị, không cách nào hình dung. Trong nháy mắt, liền ngang qua trường thiên, vượt qua mấy trăm mét ngay lập tức giết tới, lập tức đem đáy mắt đang muốn nổi lên nhất mà sóng gợn giống như ý cười Ma Hà Sơn đệ Tam Thiên Vương quán xuyên. Chợt tay trái năm ngón tay ngưng tụ thời không đại đạo chi lực, hoành không nhất trảo, trực tiếp đem chạy ra hồn thể trảo trụ, chấn nhập nội thế giới. Rút kiếm chạm sát, thu lấy hồn thể, chỉ ở nhất niệm chi gian, nhanh đến cả Ma Hà Sơn đại thiên vương đều không kịp phản ứng cũng đã kết thúc. Thoáng chốc, từng đợt tức giận cùng sát cơ bỗng nhiên bạo khởi, thiên khung biến ảo, phong vân sao động, có lôi minh cuộn cuộn, giống như thương thiên chi nộ. Khủng bố đến cực điểm sát cơ, toàn bộ tuân hướng Lâm Tiêu, muốn đem kia bao phủ, thôn vệ, vùi táng. Ngươi vì cái gì xuất thủ giết ta tam đệ? Ma Hà Sơn đại thiên vương một thân tức giận như cuồng diễm vang trời. Đôi mắt nổi lên vô tận tức giận sắc cơ, nghiêm nghị chất vấn. Các ngươi chính mình đương rất rõ ràng. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, không nhanh không chậm đáp lại nói. Đối phương đôi mắt biến hóa, đồng thời trốn qua chính mình bắt. Tăng thêm đường ra đem hết toàn lực sưu tập tin tức, không ngừng so sánh, chỉnh lý, bảy thành xác suất, như thế chồng lên đứng lên, Lâm Tiêu liền thập phần khẳng định, này tin tức chính là Ma Hà Sơn lão tam cố tình tản ra ngoài. Cái kia sáu, thuần túy là cho chính mình tìm phiền toái, ác tâm chính mình. Như là không có tìm ra là người nào cố tình tản ra tin tức cũng liền thôi, đã tìm ra tới nơi nào có thể không truy cứu? Nếu là không truy cứu, cái kia liền không phải hắn Lâm vô mệnh. Đương nhiên, cái kia tin tức kỳ thật cũng không tính vu hãm, dù sao chính mình vừa vặn thật sự có thời không đại đạo kinh này nhất môn trí cường truyền thừa đạo kinh bên người. Chỉ là chính mình công bố thừa nhận là một hồi sự, bị người cố tình tản thì là mặt khác một hồi sự. Hai người tuyệt không thể nói nhập là một. Một là chủ động, thứ nhất là bị động. Chủ động là cam tâm tình nguyện, bị động là bị ép bất đắc dĩ. Nói tóm lại liền một cái thuyết pháp sáu. Sảng cung khó chịu, thân vị kiếm tu như tâm có khó chịu, tức thì không thoải mái, như tâm không thoải mái, tức thì kiếm không sắc bén không nhanh. Không sắc nhọn, vậy ma luyện, không nhanh, vậy biến nhanh. Như thế đơn giản, nhắm thẳng vào tâm phách. Cho nên sáu, ta tới sáu, rút kiếm. Tới ta Ma Hà Sơn, giết ta tam đệ, người đáng chết. Ma Hà Sơn đại thiên vương cả giận nói. Giết. Vì tam ca báo thủ. Ma Hà Sơn thừa xuống 12 người nhao nhao gào thét, sát cơ đầy đồng, sát ý trùng tiêu. Liệt diễm cùng cháy, đốt cháy bát phương khắp nơi, đất khô cằn lan tràn, nóng bỏng khí tức quần quật huyện giống như cuồng triều mãnh liệt. Hồng lưu thao thiên, ba động bát phương thiên địa, như thương hải hoành lưu, trùng kích một ít, đánh đâu thắng đó, vòi rồng gào thét, hoành hành thiên địa tứ cực, đánh đâu thắng đó không chỗ không tới sáu. Bất đồng đại đạo vận vị trùng trùng điệp điệp chấn động, bất đồng đại đạo chi lực bắn ra, mãnh liệt gào thét, tràn đầy bát phương, hóa thành vô tận hồng lưu hoành kích Lâm Tiêu. Chủ nhân, giao cho ta. Đồng Sơn chủ tiếng nói rơi xuống, một bước bước ra, lập tức đem trong tay thanh đồng ấn vứt lên, thanh đồng hào quang phù hiện, chiếu rọi trường thiên, phảng phất nhất luân thanh đồng liệt nhật giống như chói mắt. Thoáng chốc, Đồng Sơn chủ mi tâm phù hiện ra từng sợi đạo văn. Tổng cộng 7 đạo, mỗi một đạo màu sắc như cổ đồng giống như, tràn ngập ra một cổ đặc biệt bất hủ không phá đạo vận, hùng hồn đến cực điểm, trầm trọng vô cùng. Lâm Tiêu lui về phía sau mấy bước, thoáng kinh ngạc nhìn xem. Nay còn là lần đầu nhìn đến Đồng Sơn chủ xuất thủ. Cùng Thịnh Nguyên Tiên quân tề danh, danh chấn vạn không, thực lực kia cùng thủ đoạn đương như thế nào? Thịnh Nguyên Tiên quân tuy nhiên bị chính mình chém, nhưng Lâm Tiêu cũng không có mảy may khinh thị, cái kia xác thực là một cái cường địch, chỉ bất quá gặp gỡ càng cường chính mình. Nếu không có tham ngộ đường ra kiếm địa tàn phiến, cái kia nhất chiến chính mình chỉ có thể thi triển ngự thú quy nguyên thuật cùng xòa điệu phi dung hợp vì nhất thể mới có thể cùng kia nhất chiến, nhưng không cách nào đem kia chạm sát. Cuối cùng Thịnh Nguyên Tiên quân thân tử đạo tiêu tại chính mình dưới kiếm, nhưng không phải hắn yếu mà là chính mình càng cường. Đồng Sơn chủ đại đạo đạo văn hiển hóa, đạo vận tràn ngập, hùng hồn vô cùng, trầm trọng vô song. Cái kia một cổ bất hủ vận vị tràn ngập chi gian, đồng nhiên xuất thủ một quyền oanh ra, năm ngón tay chi gian có màu đồng cổ vầng sáng lưu chuyển, quyền ấn như sơn oanh thiên kích địa, nguyệt vẫn tinh trầm giống như oanh hướng Ma Hà Sơn 12 thiên vương. Một quyền chi uy bao trùm ngàn thước hư không, trực tiếp bao quát đi vào, chấn áp hết thảy. Xuất thủ. Ma Hà Sơn 12 thiên vương nhao nhao cả giận nói. Từng đạo cường hành công kích trong nháy mắt bạo khởi, nhao nhao hành hướng Đồng Sơn chủ, cùng cái kia nhất đạo như sơn giống như quyền ấn va chạm, hư không sao động, thập phương lún sâu, băng liệt. Quyền ấn băng liệt, nhưng buộc phát ra dư ba lại khủng bố đến cực điểm, đem Ma Hạ Sơn 12 thiên vương công kích nhau nhau đánh tan, từng đạo thân ảnh liên tục bay ngược, dẫm thoái đại địa băng thoái sơn thạch, nhảy ra vô số hố động. Đồng Sơn chủ lại chỉ là thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa bắc quyền, hết sức hùng hồn mà bá đạo quyền ý ngưng tụ, màu đồng cổ quang trạch như vạn cổ bất hủ. Ma Hạ Sơn 12 thiên vương, có hai đại huyền cảnh tiểu thành, thập đại huyền cảnh nhập môn, đều nhập đạo, lại còn là bị đánh lui. Một quyền chi uy, chí cường như vậy, bày ra Ma Hạt đại trận. Ma Hạt Sơn đại thiên vương lập tức quát: "Ma Hạt đại trận, này chính là Ma Hạt Sơn 13 thiên vương dựa vào chỗ. Liên tính là Thịnh Nguyên Thiên quân lại sinh giá lâm, cũng khó mà cùng trận này ngạnh kháng. Như vậy, cùng Thịnh Nguyên Thiên quân đồng sơn chủ, tự nhiên cũng là khó mà cùng trận này ngạnh cương. Bất quá đó là tại toàn thịnh thời kỳ Ma Hạt đại trận, bây giờ chết đi thứ nhất, còn là huyền cảnh tiểu thành chi nhất, trực tiếp mất đi một cổ cường mà hữu lực lượng, Ma Hạt đại trận trở nên không hoàn chỉnh, kia lực lượng cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng." 12 đạo lực lượng bắn ra trùng thiên, xen lẫn tràn ngập, dựa theo đặc biệt phương vị bố trí xuống, trường thiên oanh minh, ô quang cuồn cuộn, ma ý trùng tiêu mà khởi, phảng phất có đầy trời ma diễm như triều mãnh liệt bành trướng, trùng trùng điệp điệp mà tới, ma diễm bên trong, như ô hà thành vân yên quẩn quanh bát phương, nhất đạo cự ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Từng thanh quỷ dị xì y y âm thanh vang lên, chỉ thấy cái kia cự ảnh hiện ra. Toàn thân ô hắc, áo giáp lưu quang, phảng phất là cấn đạo văn giống như, tràn ngập ra một cổ thâm trầm hắc ám đại thế. Cái kia 6, bất ngờ là nhất trích 100 thước lớn nhỏ hắc ám ma hạt, ngưng động thực chất. Hắc ám ma hạt cái móc giống như phần đuôi run lên, bộc phát ra không gì so sánh nổi cực hạn tốc độ, ngay lập tức phá không thẳng hướng Đồng Sơn chủ, tựa như là tuyệt thế thần thương chí mạng một kích, đánh đâu thẳng đó, thẳng tiến không lùi. Đồng Sơn chủ mặt không đổi sắc, nghiết chặt một quyển cũng tùy theo anh ra, như kích thiên cổ, thiên kinh địa động. Vang minh thanh âm, vang dội bát phương. Quyền này 6, bá đạo đến cực điểm. Nhưng, quyền ấn bị kích phá, Đồng Sơn chủ kìm lòng không được lui bước ba bước. Ma hạt cái đuôi cũng cùng dạng bị đánh lui. Một kích 6, thế lực ngang nhau. Nhất đạo trầm thấp đến cực điểm tối tăm vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, khàn khàn đến cực điểm, nhưng lại bao hàm vô cùng vô tận tức giận cùng phiên giang đạo hải giống như sắc cơ, ma hạt lần nữa hoành không giết tới. Nhất đạo ô quang theo kia cái móc giống như phần đuôi phun xạ mà ra, nhanh như cực quang, quán xuyên hết thảy. Đồng Sơn chủ như cũng không tránh không né một quyền nhất chặt oanh ra. Oanh minh sao động bát phương, hư không băng liệt vô số, loạn lưu xuất hiện. Lại một lần va chạm, ô quang băng bái vô số, nhưng Đồng Sơn chủ lại chỉ là thân thể nhoáng một cái, cũng không lui về phía sau. Rơi. Nhất đạo hét to âm thanh từ Đồng Sơn chủ trong miệng vang lên, trên bầu trời phóng thích ra thanh đồng sắt trạch như liệt nhật giống như thanh đồng sơn ấn lập tức phóng thích ra vô lượng thần uy, ngay lập tức từ thiên không đánh rơi, chấn áp hết thảy, hư không cứng lại, cái kia ma hạt cũng tại sát na dừng lại. Oanh! Thanh thế hai nhiên, huyền như cuồng chiều kích lãng mà khởi, vỗ bờ đá ngầm chấn thiên cổ. Ma hạt tê minh, hắc thiên hào quang quần quận trùng thiên, ma diễm cùng rực thiêu đốt không ngớt, từng đạo hắc quang lập tức kích xạ mà ra, nhao nhao vành hướng chấn rơi thanh đồng sơn ấn. Chợt, cực lớn ngao kìm huy động, biến ảo ra vô số quang ảnh, trùng trùng điệp điệp. Một ngay lập tức không biết oanh ra bao nhiêu lần, nhao nhao oanh kích tại thanh đồng sơn ấn lên, lập tức ngăn cản trụ kia kinh người chấn rơi vì thế. Cùng lúc đó, hạt vĩ lại lần nữa oanh ra, oanh hướng Đồng Sơn chủ, một kích đem Đồng Sơn chủ đánh lui mấy trăm mét, lại phát ra một hồi như kích khí cụ bằng đồng nặng nề tiếng vang. Tuy nhiên bị đánh lui, nhưng Đồng Sơn chủ cũng không bị thương. Kia chỗ nắm giữ đại đạo chính là đỉnh phong đại đạo, càng là một loại cực kỳ cứng cỏi phòng ngự lực kinh người đại đạo, khó mà kích phá. Giết! Ma hạt lần nữa khởi sướng tiến công, những nơi đi qua, mặt đất lún sâu sơn thạch băng toái vô số. Ma diễm dậy sóng như cuồng triều bốn phía bốn tẩu, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, hết thảy thảo mộc sinh cơ khô kiệt, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Một đôi cực lớn ngao kìm mang theo vô tận ma diễm cuồng uy, cuồng bạo vô cùng, liên tục giết tới, hư không thốn thốn băng toái, vô số hắc ám như tia chớp buôn lôi tùy ý du tẩu, tản mát ra uy thế trở nên khủng bố. Đồng Sơn chủ sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, liên tục xuất thủ, song quyền oanh ra, thanh Đồng Sơn ấn nhưng cũng nhiều lần chấn rơi, nhưng còn là không làm gì được ma hạt, nhiều lắm là chỉ là thế lực ngang nhau mà thôi. Ma này cũng là vì thiếu một người. Bằng không, 13 thiên vương bố trí xuống ma hạt đại trận, kia uy thế đem hội càng thêm cường hành, không cách nào chống cự. Đồng Sơn, lui xuống a. Nhất đạo réo rắt thanh âm lập tức vang lên. Chương 48, duy cường địch mới có thể tận hứng.